Thiên Tôn Trùng Sinh chương 281 tới chương 312. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vị Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thừa kia con ngươi co rút lại rồi lắc đầu, hiển nhiên mới rồi lão không hề chú ý đến tổ của Long Kình Thiên, căn bản không thấy rõ hắn đã ra tay như thế nào. Thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân đang đối chiến, nghe tiếng hét thảm thiết cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, thấy thảm trạng của Thiết Liệt nằm trên mặt đất thì sững người. Long Kình Thiên chậm rãi đi qua, nhìn Thiết Liệt đang nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, thất khiếu đổ máu, kêu la thảm thiết. Hắn lạnh nhạt nói, mùi vị của vận khí không tốt thế nào. Thiết Liệt một bên kêu thảm thiết run rẩy, một bên hai mắt căm tức trừng Long Kình Thiên, sát ý kinh người bùng phát. Hắn vừa hét thảm thiết vừa đứt quãng rống lên, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Long Kình Thiên cười lạnh, giết ta. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngay khi định vỗ xuống kết liễu Thiết Liệt thì bỗng có tiếng quát lớn. Dừng tay. Long Kình Thiên nhìn lại, người mở miệng đúng là đại trưởng lão Phương Toàn của Vạn Bảo Thần Tông. Thấy Phương Toàn lên tiếng, Long Kình Thiên cười lạnh, hắn muốn xem gã định nói gì. Đại trưởng lão Phương Toàn nói, các hạ, Thiết Liệt đã thua rồi, không cần phải xuống tay nữa. Long Kình Thiên cười lạnh, không cần xuống tay nữa. Hắn nghĩ nếu hiện tại người nằm trên mặt đất là chính mình, chắc chắn Phương Toàn sẽ không nói như vậy. Long Kình Thiên và Thiết Liệt rút thăm chung một tổ, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Long Kình Thiên đương nhiên biết đó là do Phương Toàn giở trò quỷ. Hắn không thèm để ý đến đối phương, nâng tay lên định một chưởng đập xuống Thiết Liệt. To gan. Phương Toàn thấy Long Kình Thiên không thèm nghe lời mình, đôi mắt tức giận, lắc người vọt về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên một chưởng trái nghênh đón, chưởng phải tiếp tục vỗ vào Thiết Liệt. Một bóng người ở giữa không trung liên tục quay cuồng, rơi xuống đại điện, không ngừng lui về phía sau. Cùng lúc đó, tiếng hét thảm thiết cuối cùng của Thiết Liệt vang vọng khắp đại điện. Phương Toàn nhìn lại, chỉ thấy Thiết Liệt đã bị một chưởng ấn to lớn đè lún sâu xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Phương Toàn vừa sợ vừa giận nhìn về phía Long Kình Thiên. Gã không ngờ thực lực của Long Kình Thiên lại mạnh đến mức này. Gã đã vô hạn tiếp cận cổ thần cường giả, nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng trăm năm là có thể đột phá, vậy mà lại bị một thần cấp tứ trọng nhỏ bé đẩy lui. Trước mắt bao người, Phương Toàn trơ mắt nhìn Thiết Liệt chết trước mặt mình, đối với gã đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Phương Toàn tức giận chỉ vào Long Kình Thiên, ngươi. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, thế nào? Người của Vạn Bảo Thần Tông có thể nhúng tay can thiệp vào tỷ thí sao? Phương Toàn còn muốn nói gì nữa đã bị Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thừa khiển trách, Phương Toàn. Phương Toàn kinh ngạc quay đầu, sốt ruột nói, Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thừa quát, lui ra cho ta. Phương Toàn đành cung kính nói, vâng, thưa Thái Thượng Trưởng Lão. Gã lùi sang một bên, nhìn Long Kình Thiên, hai mắt ngoan độc, hận ý càng thêm sâu đậm. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên. Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thừa nói với Long Kình Thiên, mới rồi trưởng lão của bản tông đã vô tình nhúng tay vào tỷ thí của các vị, mong vị bằng hữu này không phiền lòng. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thừa đã nói vậy, Long Kình Thiên cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, vòng tỷ thí thứ nhất kết thúc. Thiếu giáo chủ Tống Chân đánh bại đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng khi gã lướt qua bên cạnh Long Kình Thiên, ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị. Long Kình Thiên hỏi, thế nào? Tống Chân cười nói, a, Long Thần huynh đệ giấu giếm làm ta buồn quá. Không ngờ thực lực của huynh đệ lại mạnh như vậy, lúc trước ta đã quá lo lắng. Tống Chân xấu hổ cười. Long Kình Thiên cười nói, thực lực của ngươi cũng không tệ. Đối thủ của Tống Chân, hàng thần của Thánh Thanh Cửu Thiên Thần Tông, có thực lực rất mạnh, cũng là thần cấp thất trọng đỉnh phong. Vậy mà Tống Chân có thể đánh bại hàng thần, chỉ nhìn điều này cũng đã biết thực lực của gã thế nào. Tống Chân nghe vậy, cười có chút ngượng ngùng. Vòng thứ nhất qua đi, tiếp theo là đợt tỷ thí thứ hai. Đối thủ lần này của Long Kình Thiên là một vị cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong đã một chân bước vào cổ thần cảnh, có thể nói là một trong vài người có thực lực mạnh nhất trong số các thần cấp. Đây lại là một sự trùng hợp sao? Long Kình Thiên nhìn đại trưởng lão Phương Toàn đang đứng trên đại điện với vẻ mặt đắc ý, rồi cười lạnh. Biểu cảm của hắn vẫn thản nhiên. Cuối cùng, đương nhiên Long Kình Thiên vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhìn thấy Long Kình Thiên vẫn ung dung chiến thắng ở vòng 2, sắc mặt của Phương Toàn trở nên khó coi. Vòng 2 qua đi, ngay sau đó là vòng 3, Long Kình Thiên vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ. Vòng 3 kết thúc là vòng 4. Cuối cùng, 28 cái tên đã được xác định. Long Kình Thiên và Tống Chân đều tiến vào. Trừ Long Kình Thiên ra, 27 người còn lại đều là cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong. Việc Long Kình Thiên tiến vào khiến mọi người phải chú ý, trên đại điện, Thái Thượng Trưởng Lão Ngô Thừa nhìn trong 28 người có Long Thần, truyền âm với Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Diệp, thanh niên long thần này thực lực thế nào, ngươi có nhìn ra không? Thái thượng trưởng lão Huyền Diệp suy tư một lúc rồi lắc đầu, chỉ có thể nói là sâu không lường được. Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa hít sâu, gật gù. Cả bốn trận tỷ thí, Long Kình Thiên đều dễ dàng đánh bại các cường giả đã một chân bước vào cổ thần cảnh, hơn nữa cả bốn trận đều không quá hai chiêu. Mặc dù Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa cũng làm được, nhưng gã là cổ thần nhị trọng đỉnh phong, còn Long Kình Thiên chỉ là một thần cấp tứ trọng, điều này quả thực nghe rợn cả người. Ở Xích Thành tinh vực, thiên tài có thể vượt cấp đánh bại đối thủ như Long Kình Thiên không phải là không có, nhưng thần cấp tứ trọng đánh bại cường giả đã một chân bước vào cổ thần cảnh thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chúc mừng các vị đã thông qua tỷ thí. Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa thu lại tâm tư, nói với mọi người, nhưng tuy ta tin tưởng trình độ luyện khí của các vị đều là luyện khí đại tông sư trung giai trở lên, kế tiếp muốn mời các vị tại hiện trường thể hiện một chút tài năng, để chúng ta kiến thức trình độ luyện khí của các vị. Thật ra lần này, việc tuyển nhận 49 khách khanh trưởng lão, thực lực thần cấp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là trình độ luyện khí. Ta xin mạng phép trước. Mở miệng là Thanh Xà lão tổ. Lão nói xong, tay lóe ánh sáng xanh, xuất hiện một cái hắc đỉnh, bên trên có khắc bức tranh viễn cổ. Đây là Hắc Vương đỉnh. Xếp hạng 73, Hắc Vương đỉnh. Nhìn thấy hắc đỉnh, có người kinh ngạc kêu lên. Ở Xích Thành tinh vực, luyện đan đỉnh lô cũng có bảng xếp hạng, hễ là đỉnh lô có thể vào 100 hạng đầu đều là cực phẩm. Long Kình Thiên có được Tà Thần đỉnh xếp hạng thứ 7. Thanh Xà lão tổ nghe người xung quanh kinh hô thì lộ vẻ đắc ý, tay trái nâng lên, Hắc Vương đỉnh liền bay lên trời cao. Lão quát một tiếng, vô số tài liệu vung lên, rơi vào đỉnh lô, tiếp theo hai tay liên tục điểm chỉ vào đỉnh. Mỗi khi Thanh Xà lão tổ điểm vào Hắc Vương đỉnh, chiếc đỉnh lại vang lên những tiếng u, phiêu đãng trên không trung, giống như một khúc gỗ mục trôi nổi bất định giữa sóng lớn. Mỗi một chỉ của Thanh Xà lão tổ đều rất có quy luật, thủ thế cũng không ngừng biến hóa, nhìn từ xa tựa như lá rụng, hoa tuyết không ngừng bay xuống. Đây là Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ. Thật là hảo thủ pháp. Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ này do hai cao thủ luyện khí thời thượng cổ là Lạc Diệp và Phiêu Tuyết cùng nhau sáng chế. Thanh Xà lão tổ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ, trình độ luyện khí hẳn đã đạt tới luyện khí đại tông sư đỉnh giai. Chúng nhân bốn phía thấy thế, không khỏi thán phục. Ngay cả hai cao thủ luyện khí của Vạn Bảo Thần Tông là Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng đều gật đầu. Lạc Diệp Phiêu Tuyết Thủ của Thanh Xà lão tổ quả là người ta phải thán phục, chúng ta đã hiểu, vậy vị tiếp theo là ai? Sau đó, Thái thượng trưởng lão Ngô Thừa lên tiếng. Ông ta bảo mọi người thể hiện tài năng, thực chất chỉ là muốn tìm hiểu một chút về trình độ luyện khí của họ để trong lòng có sự đánh giá, chứ không phải bảo họ luyện khí thật sự. Thanh Xà lão tổ nghe vậy, liền dừng lại, đứng sang một bên, vẻ đắc ý trên mặt càng tăng thêm. Kế sau Thanh Xà lão tổ lên sân khấu cũng là một vị cường giả cổ thần. Đây là lão tổ của Tàng Thiên Môn, Tàng Thiên lão tổ. Tống Chân ở một bên truyền âm cho Long Kình Thiên. Tàng Thiên Môn. Long Kình Thiên gật đầu, Tàng Thiên Môn này mấy nghìn năm trước cũng là một trong 100 thế lực hàng đầu Xích Thành tinh vực, nhưng 2000 năm trước trải qua một biến cố, thế lực của môn phái giảm mạnh, đã bị loại khỏi danh sách 100 thế lực đứng đầu. Tàng Thiên lão tổ là một lão nhân độc nhãn. Sau khi đi ra, lão cũng lấy ra một cái đỉnh lô của lão rất kỳ quái, chỉ có hai chân, hơn nửa đầu của một thần thú trên đỉnh tự hồ đã bị một loại lợi khí nào đó chém mất hơn phân nửa. Đây là Tàng Thiên đỉnh, đỉnh lô trấn phái của Tàng Thiên môn. Tống Chân tiếp tục truyền âm cho Long Kình Thiên, trên bảng xếp hạng đỉnh lô, nó đứng thứ 65. Xếp hạng 65, còn cao hơn cả Hắc Vương đỉnh của Thanh Xà lão tổ lúc trước. Thanh Xà lão tổ ở một bên nhìn thấy Tàng Thiên đỉnh, trong mắt chợt lóe lên tia nóng cháy. Các cổ thần khác cũng đều như vậy. Tàng Thiên lão tổ đưa Tàng Thiên đỉnh lên cao, tiếp đó hai tay vung lên, vô số tài liệu như mưa trút xuống, từ trên cao ào ạt đổ vào trong đỉnh lô. Sau đó, Tàng Thiên lão tổ giơ tay trái lên, hướng về bên phải quạt một cái, trên không trung bỗng dưng sinh ra một cơn lốc. Cơn lốc này quạt đến làm cho Tàng Thiên đỉnh liên tục chuyển động. Tiếp đó, Tàng Thiên lão tổ giơ tay phải lên, hướng về bên trái đè một cái, từ trên cao lại sinh ra một cơn lốc nữa, xoay tròn ngược chiều với cơn lốc lúc trước, tất cả đều hướng về Tàng Thiên đỉnh. Điều làm mọi người giật mình là khi cả hai cơn lốc cùng lúc cuốn về phía Tàng Thiên đỉnh thì lại không hề có sự bài xích nào. Hai cơn lốc, một thuận một nghịch, lại có thể đồng thời dung hòa. Đây là chính phản hình ý thủ của Tàng Thiên môn. Chính phản hình ý thủ luyện đến cảnh giới cao nhất, nghe nói có thể quạt bay cả một ngọn núi. Chúng nhân sợ hãi nghị luận. Chính phản hình ý thủ của Tàng Thiên lão tổ, chính phản tương dung, đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Ở đây đều là cao thủ luyện khí, vừa thấy Tàng Thiên ra tay, liền biết trình độ luyện khí của lão không thua kém Thanh Xà lão tổ lúc trước. Chính phản hình ý thủ của Tàng Thiên lão tổ làm chúng ta phải thán phục. Lúc này, Thái thượng trưởng lão Huyền Diệp lên tiếng, trình độ luyện khí của Tàng Thiên lão tổ, Chúng ta đã hiểu được, xin mời vị bằng hữu tiếp theo. Tàng Thiên lão tổ nghe vậy, ngừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, lui về một bên. Long Kình Thiên nhìn ra được trong 21 vị cường giả cổ thần đến đây, thực lực của Tàng Thiên lão tổ này cực mạnh, có điều, lão đang ẩn giấu thực lực. Từ lúc vào điện đến giờ, đối phương vẫn chưa từng mở miệng. Ngay khi Long Kình Thiên đang quan sát Tàng Thiên lão tổ, lão ta bỗng quay đầu lại, hai mắt sắc như kiếm, đâm thẳng vào Long Kình Thiên. Đối mặt với sự áp bách này, vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Trên hội đấu giá của Vạn Bảo Thương hội, ngay cả áp lực tinh thần của trung niên nhân cường giả thiên thần cũng không có chút tác dụng nào với hắn, huống chi Tàng Thiên lão tổ này chỉ là cổ thần tam trọng. Thế nhưng Tàng Thiên lão tổ thấy Long Kình Thiên có thể chịu đựng được áp lực tinh thần của mình, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, lại một vị cường giả cổ thần khác tiến lên ra tay, trình độ luyện khí của vị này so với Thanh Xà lão tổ và Tàng Thiên lão tổ thì thấp hơn một chút, chỉ là luyện khí đại tông sư cao giai. Lần lượt các cường giả cổ thần tiến lên, rất nhanh, 21 vị đã hoàn tất, đến lượt các cường giả thần cấp. 21 vị cổ thần, tất cả đều là luyện khí đại tông sư cao giai hoặc đỉnh giai. Trình độ luyện khí của các cường giả thần cấp thường kém hơn một chút, chỉ ở mức luyện khí đại tông sư trung giai hoặc trung giai đỉnh. Tuy nhiên, điều làm Long Kình Thiên bất ngờ là trình độ luyện khí của Tống Chân lại không hề kém, cũng đạt tới luyện khí đại tông sư cao giai. 49 người, 48 người đã ra tay xong, cuối cùng, chỉ còn lại có Long Kình Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Thực lực của Long Kình Thiên thì mọi người đã rõ. Nhưng trình độ luyện khí của hắn thì sao? Ngay cả hai thái thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng đều nhìn về phía Long Kình Thiên, ánh mắt lấp lóe. Thanh Xà lão tổ, ngươi nói trình độ luyện khí của tiểu tử này đạt đến mức nào? Một vị cổ thần lão tổ quay sang hỏi Thanh Xà lão tổ. Vẻ mặt Thanh Xà lão tổ không thèm để ý, nói, một hậu bối thần cấp tứ trọng mà thôi, trình độ luyện khí có thể cao đến đâu chứ? Ta xem, cũng chỉ là luyện khí đại tông sư trung giai đỉnh mà thôi. Không sai, cho dù hắn lúc trước có thể đánh bại thần cấp thất trọng đỉnh, nhưng điều đó không có nghĩa là trình độ luyện khí của hắn cũng cao. Rất nhiều thiên tài có thiên phú tu luyện không tồi, nhưng thiên phú luyện khí lại rất bình thường. Một vị cổ thần lão tổ khác cười nói. Ta thấy, nói không chừng hắn chỉ có trình độ luyện khí đại tông sư trung giai, hơn nữa là vừa mới đạt được thôi. Lại một vị cổ thần lão tổ khác cười theo. Một vài cổ thần lão tổ xung quanh cũng đều nở nụ cười nhẹ. Tỷ thí lúc trước, tuy Long Kình Thiên đã đánh bại cường giả thần cấp thất trọng đỉnh, nhưng trong mắt các cường giả cổ thần, thần cấp vẫn chỉ là thần cấp, đối với họ, thần cấp cũng chỉ là một hậu bối mà thôi. Họ ít nhiều cũng không thực sự để Long Kình Thiên vào mắt. Lúc này, Tống Chân cũng chăm chú nhìn Long Kình Thiên, hắn cũng rất muốn biết trình độ luyện khí của Long Kình Thiên. Dưới sự nhìn kỹ của mọi người, Long Kình Thiên đi tới trung tâm đại điện. Những lời trào phúng và tiếng cười khẽ của đám người Thanh Xà lão tổ, hắn tự nhiên đều nghe vào tai. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh. Sau khi đi tới giữa trung tâm, hắn bỗng nhiên đưa tay về phía hư không hút một cái. Thấy cử động của Long Kình Thiên, mọi người đều kinh ngạc. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn? Lẽ nào? Mọi người khiếp sợ nhìn thấy, dưới một cái hút của Long Kình Thiên, từng đạo thiên địa chi hỏa trong không gian bỗng nhiên như thủy triều vọt tới đại điện, hướng về phía hắn. Thiên địa chi hỏa này ập đến quá mạnh, sóng lửa ngút trời, nhiệt khí cuồn cuộn, ngay cả đám người Thanh Xà lão tổ cũng không khỏi kinh hãi lùi lại. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận thiên địa chi hỏa tràn vào đại điện, cả đại điện đâu đâu cũng là thiên địa chi hỏa. Mọi người hoảng sợ, rồi họ thấy thiên địa chi hỏa này không ngừng xoay tròn quanh Long Kình Thiên, ngưng tụ thành từng đầu hỏa hệ thần thú. Thiên địa chi hỏa ngưng tụ thành những con hỏa hệ thần thú quanh thân Long Kình Thiên, mỗi con đều tản ra uy áp mạnh mẽ. Mấy trăm con tụ lại một chỗ, khiến cho ngay cả Thanh Xà lão tổ cũng cảm thấy hơi khó thở. Long Kình Thiên đứng giữa đám hỏa hệ thần thú, giống như một vị viễn cổ hỏa thần đang điều khiển vạn hỏa trong trời đất, thống ngự thiên hạ, tản ra một loại uy thế không tên. Thiên địa chi hỏa. Hắn lại có thể điều khiển thiên địa chi hỏa. Trời à, hắn lại có thể điều khiển thiên địa chi hỏa, vậy chẳng phải là thần tượng sư. Thần tượng sư trong truyền thuyết. Hai mắt của đám người Thanh Xà lão tổ, Tàng Thiên lão tổ không thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Ngay cả hai thái thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp của Vạn Bảo Thần Tông cũng hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đại trưởng lão Phương Toàn cũng đồng dạng kinh hãi tột độ. Về phần đám thần cấp như Tống Chân thì miệng đều há hốc, đủ để nhét cả một quả trứng to vào. Tuy luyện khí đại tông sư đỉnh giai và thần tượng sư chỉ cách nhau một đường nhỏ, nhưng ai cũng hiểu rõ, một đường phân cách này chính là trời và đất. Thân phận, địa vị của hai người kém nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Ở Xích Thành tinh vực, vô số vạn năm qua, không biết có bao nhiêu luyện khí sư đã bị kẹt lại ở luyện khí đại tông sư đỉnh giai, cả đời không thể tiến lên trình độ thần tượng sư. Toàn bộ Xích Thành tinh vực, thần tượng sư cũng hiếm hoi như thiên thần cường giả. Địa vị của cường giả thiên thần, không cần nói cũng biết, ở toàn bộ xích thành tinh vực, không quá 10 người. Thần tượng sư cũng tương tự như vậy. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Long Kình Thiên hai tay vung lên. Đám hỏa hệ thần thú do thiên địa chi hỏa ngưng tụ thành bay vút lên, quay quanh đống tài liệu mà hắn đã chuẩn bị sẵn, không ngừng lượn vòng, không ngừng phun ra hỏa diễm. Hai tay Long Kình Thiên biến ảo, đánh ra từng cái pháp quyết. Không, không dùng đỉnh lô để luyện khí. Đây đã không còn là cảnh giới thần tượng sư sơ giai, mà là thần tượng sư trung giai. Đám người Thanh Xà lão tổ, Tàng Thiên lão tổ cũng giống như đám người Tống Chân, bất tri bất giác đều há to mồm. Về phần đám thần cấp như Tống Chân, mồm vốn đã có thể nhét một quả trứng to, giờ lại có thể nhét thêm một quả nữa. Ngưng tụ thiên địa chi hỏa là tượng trưng của thần tượng sư, nhưng không cần đỉnh lô cũng có thể luyện khí thì tuyệt đối không phải cảnh giới thần tượng sư sơ giai có thể làm được, chỉ có thần tượng sư trung giai mới có thể. Lúc này, đám tài liệu dưới sự rèn luyện của hỏa diễm từ đám hỏa hệ thần thú, rất nhanh liền hòa tan, không ngừng biến hóa. Tiếp đó, Long Kình Thiên giơ lên một ngón tay, chỉ thấy những tài liệu này lóe lên quang mang, ông một tiếng, biến thành một cây đại đao. Đại đao tỏa ra hàng quang bức người, đao khí vô hình. Tuy mọi người đứng cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy da thịt đau nhói, không khỏi kinh hãi. Đây là thánh phẩm đỉnh giai. Lại có thể là thánh phẩm đỉnh giai. Đám người Thanh Xà lão tổ, Tàng Thiên lão tổ ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ khí thánh phẩm đỉnh giai. Tuy vũ khí thánh phẩm đỉnh giai không phải là tuyệt đỉnh, nhưng Long Kình Thiên chỉ là tiện tay luyện chế, hơn nữa trước sau không quá một giờ, và sử dụng những tài liệu cũng rất bình thường. Chưa đầy một giờ đã có thể luyện chế ra một thanh vũ khí thánh phẩm đỉnh giai, chuyện này thật quá dọa người rồi. Đại đao vang lên tiếng ong ong, rồi rơi thẳng xuống mặt đất, cắm vào phiến đá trên đại điện như cắm vào đất cát, sâu tới hơn nửa thước. Hả? Hiện trường lại vang lên một tràng kinh hô. Nền đại điện của Vạn Bảo Thần Tông được làm từ đá hoa cương cực kỳ cứng rắn, một kích của cường giả cổ thần cũng chỉ có thể lưu lại một vết quyền nhàn nhạt. Thế nhưng, cây đại đao này rơi xuống trong nháy mắt đã phá vỡ nền đại điện, cắm sâu vào nửa thước. Lúc này, trong tay Long Kình Thiên xuất hiện một sợi tơ vàng. Đây là kim tàm ti. Mọi người nhận ra, kim tàm ti này cực kỳ mềm dẻo, là một trong những vật liệu kim loại mềm dẻo nhất xích thành tinh vực. Long Kình Thiên vung tay, kim tàm ti nhẹ nhàng bay về phía cây đại đao. Đao phong thổi qua, khi kim tàm ti lướt qua đại đao, nó liền lập tức đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất. Mọi người lần nữa khiếp sợ, nhìn về phía cây đại đao, hai mắt nóng cháy. Cây đại đao này lại có thể đơn giản chặt đứt kim tầm ti như vậy, uy lực của nó đã tiếp cận rất gần với thần khí rồi. Hồi lâu, cũng không có ai mở miệng. Tất cả mọi người đều chìm trong sự khiếp sợ, không thể dệt yên được sóng lớn trong lòng. Rất lâu sau, hai thái thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp mới thu hồi tâm thần, nỗ lực dệt yên sự kinh ngạc trong lòng. Hai người nhìn nhau, rồi từ trên bậc thang đại điện đi xuống, lại có thể tự mình đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Long thần huynh đệ, ha ha. Lúc trước là Vạn Bảo Thần Tông chúng ta thất lễ lớn, không ngờ Long Thần huynh đệ lại là một thần tượng sư. Sau khi Ngô Thừa đến trước mặt Long Kình Thiên, ha ha cười lớn, hai tay ôm quyền cực kỳ khách khí. Nụ cười trên mặt rạng rỡ như hoa, so với thái độ lúc trước, quả thực là một trời một vực. Huyền Diệp cũng đồng dạng như vậy. Khách khí rồi. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Long Kình Thiên, hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp không những không giận, mà ngược lại còn càng thêm khách khí. Long thần huynh đệ, thanh đại đao thánh phẩm đỉnh giai này do chính ngươi luyện chế, chẳng hay tên gọi là gì. Ngô Thừa chỉ vào cây đại đao cắm trên đại điện. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn mọi người, nói, cây đại đao này, gọi là đồ xà đao. Mọi người nghe vậy, sắc mặt có chút quái dị, rồi nhìn về phía Thanh Xà lão tổ, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Đám người Thanh Xà lão tổ lúc trước đã trào phúng Long Kình Thiên, giờ hắn lại đặt tên đao là đồ xà đao, ý tứ không cần nói cũng biết, đây là đang tát thẳng vào mặt Thanh Xà lão tổ. Sắc mặt Thanh Xà lão tổ xanh mét, nhưng không dám phát tác với Long Kình Thiên, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu Ngô Thừa trưởng lão thích, vậy thanh đồ xà đao này liền tặng cho trưởng lão. Long Kình Thiên nói tiếp, hắn tự nhiên nhìn ra Ngô Thừa rất thích cây đại đao này, chỉ là ngại mở miệng. Nếu Ngô Thừa muốn, hắn cũng vui vẻ tặng một cái nhân tình. Quả nhiên, Ngô Thừa vừa nghe, vẻ mặt vui mừng không xiết, ôm quyền tạ ơn nói, cảm tạ Long thần huynh đệ, vậy ta đây liền không khách khí. Nói xong, ông ta đi tới trước đại đao. Một tay nâng lên, nhưng điều khiến Ngô Thừa kinh ngạc là cây đại đao này vào tay rất nặng, lại có thể làm cả hai tay ông ta chùng xuống. Mọi người thấy thế, chợt cả kinh. Mà Huyền Diệp nhìn đại đao trong tay Ngô Thừa, vẻ mặt đầy ước ao. Đao tốt, đao tốt. Ngô Thừa nhìn đại đao trong tay, càng lúc càng mừng rỡ, càng xem càng thích. ông ta thân là Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thần Tông, thứ có thể vào mắt ông ta không nhiều lắm. Hiện tại ông ta liên tục tán thưởng, có thể thấy được mức độ yêu thích của ông ta đối với cây đại đao này. Ngô Thừa, chúng ta không thể chậm trễ quý khách. Huyền Diệp ở một bên thấy thế, không khỏi nhắc nhở. Ngô Thừa lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Long Kình Thiên, có chút ngại ngùng nói, vừa rồi là ta thất lễ, Long Thần huynh đệ chớ trách. Long Kình Thiên nghe vậy, chỉ khoát tay áo, hờ hững đáp, không có gì. Ngô Thừa liền thu lại cây đại đao kia. Các vị, lần này Vạn Bảo Thần Tông chúng ta tuyển nhận khách khanh trưởng lão, không ngờ lại có tới 21 vị cường giả cổ thần đến ứng tuyển. Đặc biệt hơn cả là có một thần tượng sư như Long Thần huynh đệ đây gia nhập, chúng ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh và vui mừng. Ngô Thừa quay đầu lại, ôm quyền nói với đám người của Long Kình Thiên. Bọn người Thanh Xà lão tổ nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, một thần tượng sư như Long Kình Thiên gia nhập, đám người Ngô Thừa vui mừng là thật, còn việc bọn họ, những cổ thần này gia nhập có khiến Vạn Bảo Thần Tông vô cùng vinh hạnh và vui mừng hay không thì chưa chắc. Cường giả cổ thần đối với các thế lực khác của Xích Thành tinh vực là bảo bối, nhưng với Vạn Bảo Thần Tông thì lại không thiếu. Các vị, bây giờ mời đi theo ta. Ngô Thừa nói tiếp, rồi là một thế mời với đám người Long Kình Thiên. Thế là, nhóm Long Kình Thiên liền theo sau Ngô Thừa và Huyền Diệp, tiến vào nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông. Vạn Bảo Thần Tông được chia thành ngoại sơn và nội sơn. Nội sơn thường chỉ có đệ tử nòng cốt và các trưởng lão cao tầng trở lên của Vạn Bảo Thần Tông mới được phép đi vào. Sau đó, cả bọn tiến vào nội sơn. Nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông quả nhiên khác hẳn ngoại sơn. Vừa vào trong, linh khí đã ập vào mặt, bốn phía nồng nặc như nước. Từng tòa cung điện nối tiếp nhau, hình thành nên một quần thể trận pháp huyền ảo. Kỳ hoa dị thú có thể thấy ở khắp nơi, hơn nữa còn mang lại cho người ta một cảm giác thanh u, yên tĩnh, không giống như ngoại sơn ồn ào với vô số đệ tử bay tới bay lui. Cả nhóm theo sau Ngô Thừa và Huyền Diệp bay một mạch, vừa đi vừa ngắm cảnh nội sơn. Ngoại trừ Long Kình Thiên, những người khác đều bị cảnh tượng dọc đường làm cho kinh ngạc không thôi. Trong nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông, mỗi một ngọn núi đều ẩn chứa một luồng khí tức khó dò. Đó là khí tức của cường giả cổ thần. Mỗi một ngọn núi đều có một vị cường giả cổ thần tọa trấn. Dãy núi trong nội sơn trùng trùng điệp điệp, rốt cuộc Vạn Bảo Thần Tông này có bao nhiêu vị cường giả cổ thần? Hơn nữa, những cổ thần này đa phần không phải chỉ ở cảnh giới nhất trọng, nhị trọng. Từ khí tức mà xem, ít nhất cũng phải từ tam trọng, tứ trọng trở lên. Thần thức của Long Kình Thiên đảo qua, phát hiện trong nội sơn của Vạn Bảo Thần Tông có vô số cấm chế. Một đại trận khổng lồ đã liên kết toàn bộ các dãy núi này lại với nhau, mỗi một ngọn núi đều là một trận nhãn. Đại trận này gọi là Vạn Sơn Thông Thiên Trận. Cho dù là ở thần giới, trong số nhiều thần trận cấp thấp, Vạn Sơn Thông Thiên Trận cũng được xem là rất khá. Ở một vị diện cấp thấp như Xích Thành tinh vực này, dĩ nhiên không ai có thể bố trí được Vạn Sơn Thông Thiên Trận, đây quả thực là một công trình vĩ đại. Sau hơn một giờ, đám người Ngô Thừa và Huyền Diệp dẫn 49 người của Long Kình Thiên đến trước một ngọn núi lớn. Ngọn núi này gọi là Cửu Cung Sơn. Ngô Thừa quay đầu lại nói với mọi người, phía trên có 49 tòa cung điện tu luyện, là do Vạn Bảo Thần Tông chúng ta đặc biệt xây dựng cho các vị. Mời. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đáp xuống Cửu Cung Sơn. Mọi người cũng theo sau, hạ xuống Cửu Cung Sơn. 49 tòa cung điện này tọa lạc trên đỉnh Cửu Cung Sơn. Sau đó, Ngô Thừa và Huyền Diệp dẫn mọi người đến trước chúng. Chỉ thấy 49 tòa cung điện được sắp xếp rất có trật tự, mơ hồ ẩn chứa ý tứ huyền diệu. Xung quanh cung điện, cảnh sắc mê người, mây mù lượn lờ. Đây là ngọc bài khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Lúc này, Ngô Thừa đưa 49 miếng ngọc bài cho đám người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn ngọc bài trong tay, phát hiện chất liệu luyện chế rất giống với thẻ khách quý cao cấp của Vạn Bảo Thương Hội. Mặt trước cũng khắc hình một con thần thú, mặt sau là bốn chữ Vạn Bảo Thần Tông, tuy nhiên, hoa văn xung quanh lại khác với thẻ khách quý cao cấp. Các vị hãy nhỏ máu vào luyện hóa, sau này sẽ là khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Huyền Diệp nói, tuy các vị chỉ là khách khanh trưởng lão, nhưng cũng được hưởng đãi ngộ như trưởng lão chính thức của Vạn Bảo Thần Tông. Sau đó, Ngô Thừa và Huyền Diệp dặn dò thêm một số chuyện cần chú ý khi ra vào tông môn rồi mới phi thân rời đi. Tuy nhiên, trước khi đi, hai người cố ý hỏi Long Kình Thiên nếu cần gì có thể đề nghị với họ, họ sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Thái độ này của hai người dĩ nhiên khiến đám người Thanh Xà lão tổ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Sau khi Ngô Thừa, Huyền Diệp và các trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông rời đi, Thanh Xà lão tổ liền cười lạnh nói với Long Kình Thiên, "Tiểu tử, đừng tưởng ngươi là thần tượng sư thì đắc ý, nói cho ngươi biết, bất kể ở vị diện nào, thế giới nào, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất." Long Kình Thiên luyện chế cây đại đao kia tên là Đồ Xà đao, rõ ràng là làm mất mặt hắn, nên trong lòng hắn tự nhiên rất khó chịu với Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt, liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi phi thân lên, hạ xuống trước một tòa cung điện. Thấy Long Kình Thiên lại dám làm lơ mình trước mặt mọi người, Thanh Xà lão tổ càng thêm tức giận, quát lớn, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Một tên thần cấp tứ trọng nhỏ nhoi mà cũng dám làm càng trước mặt Thanh Xà lão tổ ta. Cho dù ngươi là thần tượng sư, hôm nay ta cũng phải giáo huấn ngươi một phen, cho ngươi biết nên làm người như thế nào. Thanh Xà lão tổ giận dữ, phi thân lên, hai tay 10 ngón điểm ra. Vạn xà xuất động. Chỉ thấy 10 ngón tay hắn vừa điểm, vô số huyền khí màu xanh liền hóa thành những con rắn xanh lao ra khỏi động, đột nhiên cắn về phía Long Kình Thiên. Tuy Long Kình Thiên là thần tượng sư, là bảo bối trong mắt Vạn Bảo Thần Tông, nhưng hắn hiện tại chỉ là giáo huấn một chút, Vạn Bảo Thần Tông cũng sẽ không làm gì hắn được. Bởi vì Vạn Bảo Thần Tông không cấm các khách khanh trưởng lão tư đấu, miễn là Long Kình Thiên không chết thì cũng chẳng có gì to tát. Các lão tổ và những người khác vốn đã mang lòng đố kỵ với Long Kình Thiên, thấy Thanh Xà lão tổ ra tay, không khỏi thầm hả hê. Tiểu tử này tưởng mình là thần tượng sư thì không coi ai ra gì, ngay cả các lão tổ cổ thần chúng ta cũng không để vào mắt. Để Thanh Xà lão tổ giáo huấn hắn một chút cũng tốt. Hắc, giáo huấn thôi chưa đủ, ta thấy nên bắt hắn quỳ xuống, dập đầu nhận sai trước mặt chúng ta mới được. Dập đầu nhận sai, như vậy không hay lắm đâu. Sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn còn dám đến chỗ Ngô Thừa và Huyền Diệp tố cáo chúng ta sao? Đây là chuyện tranh đấu thường tình giữa các khách khanh trưởng lão, tông môn không cấm. Đến lúc đó Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng không làm gì được chúng ta. Hơn nữa, một thần tượng sư mà bị bắt dập đầu nhận sai, chuyện xấu hổ như vậy, tiểu tử này dám nói ra không? Đến lúc đó truyền ra ngoài, chỉ tổ làm trò cười cho hàng vạn đệ tử Vạn Bảo Thần Tông mà thôi. Mà thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân thấy Thanh Xà lão tổ ra tay với Long Kình Thiên thì lộ vẻ lo lắng, nhưng hắn cũng biết, chút thực lực ấy của hắn trước mặt Thanh Xà lão tổ căn bản không đáng kể. Ngay khi đám lão tổ và trưởng lão đang hả hê bình luận, đột nhiên, Long Kình Thiên quay đầu lại, thân ảnh chợt lóe, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Hám Thiên Quyền. Một quyền đánh ra, lay động cả đất trời. Thiên địa bốn phía rung chuyển kịch liệt như thể có động đất. Thanh Xà lão tổ hoảng sợ, hắn thấy vạn xà thanh khí của mình trong nháy mắt đã bị quyền kình của Long Kình Thiên đánh tan. Tiếp đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp tựa như bài sơn đảo hải ập đến. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào một vách núi ở rất xa, rồi từ vách đá rơi xuống đất. Hắn lăn một đường dài xuống chân núi, lăn rất xa mới dừng lại được. Bẩm báo. Ngay khi hai vị thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông là Ngô Thừa và Huyền Diệp đang bẩm báo với tiểu thư Hứa Vũ Quân về chuyện của Long Kình Thiên, thì đột nhiên bên ngoài đại điện vang lên giọng của một vị trưởng lão. Vào đi. Hứa Vũ Quân lên tiếng. Vị trưởng lão kia bước vào, lập tức cúi lạy, khấu kiến tiểu thư, hai vị thái thượng trưởng lão. Đứng lên đi. Hứa Vũ Quân nói. Lúc này, Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng nhìn về phía vị trưởng lão. Có chuyện gì? Hứa Vũ Quân hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, ngay khi hai vị thái thượng trưởng lão Ngô Thừa và Huyền Diệp rời khỏi Cửu Cung Sơn không bao lâu, Thanh Xà lão tổ không rõ vì chuyện gì đã xảy ra cãi vã với Long Thần. Thế nên, Thanh Xà lão tổ tức giận, liền ra tay với Long Thần. Vị trưởng lão kia vội vàng bẩm báo. Cái gì? Thanh Xà lão tổ ra tay với Long Thần. Ngô Thừa và Huyền Diệp nghe vậy sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một trận sóng lớn. Hỏng rồi. Thực lực của Long Thần kia tuy mạnh, nhưng chỉ là một thần cấp tứ trọng, còn Thanh Xà lão tổ lại là cường giả cổ thần nhị trọng. Nếu Thanh Xà lão tổ ra tay không biết nặng nhẹ, vậy chẳng phải là một thần tượng sư cứ như vậy mà tiểu thư, là chúng ta sơ suất. Ngô Thừa và Huyền Diệp quay sang nói với Hứa Vũ Quân. Cả hai dĩ nhiên biết vì sao Thanh Xà lão tổ lại ra tay với Long Kình Thiên, ánh mắt họ bất giác nhìn về phía Thanh Đồ Xà Đao. Hứa Vũ Quân khoát tay, rồi nhíu mày hỏi vị trưởng lão kia, thương thế của Long Thần hiện tại thế nào? Lần này, Vạn Bảo Thần Tông tuyển nhận 49 khách khanh trưởng lão, nhưng quan trọng nhất chính là trình độ luyện khí. Nàng tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của một thần tượng sư đối với Vạn Bảo Thần Tông. Nếu cứ như vậy mà tổn thất một vị thần tượng sư, vậy thì... Vị trưởng lão kia chần chờ một chút, sắc mặt có chút quái dị, nói, hồi bẩm tiểu thư, hai vị thái thượng trưởng lão, Long Thần kia, hắn. Long Thần thế nào? Lẽ nào Thanh Xà lão tổ ra tay quá nặng, hắn đã chết rồi sao? Ngô Thừa và Huyền Diệp thấy bộ dạng chần chừ của vị trưởng lão, hiển nhiên đã hiểu lầm ý của hắn. Hứa Vũ Quân cũng dùng đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão. Không, không phải. Là Long Thần hắn ra tay quá nặng, đánh cho Thanh Xà lão tổ trọng thương, lão tổ kia không sai biệt lắm đã sắp chết rồi. Vị trưởng lão vội vàng nói. Cái gì? Thanh Xà lão tổ trọng thương, sắp chết rồi sao? Ngô Thừa và Huyền Diệp thất thanh bật thốt, vẻ mặt không thể tin nổi, cầm thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Mà Hứa Vũ Quân cũng kinh ngạc không kém, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở to, Ngọc Thủ thon dài che miệng, bộ dạng trông cực kỳ đáng yêu. Vị trưởng lão kia vô tình nhìn thấy, hai mắt chợt đờ ra, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Toàn bộ đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Ngô Thừa và Huyền Diệp nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự khiếp sợ sâu đậm trong mắt đối phương. Trong mắt họ, Long Kình Thiên dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là gần với cổ thần nhất trọng mà thôi. Nhưng hiện tại thì sao? Lúc này họ mới phát hiện, họ vẫn đã đánh giá quá thấp thực lực của Long Kình Thiên. Thần cấp tứ trọng đánh cho một lão tổ cổ thần nhị trọng sắp chết, đây là khái niệm gì? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ không bao lâu sau, danh tiếng của Long Kình Thiên sẽ vang dội khắp toàn bộ Xích Thành tinh vực. Đương nhiên, cho dù thân phận thần tượng sư trung giai của Long Kình Thiên bị tiết lộ, cũng sẽ vang vọng khắp Xích Thành tinh vực, nhưng việc một thần cấp tứ trọng đánh một lão tổ cổ thần nhị trọng đến sắp chết còn khiến người ta kinh ngạc hơn nhiều. Sau cơn kinh ngạc, đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân không ngừng lấp lóe, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tự nhủ, Long thần. Nàng luôn tự xưng là thiên tài, không đặt bất kỳ thiên tài nào ở Xích Thành tinh vực vào mắt, thế nhưng chỉ trong chưa đầy nửa giờ, cái tên Long thần này đã khiến nàng phải ghi nhớ. Thực lực thần cấp tứ trọng, tự mình đánh bại cổ thần nhị trọng. Hứa Vũ Quân thì thầm. Cho dù là nàng năm đó cũng không làm được. Năm đó khi ở thần cấp tứ trọng, nàng giao thủ với cường giả cổ thần nhất trọng cũng chỉ chật vật cầm hòa mà thôi. Vậy mà nàng đã được vô số cường giả của hơn 1.700 vị diện trong Xích Thành tinh vực xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Còn nữa. Sau đó, vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia lại mở miệng, cẩn thận liếc nhìn ba người Hứa Vũ Quân, Ngô Thừa và Huyền Diệp. Còn gì? Hứa Vũ Quân không khỏi hỏi. Còn có, huyết thần lão tổ tu luyện huyết cương chi khí vì nói lời bất kính, cũng bị Long Thần dùng một loại bí pháp nào đó ép cho quỳ xuống đất. Hiện tại vẫn còn đang quỳ ở đó. Vị trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông tiếp tục nói. Huyết thần lão tổ tu luyện huyết cương chi khí. Hai mắt Ngô Thừa và Huyền Diệp trừng lớn, vẫn còn quỳ ở đó. Thực lực của huyết thần lão tổ, họ đều biết, tu luyện ra huyết cương chi khí còn mạnh hơn cả thanh xà lão tổ. Yết hầu hai người co giật, hít vào từng đợt khí lạnh. Đây quả thực là... Trong lòng họ dâng lên từng đợt sóng lớn. Phản ứng của Hứa Vũ Quân cũng không khác mấy so với hai người Ngô Thừa và Huyền Diệp. Ngô Thừa, Huyền Diệp. Hồi lâu sau, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân mới lên tiếng. Dạ, tiểu thư. Hai người thu hồi tâm thần, vội vàng đáp. Các ngươi theo ta đến Cửu Cung Sơn, ta muốn gặp Long Thần. Hứa Vũ Quân nói. Cái gì? Ngô Thừa và Huyền Diệp kinh hãi. Hứa Vũ Quân, lại có thể muốn đích thân đến Cửu Cung Sơn gặp Long Thần kia sao? Vài ngày trước, cho dù là nhị thiếu chủ của phủ Xích Thành vực chủ tự mình đến gặp, cũng đều không thấy được mặt của Hứa Vũ Quân. Điều này. Tuy nhiên, hai người lập tức cung kính đáp, rõ, tiểu thư. Long Thần này, quả thật đáng giá để Hứa Vũ Quân đi gặp. Không chỉ Hứa Vũ Quân, nếu thần chủ của họ ở đây, chỉ sợ cũng sẽ tự mình đi gặp. Hắn hiện tại chỉ là thần cấp tứ trọng đã có thể đánh bại cường giả cổ thần tam trọng như huyết thần lão tổ, nếu đột phá đến cổ thần chi cảnh. Vậy chẳng phải là... Ngô Thừa và Huyền Diệp nghĩ đến đây, không cách nào ngăn chặn được sóng to gió lớn trong lòng. Thế là, dưới sự hộ tống của Ngô Thừa và Huyền Diệp, ba người Hứa Vũ Quân liền rời đại điện, bay về phía Cửu Cung Sơn. Khoảng cách đến Cửu Cung Sơn cũng không xa, với tốc độ của ba người, chỉ nửa giờ sau đã tới nơi. Khi họ đến đỉnh núi Cửu Cung Sơn, liền thấy được một cảnh tượng khiến họ mãi mãi khó quên. Huyết thần lão tổ, một cổ thần tam trọng, đang quỳ trên mặt đất, hai đầu gối cắm sâu xuống đất. Lão gầm lên như một con mãnh thú, toàn thân huyết cương chi khí cuồn cuộn, lưng cong thành hình bán nguyệt. Nhưng cho dù huyết thần lão tổ có gầm thét thế nào, cũng đều không thể đứng dậy được. Một cường giả cổ thần tam trọng bị ép quỳ trước mặt mọi người, dù giải dụ thế nào cũng vô ích, bức tranh này khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Về phần thanh xà lão tổ, vẫn nằm bất động ở đằng kia. Mà các lão tổ khác, cùng với đám người Tống Chân vẫn đứng ở nơi đó. Thấy tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân lại có thể tự mình đến đây, tất cả đều kinh hãi, vội đến bái kiến tiểu thư. Các ngươi đều đứng lên đi. Hứa Vũ Quân lên tiếng. Dạ. Mọi người đứng dậy. Long thần đâu? Người nào là Long thần? Sau khi bảo mọi người đứng dậy, Hứa Vũ Quân liền hỏi, đôi mắt đẹp quét qua đám người Tống Chân. Lúc này, cả đám người Tống Chân đều đồng loạt nhìn về phía tòa cung điện của Long thần. Ba người Hứa Vũ Quân, Ngô Thừa và Huyền Diệp nhìn theo ánh mắt của đám người Tống Chân, cũng hướng về phía cung điện của Long Kình Thiên. Ngô Thừa và Huyền Diệp nhìn nhau, lập tức nhíu mày. Tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ đã đến đây, Long Kình Thiên chắc chắn biết, thế nhưng lại không ra đón chào sao. Lúc này, Ngô Thừa tiến lên, nói về phía cung điện của Long Kình Thiên, Long thần huynh đệ, tiểu thư chúng ta đến đây, xin mời. Chẳng qua, Hắn vừa nói đến chữ mời thì đột nhiên bóng người chợt lóe, một người đã đứng ngay trước mặt hắn. Ngô Thừa giật mình, lui về phía sau một bước. Hắn nhìn lại, chính là Long Kình Thiên. Chỉ là, trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Bởi vì, hắn hoàn toàn không nhìn ra được Long Kình Thiên đã xuất hiện trước mặt mình như thế nào. Thủ pháp này tự hồ là không gian Na-di của cường giả thiên thần, nhưng lại có vẻ không giống. Sau khi đi ra, Long Kình Thiên nhìn về phía đệ nhất thiên tài của Xích Thành tinh vực, tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân. Hắn tiến vào Vạn Bảo Thần Tông, chính là vì gặp Hứa Vũ Quân này, để lấy Cửu Phượng kiếm của đối phương. Cho nên, Long Kình Thiên cũng không có ý định khiêm tốn. Bởi vì nếu khiêm tốn, căn bản không có khả năng gặp được Hứa Vũ Quân, đừng nói là gặp, ngay cả việc khiến nàng chú ý cũng là không thể. Vì vậy, lúc trước hắn luyện khí đã cố tình để lộ một chút tài năng, còn việc hắn trọng thương Thanh Xà lão tổ, phạt huyết thần lão tổ quỳ xuống, thực chất cũng là để dẫn dụ vị tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông này lộ diện. Quả nhiên, tiểu thư Hứa Vũ Quân đã tự mình đến đây. À chỉ là, khi Long Kình Thiên nhìn về phía tiểu thư Hứa Vũ Quân, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ, hai mắt như thấy được chuyện không thể tin nổi. Hồng Mông Đại Đạo Thể. Lại có thể là Hồng Mông Đại Đạo Thể. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân này lại có thể là Hồng Mông Đại Đạo Thể. Mà không phải là Tiên Thiên Đại Thần Thể như lời Thang Tất nói lúc trước. Tiên Thiên Đại Thần Thể có thể khiến Long Kình Thiên kinh ngạc, nhưng chưa đủ để một vị thiên tôn như hắn phải khiếp sợ. Thế nhưng, khi hắn phát hiện tiểu thư Hứa Vũ Quân trước mắt này lại có thể là Hồng Mông Đại Đạo Thể trong truyền thuyết, hắn thật sự chấn kinh rồi. Hơn nữa là phi thường khiếp sợ. Trong thiên địa, một số người trời sinh đã có thể chất đặc thù. Những thể chất này cũng có cao thấp, mạnh yếu. Tiên Thiên Đại Thần Thể không thể nghi ngờ là một loại thể chất rất mạnh, nhưng Hồng Mông Đại Đạo Thể còn cao hơn Tiên Thiên Đại Thần Thể chẳng biết bao nhiêu vạn lần. Ở tiên giới, ngoài Long Kình Thiên ra, bốn vị thiên tôn khác đều được sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai, lúc Hồng Mông phân chia hỗn độn, trời sinh đã có hỗn độn thân thể. Ví dụ như Chúc Dung Thiên Tôn, chính là hỗn độn hỏa linh thể. Hỗn độn thân thể là thể chất đỉnh cao trong thiên địa. Nhưng giữa thiên địa còn có ba loại thể chất mạnh hơn cả hỗn độn thân thể, một trong số đó chính là Hồng Mông Đại Đạo Thể. Người có Hồng Mông Đại Đạo Thể, vừa sinh ra trong cơ thể đã có Hồng Mông chi khí. Bình thường, chỉ có hỗn độn chi khí trong cơ thể cường giả thiên tôn vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có thể từ từ chuyển hóa thành Hồng Mông chi khí. Nhưng người có Hồng Mông Đại Đạo Thể, vừa ra đời đã có Hồng Mông chi khí, có thể tưởng tượng là nghịch thiên đến mức nào. Chính vì có Hồng Mông khí, tốc độ tu luyện của nàng cực nhanh, quả thực không giống người thường. Cũng khó trách tiểu thư Hứa Vũ Quân này tu luyện chưa đầy trăm năm đã đạt đến cổ thần thất trọng đỉnh. Nếu không phải linh khí ở Xích Thành tinh vực này hạn chế, nếu ở tại thần giới, chỉ sợ nàng đã đạt được cảnh giới thần vương từ lâu rồi. Hơn nữa, đây mới là chỗ nghịch thiên thực sự của Hồng Mông Đại Đạo Thể. Chúc Dung Thiên Tôn có hỗn độn hỏa linh thể, cơ hội chứng đạo thành thánh chỉ có 3 thành, nhưng người có Hồng Mông Đại Đạo Thể lại đạt tới 6 thành. Nói cách khác, nếu tiểu thư Hứa Vũ Quân này sau này không chết yểu, sẽ có 9 thành hy vọng trở thành thiên tôn và 6 thành hy vọng đột phá đến Hỗn Nguyên chi cảnh, trở thành thánh nhân. Long Kình Thiên bị Hồng Mông Đại Đạo Thể của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông làm cho khiếp sợ, nhưng trong mắt mọi người họ lại chỉ thấy hắn vừa ra đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tiểu thư. Tiểu thư Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên nhìn mình chằm chằm như vậy, cũng lấy làm ngạc nhiên. Nàng là tiểu thư của đệ nhất thần tông, cho dù là thiếu phủ chủ của Xích Thành vực phủ cũng không dám vô lễ như thế. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn nàng như vậy. Nàng chợt nhíu đôi mày liễu. Ngô Thừa và Huyền Diệp ho khụ khụ một tiếng. Long thần huynh đệ, đây là tiểu thư chúng ta. Ngô Thừa lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở. Long Kình Thiên gật đầu. Ngô Thừa và Huyền Diệp thấy Long Kình Thiên chỉ gật đầu, không có ý định hành lễ khi gặp tiểu thư của họ, đang muốn mở miệng thì Hứa Vũ Quân đã lên tiếng trước. Với thân phận của các hạ, tiến vào Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, hẳn không đơn giản chỉ vì danh hiệu Khách Khanh trưởng lão và một chút cửu dương đan kia đâu nhỉ. Đúng vậy, người khác có thể ham danh hiệu Khách Khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, nhưng với thân phận thần tượng sư của Long Kình Thiên, căn bản không cần để ý, về phần chút cửu dương đan mỗi tháng, lại càng không thể nào. Ngô Thừa, Huyền Diệp và cả đám người Tàng Thiên lão tổ, Tống Chân đều nhìn về phía Long Kình Thiên. Không sai. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, ta muốn thanh bội kiếm của ngươi, Cửu Phượng kiếm. Long Kình Thiên vừa dứt lời, mọi người liền mở to mắt nhìn hắn, sắc mặt lộ ra muôn màu muôn vẻ. Cửu Phượng kiếm là bội kiếm yêu thích của tiểu thư Hứa Vũ Quân, luôn luôn kiếm không rời thân. Có một lần, thần chủ Vạn Bảo Thần Tông, tức là phụ thân nàng, trêu đùa nàng, nàng liền nói rằng sau này khi tìm được người có thể kết thành đạo lữ, nàng sẽ đem Cửu Phượng kiếm tặng cho đối phương. Không ít cường giả đều biết chuyện này. Long Kình Thiên hiện tại lại muốn bội kiếm của tiểu thư Hứa Vũ Quân, vậy chẳng phải là Tống Chân âm thầm giơ ngón tay cái cho Long Kình Thiên. Tuy rằng số người đến vì tiểu thư Hứa Vũ Quân như hắn không ít, nhưng dám trực tiếp như thế, dám ngay trước mặt nàng nói muốn bội kiếm của nàng, toàn bộ Xích Thành tinh vực, chỉ sợ chỉ có một mình Long Kình Thiên. Bốn phía nhất thời yên tĩnh, bầu không khí trở nên kỳ dị. Hứa Vũ Quân nghe vậy ngẩn ra, rồi bật cười kiều diễm. Nụ cười này khiến vạn hoa đua nở, thiên địa thất sắc. Đám người Tống Chân đến vì nàng không khỏi ngây người nhìn. Hứa Vũ Quân cười một hồi, ngừng lại, nhìn Long Kình Thiên, cũng không nổi giận, nói, muốn bội kiếm của ta, Cửu Phượng kiếm, cũng không phải là không thể được. Mọi người xung quanh ngẩn người, cầm thiếu chút nữa rớt xuống. Đám người Tống Chân vì Hứa Vũ Quân mà đến càng là há hốc mồm. Nghe lời tiểu thư Hứa Vũ Quân vừa nói, là đồng ý với sự theo đuổi của Long Kình Thiên sao? Hai tháng sau, Xích Thành tinh vực chúng ta sẽ tổ chức một kỳ luyện khí đại tái. Nếu ngươi có thể thắng được vị trí đệ nhất, ta sẽ đem thanh Cửu Phượng kiếm này cho ngươi. Sau đó, tiểu thư Hứa Vũ Quân nói. Luyện khí đại tái. Long Kình Thiên nhướng mày. Không sai, kỳ luyện khí đại tái này là đại hội luyện khí long trọng nhất của Xích Thành tinh vực chúng ta, vạn năm mới tổ chức một lần. Đến lúc đó, không chỉ có luyện khí sư của Xích Thành tinh vực chúng ta dự thi, mà cả một số luyện khí sư ở các tinh vực xung quanh cũng sẽ đến. Hứa Vũ Quân nói tiếp. Được. Long Kình Thiên gật đầu. Tiểu thư Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên hầu như không suy nghĩ đã đáp ứng, liền ngẩn ra, rồi nói tiếp, chẳng qua, nếu ngươi không giành được đệ nhất, vậy từ nay về sau ngươi sẽ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Thần Tông. Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thần Tông, có nghĩa là sau này phải vĩnh viễn phục vụ cho Vạn Bảo Thần Tông, cũng chính là làm nô tài cho nàng, giống như đám người Ngô Thừa và Huyền Diệp. Trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Thần Tông sao? Hai mắt Long Kình Thiên ngưng lại, nhìn tiểu thư Hứa Vũ Quân. Ý trong lời nói của Hứa Vũ Quân, muốn hắn vĩnh viễn cống hiến cho Vạn Bảo Thần Tông, làm nô tài, thủ hạ của nàng, Long Kình Thiên làm sao không hiểu. Thậm chí sau khi Hứa Vũ Quân nói xong, trong mắt nàng còn ẩn giấu một sự trào phúng rất sâu. Long Kình Thiên đều nhìn ra được, nàng rõ ràng là nhận định hắn không thể đoạt được đệ nhất của luyện khí đại tái, bởi vì đến lúc đó, khẳng định sẽ có thần tượng sư cao giai, thậm chí đỉnh giai đến dự thi. Được. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Hứa Vũ Quân thấy thần sắc bình tĩnh của Long Kình Thiên, đôi mày liễu liền nhíu lại, tự hồ không ngờ sau khi nghe điều kiện của nàng, hắn vẫn cứ đáp ứng thoải mái như vậy. Nàng ngưng mắt nhìn Long Kình Thiên, phát hiện hai mắt hắn thâm thúy như các vì sao mênh mông. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyết Thần lão tổ và Thanh Xà lão tổ vẫn đang nằm ở một góc. Nàng chậm rãi đi tới trước người Huyết Thần lão tổ, ngọc thủ giơ lên, quang mang đại thịnh, chỉ thấy hai tay nàng đột nhiên biến thành màu ngọc bích. Thương Khung Bích Ngọc Thủ. Đây là tuyệt thế thần kỹ của Thương Khung Ngọc Nữ trăm vạn năm trước. Đám người Tàn Thiên lão tổ kinh hô. Tiếp đó, hai tay Hứa Vũ Quân ảo ảnh biến hóa, hướng về không gian trên đỉnh đầu của Huyết Thần lão tổ đánh tới. Chỉ thấy không gian trên đỉnh đầu của Huyết Thần lão tổ phát ra một trận rung động, nổi lên những vân sáng màu vàng kim giống như sóng gợn, va chạm cùng quang mang ngọc bích của Hứa Vũ Quân. À, Hứa Vũ Quân thấy Thương Khung Bích Ngọc Thủ của mình lại không thể phá vỡ phong ấn mà Long Kình Thiên dùng để trấn áp Huyết Thần lão tổ, liền phát ra một tiếng kinh ngạc. Chẳng qua, toàn thân nàng lập tức hiện ra quang mang ngọc bích, giống như một mặt trời ngọc bích, chiếu sáng đến mức làm hai mắt mọi người đau nhói, rồi lần thứ hai ra tay. Ầm. Một âm thanh nặng nề vang lên, quang văn màu vàng kim kia rốt cục bị đẩy lùi, tan biến. Huyết Thần lão tổ vốn đang quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy ngọn núi khổng lồ đè trên đỉnh đầu đột nhiên bị dời đi. Cả người hắn buông lỏng, nhất thời không đề phòng, liền như cây cung bị bắn bật lên khỏi mặt đất rồi rơi xuống. Huyết Chu Hải khấu tạ tiểu thư. Sau khi Huyết Thần lão tổ rơi xuống đất, hắn vội đi tới trước mặt Hứa Vũ Quân, khấu tạ nói. Đứng lên đi. Hứa Vũ Quân nói. Huyết Thần lão tổ đứng lên, nhìn về phía Long Kình Thiên, trong hai mắt bốc lên sát ý và hận ý cuồn cuộn. Nếu ánh mắt có thể giết người, Long Kình Thiên chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua, hắn cực lực đè nén sát ý và hận ý của mình, không ra tay với Long Kình Thiên nữa. Hắn biết, có ra tay nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc này, Hứa Vũ Quân đi tới trước người Thanh Xà lão tổ, nhìn lão tổ đang nằm ngã ở nơi kia, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Với nhãn lực của nàng, tự nhiên nhìn ra được trong cơ thể của Thanh Xà lão tổ, quyền kình của Long Kình Thiên vẫn còn lưu lại, chưa hề tiêu tán. Nàng giơ hai tay lên, dựng thẳng một cái, màu ngọc bích trên hai tay biến mất. Giữa hai tay nàng là từng đạo ánh sáng màu vàng kim, nhưng thứ ánh sáng này lại cho người ta một cảm giác rất kỳ dị, bởi vì nó rất tối, tối đến mức không có một chút quang mang nào. Đây là Ám Kim Thần Chưởng thần cấp đỉnh giai. Thần kỹ của Ám Kim Chiến Thần thời viễn cổ. Đám người Tàn Thiên lão tổ thấy thế, lần thứ hai giật mình. Công pháp và vũ kỹ thần cấp đỉnh giai, cho dù ở vị diện thiên mang hay toàn bộ Xích Thành tinh vực, đều cực kỳ hiếm thấy. Hứa Vũ Quân nghe thấy mọi người kinh hô, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, một chưởng chụp về phía Thanh Xà lão tổ. Một đạo chưởng ấn ám kim trực tiếp chui vào ngực Thanh Xà lão tổ, sau đó trong cơ thể lão, quang mang đại thịnh. Một đạo quang mang màu xám và một đạo quang mang ám kim không ngừng giao tranh, cuối cùng cả hai loại quang mang đều biến mất. Lúc này, dưới sự chú ý của mọi người, Thanh Xà lão tổ chậm rãi tỉnh lại. Thanh Xà lão tổ vừa tỉnh, nhìn quét bốn phía, nhất thời còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thanh Xà lão tổ, đây là tiểu thư của chúng ta. Chính tiểu thư vừa mới ra tay cứu ngài đó. Ngô Thừa tiến lên, mở miệng nói. Thanh Xà lão tổ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đứng lên, khấu tạ Hứa Vũ Quân. Sau khi cứu Huyết Thần lão tổ và Thanh Xà lão tổ, Hứa Vũ Quân không dừng lại, bóng người chợt lóe, cùng Ngô Thừa và Huyền Diệp rời khỏi Cửu Cung Sơn. Sau khi ba người Hứa Vũ Quân rời đi, đám người Tàng Thiên lão tổ cũng tự chọn cho mình cung điện tu luyện, rồi phi thân ly khai. Trước khi đi, ánh mắt của Thanh Xà lão tổ và Huyết Thần lão tổ nhìn về phía Long Kình Thiên tất nhiên là cực kỳ hận thù, ác độc. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng hai người rời đi, cười nhạt. Ở Vạn Bảo Thần Tông, hắn không thể giết họ, nhưng sau này tìm cơ hội, đợi hai người rời khỏi Vạn Bảo Thần Tông, lại giết cũng không muộn. Long Kình Thiên cũng phóng lên, trở về cung điện tu luyện của mình. Trở lại cung điện, Long Kình Thiên lại nghĩ đến Hồng Mông đại đạo thể của Hứa Vũ Quân. Rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào Hứa Vũ Quân cũng là một vị Hồng Mông đại thần thời kỳ Hồng Mông chuyển thế? Long Kình Thiên thầm nghĩ. Lúc ở tiên giới, bốn vị thiên tôn khác đã từng nói, hắn có thể là một vị Hồng Mông đại thần thời kỳ Hồng Mông chuyển thế. Nếu không thì không thể nào không tới 10 vạn năm đã đạt đến thiên tôn, không được 100 vạn năm đã đạt được thiên tôn hậu kỳ đỉnh, sau đó chứng đạo. Long Kình Thiên nhướng mày, chung quy cảm thấy thân thế của Hứa Vũ Quân này mơ hồ có chút liên quan đến thân thế thật sự của mình. Cảm giác này, khi thấy Hứa Vũ Quân, rất mãnh liệt. Sau đó, Long Kình Thiên lắc đầu, bỏ qua việc này, lập tức nghĩ đến chuyện luyện khí đại tái 2 tháng sau. Nếu đã đánh cược với Hứa Vũ Quân, vậy đến lúc đó hắn khẳng định phải đoạt đệ nhất mới được. Một ngày trôi qua. Ngày hôm sau, thiếu giáo chủ Kim Hổ giáo Tống Chân đến cung điện của Long Kình Thiên bái phỏng. Lần thứ 2 bái phỏng, Tống Chân hiển nhiên có vẻ câu nệ hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên ẩn chứa sự kính nể. Tống Chân đến, Long Kình Thiên liền hỏi hắn một số chuyện liên quan tới luyện khí đại tái. Tống Chân nhất nhất trả lời. Theo cuộc trò chuyện, sự kính nể của Tống Chân đối với Long Kình Thiên phai nhạt đi một ít, thậm chí còn cười nói, Long thần huynh đệ, Tống Chân ta đời này không phục mấy người, nhưng ngươi là một trong số đó. Ở Xích Thành tinh vực, vô số tài tuấn yêu thích tiểu thư Hứa Vũ Quân, nhưng cho tới bây giờ còn không ai dám ngay trước mặt nàng nói muốn Cửu Phượng kiếm của nàng. Long Kình Thiên nghi hoặc, hỏi, thích tiểu thư Hứa Vũ Quân và muốn Cửu Phượng kiếm, có quan hệ gì? Tống Chân kinh ngạc, rồi ánh mắt lộ vẻ quái dị, Long thần huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không biết, tiểu thư Hứa Vũ Quân từng nói qua, sau này khi nàng tìm được một người có thể kết thành đạo lữ, nàng sẽ đem Cửu Phượng kiếm cho đối phương. Long Kình Thiên ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười. Việc này, quả thật hắn không biết. Trưởng lão Vạn Thông Thương Hội Thang Tất không hề đề cập với hắn. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao ngày hôm qua khi hắn mở miệng muốn bội kiếm của Hứa Vũ Quân, ánh mắt mọi người lại quá dị như vậy. Hơn nữa, có vẻ Hứa Vũ Quân cũng đã hiểu lầm như người khác rằng mình đang theo đuổi nàng. Long thần huynh đệ, ngươi thực sự không biết sao? Tống Chân thấy biểu tình của Long Kình Thiên, ngẩn ra. Long Kình Thiên không nói gì, việc này bây giờ càng giải thích càng rối. Chẳng qua, Long thần huynh đệ, luyện khí đại tái 2 tháng sau, nếu ngươi muốn đoạt đệ nhất. Tống Chân thấy Long Kình Thiên không muốn dây dưa vào vấn đề này, liền chuyển sang chuyện khác, nói, rất khó, rất khó. Ta nghe nói lần này, đại thiếu chủ của Xích Thành vực chủ phủ chúng ta cũng sẽ tham gia. Tại Xích Thành vực phủ, tiểu thư Hứa Vũ Quân được xưng là đệ nhất thiên tài tu luyện, còn đại thiếu chủ của Xích Thành vực chủ phủ thì được xưng là đệ nhất thiên tài luyện khí. Vài thập kỷ trước, nghe nói hắn cũng đã đạt tới thần tượng sư cao giai. Ồ, đệ nhất thiên tài luyện khí, đại thiếu chủ của Xích Thành vực phủ, thần tượng sư cao giai sao? Long Kình Thiên không khỏi nhìn về phía Tống Chân. Tống Chân gật đầu nói, đúng vậy, khi đại thiếu chủ của Xích Thành vực phủ sinh ra, trời sinh dị tượng, toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm trên hư không xung quanh Xích Thành vực phủ đã biến thành một mảnh biển lửa. Lúc sinh ra thì trời sinh dị tượng. Hai mắt Long Kình Thiên chợt lóe lên. Bình thường, chỉ có nhân vật mạnh mẽ chuyển thế, thiên địa mới sinh ra dị tượng. Nói như vậy, tiền thân của đại thiếu chủ Kha Dạ này cũng không đơn giản. Không sai, không chỉ có trời sinh dị tượng, nghe nói Kha Dạ này vừa sinh ra, trên hai bàn tay đã có in một đồ văn kỳ quái. Tống Chân nói, hơn nữa Kha Dạ này còn trời sinh xích luyện kim cương tí. Hả? Xích luyện kim cương tí? Long Kình Thiên kinh ngạc. Xích luyện kim cương tí cũng là một loại thể chất đặc thù. Chẳng qua, sự đặc thù của thể chất này chủ yếu thể hiện ở hai bàn tay. Người có xích luyện kim cương tí, vô luận là luyện khí hay luyện đan, đều có thiên phú nghịch thiên mà người thường không thể tưởng tượng được. Lúc ở tiên giới, Long Kình Thiên chỉ thấy qua hai thiên tài có xích luyện kim cương tí. Sau này hai người đó đều bị Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên thu phục vụ cho Thiên Đình. Không ngờ Kha Dạ này lại có thể trời sinh xích luyện kim cương tí. Ngoài Kha Dạ ra, còn có một người, Long Thần huynh đệ cũng phải chú ý, Tống Chân nói. Long Kình Thiên nhìn Tống Chân. Thiếu tông chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Tống Chân nói. Thiếu tông chủ Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Con mắt Long Kình Thiên lấp lóe. Hắn rời khỏi Thiên Mang vị diện đã hơn một tháng. Ngọc Phù do Tử Thiên Long Hoàng truyền đến nói rằng Bắc Thần Thần Tông cũng không phái cường giả tấn công Thiên Mang vị diện. Không sai, thiên phú luyện khí của Bắc Thần Vũ này cũng cực cao. Nghe nói người này đã gặp qua là không quên được, hơn nữa từng có được đại kỳ ngộ, nuốt được thiên địa kỳ quả, hỏa Phật quả. Tống Chân nói, hơn nữa hắn còn chiếm được bảo điển luyện khí của luyện khí đại tông thời viễn cổ là Tịch Thanh Tông, và đã luyện tuyệt học trấn tông vô mật thiên ngân thủ đến cảnh giới đại viên mãn. Nuốt qua hỏa Phật quả. Long Kình Thiên cũng có chút bất ngờ. Hỏa Phật quả này đích thật là thiên địa kỳ quả. Vũ trụ có hàng vạn thế giới, tiên giới mạnh nhất, thứ nhì là các giới thần giới, Phật giới. Trong Phật giới, khi có cường giả Phật Đà vẫn lạc, nơi tọa hóa sẽ đản sinh ra một loại kỳ quả, chính là hỏa Phật quả. Hỏa Phật quả này giống như một pho tượng Phật Đà, người tu luyện nuốt vào, rèn luyện bản thể, có thể có được một loại thiên địa kỳ hỏa, gọi là Phật hỏa. Người có Phật hỏa, khi luyện khí sẽ có Phật Đà gia trì. Vũ khí luyện ra thường có uy lực mà người khác khó có thể tưởng tượng. Long Kình Thiên vốn không để luyện khí đại tái này vào lòng, lúc này cũng không khỏi có chút chờ mong. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút chờ mong nhỏ. Kế tiếp, Tống Chân lại nói với Long Kình Thiên về một số nhân vật thiên tài khác của Xích Thành Tinh Vực sẽ tham gia, chẳng qua những người này so với Kha Dạ, Bắc Thần Vũ thì kém hơn một ít. Về phần các tinh vực xung quanh còn có thiên tài nào tham gia hay không, Tống Chân cũng không biết. Dù sao, phần thưởng của luyện khí đại tái lần này quá hậu hĩnh. Hấp dẫn vô số thiên tài luyện khí tìm đến. Người đoạt giải nhất sẽ nhận được 3 cái thiên phẩm linh mạch, 1 cái tuyệt phẩm đỉnh lô và 1.000 viên thượng cổ thần đan. Tuyệt phẩm đỉnh lô và 1.000 viên thượng cổ thần đan đối với Long Kình Thiên mà nói, không tính là gì. Đỉnh lô, hắn có tà thần đỉnh, tạm thời dùng trước. Về phần thượng cổ thần đan, trong hắc sư thần giới của hắn còn có mấy vạn viên. Chẳng qua, 3 cái thiên phẩm linh mạch đối với Long Kình Thiên hiện tại lại là thứ tốt. Có chúng, khi hắn luyện chế tiên đan sẽ không cần lo lắng về phẩm chất. Hơn nữa hắn còn có thể dùng thiên phẩm linh mạch để nâng cao thực lực cho thủ hạ. Nói chuyện hồi lâu, Tống Chân liền rời đi. Trước khi đi, Long Kình Thiên cho hắn 10 viên thượng cổ thần đan. Tống Chân tự nhiên giật mình không nhỏ, nhưng cũng không từ chối mà nhận lấy. Sau khi Tống Chân rời khỏi, Long Kình Thiên liền nuốt 1 viên thượng cổ thần đan rồi bắt đầu bế quan tu luyện. 10 ngày trôi qua rất nhanh, mọi việc đều yên bình. Chẳng qua, mỗi ngày Tống Chân đều ghé qua cung điện của Long Kình Thiên ngồi chơi, nói chuyện một hồi. 15 ngày sau. Một hôm, Long Kình Thiên đang tu luyện thì đột nhiên, có 3 luồng khí tức mạnh mẽ từ xa tiến đến, hiển nhiên là hướng về Cửu Cung Sơn. 3 luồng khí tức này đều rất mạnh. Trong đó có 2 luồng đã đạt tới cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh, luồng còn lại yếu hơn một chút, nhưng cũng có thực lực cổ thần ngũ trọng trung kỳ. 3 vị cường giả cổ thần, đặc biệt là 2 vị cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh. Đến đây đã làm cho mọi người ở Cửu Cung Sơn kinh động. Đám người Tàng Thiên Lão Tổ, Thanh Xà Lão Tổ, Huyết Thần Lão Tổ đều bay ra khỏi cung điện. Long Kình Thiên cũng bước ra. Rất nhanh, 3 người kia liền đến Cửu Cung Sơn. Người đứng trước là một thanh niên trẻ tuổi, mi tâm có một phù văn nhàn nhạt, thực lực cổ thần ngũ trọng trung kỳ. 2 cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh đứng sau hiển nhiên là hộ vệ của hắn. Người của vực chủ phủ. Là nhị thiếu chủ vực chủ phủ, Kha Bạch. Tàng Thiên Lão Tổ nói. Mọi người nghe vậy, lấy làm kinh hãi, tất cả đều nhìn về phía người thanh niên kia. Nhị thiếu chủ vực chủ phủ, Kha Bạch. Hai mắt Long Kình Thiên ngưng lại. Ai là Long Thần? Lăn ra đây cho ta. Khi mọi người đang giật mình về thân phận của Kha Bạch, hắn đột nhiên quát lớn, thanh âm như sấm, cuồn cuộn vang dội, một luồng sát ý kinh người tràn ngập khắp nơi. Mọi người kinh ngạc. Đám người Thanh Xà Lão Tổ, Huyết Thần Lão Tổ thì nhìn có chút hả hê. Hướng về phía Long Kình Thiên. Nhị thiếu chủ Kha Bạch vừa đến đã gọi thẳng tên Long Thần, bảo hắn lăn ra đây, bọn họ sao không rõ ý đồ của hắn chứ? Nghĩ lại, hơn 10 ngày trước, việc Long Kình Thiên ngay trước mặt mọi người đòi Cửu Phượng kiếm của tiểu thư Hứa Vũ Quân đã truyền ra. Nhị thiếu chủ vốn yêu thích Hứa Vũ Quân chắc chắn đã nghe nói đến việc này. Nhị thiếu chủ Kha Bạch thấy vẻ mặt của đám người Thanh Xà Lão Tổ, liền nhìn về phía Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi chính là Long Thần kia. Kha Bạch cười lạnh nói, loại chó đê tiện như ngươi, cũng dám có ý đồ với Hứa Vũ Quân. Ngươi đây là muốn chết. Nói xong, hắn bỗng nhiên tung một quyền về phía Long Kình Thiên. Đại Lai Thần Quyền. Dưới một quyền kia, từng đạo quyền ấn màu xám giống như sóng lớn cuồn cuộn đánh tới, không gian xung quanh hiện ra một vòng quang quyển màu xám. Long Kình Thiên thấy thế cười nhạt, cũng không lui bước, đứng tại chỗ, lật tay tung một chưởng. Chưởng lực đánh tan quyền ấn của đối phương, đồng thời, hư không chấn động, phá không ấn về phía Kha Bạch. Nhị thiếu chủ, cẩn thận. Hai vị cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phía sau Kha Bạch cả kinh, hô to. Hai gã cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phía sau Kha Bạch đồng loạt xuất thủ, chưởng kình cường đại tuôn ra, khiến trời đất tối sầm, vô số cát bụi bay lên mù mịt. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, chúng nhân chỉ cảm thấy tai ong ong, không khỏi kinh hãi biến sắc, vội phi thân rút lui. Một hồi lâu sau, cát bụi lắng xuống. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Long Kình Thiên đã lui về phía sau hơn 10 mét, để lại trên mặt đất hơn 100 vết chân rất sâu. Xung quanh vết chân lại còn bốc lên những ngọn lửa nhàn nhạt. Mọi người khiếp sợ. Long Kình Thiên lại có thể đỡ được một kích của hai vị cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh, hơn nữa xem ra chỉ bị chấn động, không hề trọng thương. Sau cơn kinh ngạc, tất cả đám người Thanh Xà lão tổ, Huyết Thần lão tổ đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên càng thêm hoảng sợ. Không chỉ bọn họ, ngay cả hai vị cường giả cổ thần của vực chủ phủ mới ra tay cũng lộ vẻ không thể tin được. Về phần nhị thiếu chủ Kha Bạch, sắc mặt hắn càng là đại biến. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Khi đến đây, hắn tự nhiên đã biết chuyện Long Kình Thiên đánh trọng thương Thanh Xà lão tổ và bắt Huyết Thần lão tổ quỳ xuống. Nhưng hắn vẫn cho rằng lời đồn bên ngoài đã khuếch đại sự thật, không hề tin. Một tên thần cấp tứ trọng nhỏ nhoi lại đánh trọng thương cường giả cổ thần nhị trọng ư, lại còn làm cho một cường giả cổ thần tam trọng không chút sức phản kháng phải quỳ xuống. Thế nhưng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, lời đồn ở bên ngoài không phải là khuếch đại, mà là đám người Tống Chân thì nhìn Long Kình Thiên, kinh ngạc đến mức trong đầu trống rỗng. Mọi người đứng tại chỗ, trong khoảnh khắc, không gian xung quanh là một mảnh tĩnh lặng. Kha Bạch, nơi này là tông môn của Vạn Bảo Thần Tông ta, không phải vực chủ phủ của ngươi, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tuy là quát lớn, nhưng thanh âm lại rất êm tai. Chính là Hứa Vũ Quân nhận được bẩm báo mà tới. Phía sau nàng, ngoài Ngô Thừa và Huyền Diệp ra, còn có vài tên cường giả cổ thần mặc phục sức thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân vừa tới, tất cả mọi người đều nhìn sang. Kha Bạch nhướng mày, lập tức nhìn Long Kình Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử, coi như mạng ngươi lớn. Luyện khí đại tái. Hừ, đừng tưởng ngươi là thần tượng sư thì có thể oai phong. Nói cho ngươi biết, ở trước mặt đại ca của ta, ngươi và đám rác rưởi luyện khí đại tông sư cũng không có gì khác nhau. Còn mộng tưởng đoạt đệ nhất. Chúng ta đi. Kha Bạch nói xong, phất tay, liền lập tức mang theo hai gã hộ vệ cổ thần hậu kỳ đỉnh phi thân rời đi. Hứa Vũ Quân nhìn Kha Bạch rời khỏi, mày cau lại. Đến khi thân ảnh Kha Bạch biến mất, nàng quay đầu qua, nhìn hơn 100 vết chân trước mặt Long Kình Thiên, nói, ngươi có thể tiếp được Đại Lai Thần Quyền của Kha Bạch mà không bị thương, rất không tồi. Bất quá, với thực lực hiện tại của ngươi, cũng không phải đối thủ của hắn. Sau này thấy người này, vẫn là nên tránh đi thì tốt hơn. Chỉ là, Hứa Vũ Quân nói xong, liền phát hiện vẻ mặt của đám người Tàng Thiên lão tổ, Huyết Thần lão tổ ở xung quanh có chút kỳ lạ. Bất quá, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Kha Bạch là cổ thần ngũ trọng, Long Kình Thiên lại có thể tiếp được Đại Lai Thần Quyền của hắn, đã làm cho nàng giật mình không ít. Đám người Ngô Thừa và Huyền Diệp cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Hứa Vũ Quân thấy không có việc gì, liền mang theo đám người Ngô Thừa phi thân ly khai. Khi đám người Hứa Vũ Quân rời đi, ánh mắt của Thanh Xà lão tổ và Huyết Thần lão tổ nhìn về phía Long Kình Thiên, đều không nén nổi vẻ kinh khủng, rồi như hoảng sợ chạy trốn, bay trở về cung điện của mình. Một giờ sau, tại đại điện của Vạn Bảo Thần Tông. Ngươi nói cái gì? Long thần không phải bị Kha Bạch đẩy lui, mà là đỡ một kích của hai gã hộ vệ cổ thần hậu kỳ đỉnh phía sau Kha Bạch mới lưu lại vết chân sao? Trên đại điện, Hứa Vũ Quân từ trên bảo tọa bỗng nhiên đứng dậy, phi thường khiếp sợ, không thể tin nổi nói. Ngô Thừa cung kính nói, đúng vậy, tiểu thư, quả thật là như vậy. Khi hắn điều tra rõ sự tình từ đầu đến cuối, cũng đã khiếp sợ một hồi lâu mới phản ứng lại được. Hai vị cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh liên thủ một kích, lại có thể chỉ đẩy lui được một tên thần cấp tứ trọng. Ngô Thừa biết, tin rằng không bao lâu nữa, việc này sẽ truyền khắp toàn bộ Xích Thành tinh vực. Đến lúc đó, Long Thần này chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Lúc trước, Long Kình Thiên đánh trọng thương Thanh Xà lão tổ, bắt Huyết Thần lão tổ quỳ xuống, đã đủ kinh người rồi. Trong mắt Ngô Thừa, dùng từ tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại, hắn đã không tìm ra được từ gì để hình dung Long Kình Thi nữa. Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân kinh ngạc đến đờ đẫn, đứng ở nơi đó, miệng anh đào nhỏ nhắn há ra hồi lâu cũng chưa khép lại. Tiểu thư. Sau hồi lâu, Ngô Thừa Kỳ cẩn thận mở miệng. Hứa Vũ Quân lúc này mới hoàn hồn. Tiểu thư, Long Thần này hiện tại mới là thần cấp tứ trọng, đã có thể chống lại cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh. Sau này nếu như đột phá đến cổ thần, vậy hắn. Ngô Thừa nói đến đây thì ngừng lại. Với tình huống hiện tại của Long Kình Thiên, nếu đạt được cảnh giới cổ thần, tuyệt đối có thể chống lại thiên thần. Cảnh giới cổ thần, chống lại thiên thần, đây là đánh vỡ thần thoại. Hứa Vũ Quân không nói gì. Việc này, không lâu sau, khẳng định sẽ truyền ra. Tiểu thư, đến lúc đó chỉ sợ các thế lực khắp nơi đều sẽ điên cuồng tranh đoạt Long Thần này. Ngô Thừa nói, chúng ta. Ngươi nghĩ Long Thần này đến lúc đó có thể đoạt được đệ nhất luyện khí đại tái không? Hứa Vũ Quân đột nhiên hỏi ngược lại. Ngô Thừa ngẩn ra, cái này. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên không cho rằng Long Kình Thiên có thể đoạt được đệ nhất. Nhưng hiện tại, hắn không dám khẳng định. Bởi vì, việc Long Kình Thiên lấy thực lực thần cấp tứ trọng chống lại cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh làm cho hắn kinh ngạc quá lớn, đến nỗi làm hắn nghĩ rằng, các loại khả năng dường như không thể, nhưng ở trên người Long Kình Thiên lại hoàn toàn có thể. Long Thần kia, không có khả năng đoạt được đệ nhất luyện khí đại tái. Hứa Vũ Quân mở miệng nói. Ngô Thừa không nói gì. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Nửa tháng này, không ngoài dự liệu của Ngô Thừa, việc Long Kình Thiên một thần cấp tứ trọng chống lại cổ thần hậu kỳ đỉnh, dần dần lan truyền khắp Xích Thành tinh vực. Mà Vạn Bảo Vị Diện, nơi Vạn Bảo Thần Tông tọa lạc, càng truyền đến xôn xao. Thần cấp tứ trọng, chống lại cổ thần hậu kỳ đỉnh. Long Thần này, rốt cuộc là quái vật gì? Lam Vực Tông ta nếu như có đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, còn lo gì không hưng thịnh? Nghe nói Long Thần này còn là thần tượng sư, hơn nữa còn đánh cược với tiểu thư Hứa Vũ Quân. Nếu hắn đoạt được đệ nhất luyện khí đại tái, Cửu Phượng kiếm của nàng chính là của hắn. Hứa Vũ Quân từng nói qua, sau này nàng sẽ đưa Cửu Phượng kiếm cho người có thể kết thành đạo lữ. Vậy nếu Long Thần này đoạt được đệ nhất, chẳng phải là một bước lên trời, trở thành con rể của thần chủ Vạn Bảo Thần Tông sao? Đoạt được đệ nhất. Tuy Long Thần này yêu nghiệt, nhưng lần luyện khí đại tái này, ta thấy có thể vào được top 10 đã là không tồi rồi. Đại thiếu chủ vực chủ phủ Kha Dạ, thiếu tông chủ Bắc Thần Thần Tông Bắc Thần Vũ, còn có thiếu chủ của vực chủ phủ Bạo Loạn Tinh vực Hoắc Đô cũng đến dự thi. Toàn bộ Vạn Bảo Vị Diện, khắp nơi đều đang nghị luận về cái tên Long Thần. Tra cho ta, nhất định phải điều tra ra lai lịch của Long Thần này. Tra xem Long Thần này có sở thích gì, gia tộc chúng ta muốn dùng hết mọi phương pháp để lôi kéo hắn. Cũng có rất nhiều thế lực hạ lệnh cho đệ tử tra rõ lai lịch của Long Thần, muốn lôi kéo hắn. Tuy Long Thần là khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, nhưng có thể tùy thời rời đi. Chính Long Kình Thiên cũng không ngờ việc này sẽ khiến Xích Thành tinh vực có phản ứng lớn như vậy. Tại Cửu Cung Sơn, hắn nghe Tống Chân kể lại, không khỏi lắc đầu cười. Long Thần huynh đệ, ngươi hiện tại là một trận thành danh rồi. Tống Chân nói một hồi, cảm khái cười nói. Long Kình Thiên lắc lắc tay, nói, ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút về luyện khí đại tái đi. Nghe nói thiếu chủ của vực chủ phủ Bạo Loạn tinh vực Hoắc Đô cũng tới dự thi. Tống Chân nói, Hoắc Đô này cũng là một kỳ tài luyện khí, nghe đồn khi hắn 10 tuổi, đã luyện chế ra vũ khí địa phẩm rồi. 10 tuổi, đã luyện chế ra vũ khí địa phẩm. Long Kình Thiên kinh ngạc. Người bình thường lúc 10 tuổi, hẳn là mới vừa bắt đầu học luyện khí, nhưng Hoắc Đô đã có thể luyện chế ra vũ khí địa phẩm. Không tồi, chỉ là mấy chục năm qua, ai cũng không biết trình độ luyện khí của Hoắc Đô đã đạt đến mức nào rồi. Tống Chân nói, lần cuối cùng hắn luyện khí trước mặt mọi người là 30 năm trước, trong một lần luyện khí đại tái của Bạo Loạn tinh vực. Lúc đó hắn sử dụng Huyễn Thần Quyết đã thất truyền thời thượng cổ, luyện chế ra vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai. 30 năm trước, luyện chế ra vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai. Ánh mắt Long Kình Thiên lấp lóe. Đúng vậy, bất quá, lúc đó hắn cũng không đoạt được đệ nhất. Tống Chân nói. Hả? Long Kình Thiên nhìn về phía Tống Chân, có chút bất ngờ. Một nữ tử thần bí tên là Y Đoá đã đoạt được đệ nhất. Tống Chân nói, chỉ là, sau khi nữ tử thần bí Y Đoá này đoạt được đệ nhất, liền biến mất, vẫn không hề xuất hiện. Cũng vì vậy mà 30 năm nay, Hoắc Đô vẫn chưa luyện khí trước mặt người khác. Y Đoá. Long Kình Thiên nhẩm lại cái tên. Nghe nói Hoắc Đô lần này đến đây dự thi, là vì cho rằng trình độ luyện khí của mình đã có thể hơn nữ tử thần bí Y Đoá năm đó. Tống Chân nói tiếp, hơn nữa hắn mong muốn trong lần luyện khí đại tái này, có thể gặp lại Y Đoá. Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó, Tống Chân lại nói với Long Kình Thiên về một ít tin tức nghe được gần đây liên quan đến luyện khí đại tái. Từng ngày trôi qua. Rất nhanh, 20 mấy ngày đã qua, luyện khí đại tái ngày càng đến gần. Theo đó, Vạn Bảo Vị Diện vốn đã cực kỳ nhộn nhịp lại càng nhộn nhịp đến tột cùng. Lần luyện khí đại tái do Phủ Xích Thành vực chủ và Cửu Đại Thần Tông liên thủ tổ chức này được đặt địa điểm tại Vạn Bảo Vị Diện. Bất quá, không phải ở khu vực trung tâm, cũng không phải ở tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông ở phía nam, mà là một hải vực ở cực bắc của Vạn Bảo Vị Diện. Đúng vậy, là ở trên một hải vực. Phiến hải vực này, nước biển cực xanh, thỉnh thoảng có thể thấy những khối băng lam trôi nổi, được gọi là Lam Băng Hải. Cách luyện khí đại tái còn 3 ngày, toàn bộ bầu trời ngoài khơi Lam Băng Hải đã tràn ngập vô số cường giả của Xích Thành tinh vực. Lam Băng Hải này chẳng biết rộng bao nhiêu vạn dặm, nhưng từ xa nhìn lại, khắp bầu trời đều là cường giả bốn phương, hầu như không nhìn thấy khe hở. Bất quá, những người này tuyệt đại bộ phận đều đến để xem thi đấu. Tuy rằng việc báo danh không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng đa số mọi người đều tự biết trình độ của mình khó có thể lọt vào top 100. Cho nên, người đến báo danh dự thi cũng không nhiều, chỉ có hơn 600 người. Ngay khi các cường giả tại Lam Băng Hải đang ngóng trông, thì từ xa, một đám người bay tới. Đó là một đám cường giả của vực chủ phủ, tổng cộng 100 người, và mỗi một người đều là cường giả cổ thần. Vực chủ phủ đại diện cho thượng giới thống trị một phương tinh vực, tựa như vương triều của một đại lục, là cơ quan chính thức. Bất kể thế lực khác có lớn mạnh đến đâu cũng chỉ là một phương thế lực thuộc quyền thống trị của vực chủ phủ. Xem kìa, là đại thiếu chủ của vực chủ phủ, Kha Dạ. Còn có nhị thiếu chủ, Kha Bạch. Bên cạnh là lục tiểu thư, Kha Na. Người của vực chủ phủ vừa đến đã khiến Lam Băng Hải rối loạn. Nơi đây có bao nhiêu người? Sợ rằng cũng phải vài chục ức. Tiếng gào thét hỗn loạn của vài chục ức người hợp thành một tiếng gầm thật lớn. Đại thiếu chủ Kha Dạ cũng chói mắt không kém tiểu thư Hứa Vũ Quân của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân được gọi là đệ nhất thiên tài tu luyện của Xích Thành tinh vực, còn Kha Dạ thì được xem là đệ nhất thiên tài luyện khí. Hai cái đệ nhất. Ở Xích Thành tinh vực, các cường giả hay so sánh hai người họ, và giới trẻ cũng bàn tán về họ nhiều nhất. Có thể nói, trên người hai người này bao phủ ngàn vạn quang hoàng. Ba người Kha Dạ, Kha Bạch và Kha Na cùng đi song song, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đại thiếu chủ Kha Dạ. Nhị thiếu chủ Kha Bạch và lục tiểu thư Kha Na dường như bị bỏ qua. Đại thiếu chủ Kha Dạ mặc chiến bào của vực chủ phủ, thân hình cao lớn, lúc đi toát ra một uy thế mà nhị thiếu chủ Kha Bạch không thể sánh bằng. Điều khiến người ta đặc biệt chú ý là đôi tay của hắn, đôi tay trần trụi giống như được đúc từ loại xích đồng cứng rắn nhất trên đời, da như kim đồng, lớn hơn người thường gấp đôi. Xích luyện kim cương tí. Đám người Kha Dạ đến, các cường giả tự động tránh ra một con đường thật lớn. Trên thực tế, cũng không phải họ muốn cản đường, mà là khí thế áp bức từ hơn 100 cường giả cổ thần của vực chủ phủ khiến không ai dám tới gần. Đám người Kha Dạ đi vào trung tâm Lam Băng Hải, đứng giữa không trung. Nhị thiếu chủ Kha Bạch cười nói, đại ca, lần này luyện khí đại tái, huynh chắc chắn sẽ đoạt được vị trí thứ nhất. Đại thiếu chủ Kha Dạ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, khi đó, 1.000 viên thượng cổ thần đan, ngươi và lục muội mỗi người 500 viên. Kha Bạch và Kha Na vẻ mặt hớn hở, cười nói, đa tạ đại ca. Đại thiếu chủ Kha Dạ ừ một tiếng, rồi nhắm mắt đứng yên. Người xung quanh nghe Kha Dạ đã muốn định đoạt phần thưởng đệ nhất nhưng không ai bất mãn, cũng không ai cảm thấy hắn tự đại. Lần luyện khí đại tái này, gần như 9 phần 10 cường giả của Xích Thành tinh vực đều cho rằng Kha Dạ sẽ đoạt được vị trí thứ nhất. Không bao lâu sau, đám đông lại một trận xôn xao. Thiếu chủ của Bắc Thần Thần Tông, Bắc Thần Vũ. Thiếu chủ Bắc Thần Vũ đến rồi. Dù đại thiếu chủ Kha Dạ là thiên tài luyện khí đệ nhất của chúng ta, nhưng thực lực luyện khí của Bắc Thần Vũ cũng không hề kém cạnh. Mọi người rối loạn nghị luận, chỉ thấy một đám cường giả mặc phục sức của Bắc Thần Thần Tông chậm rãi bay tới. Bay trước nhất là một thanh niên, lúc bay, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng. Nếu có ai nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong lóe lên từng tia lửa. Tia lửa này khác với lửa thế gian bình thường, trong màu hồng có lẫn màu trắng, lại có cả màu vàng. Đây là Phật hỏa. Mọi người ồ lên, rối loạn. Đại thiếu chủ Kha Dạ vốn đang nhắm mắt đứng yên đột nhiên mở hai mắt, trong mắt kim quang chợt lóe, đột nhiên nhìn về phía thiếu chủ Bắc Thần Vũ. Bắc Thần Vũ cũng nhìn lại, kim quang và ánh lửa va chạm, khiến không gian bốn phía kích động. Hai vị tuyệt thế thiên tài của Xích Thành tinh vực, ánh mắt va chạm, không hề rời đi. Lần luyện khí đại tái này, nếu nói trong Xích Thành tinh vực có ai uy hiếp được Kha Dạ, thì chính là Bắc Thần Vũ. Hắn là người mà ngay cả Kha Dạ cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Bắc Thần Vũ mở miệng trước, chắp tay cười nói, Kha Dạ huynh, đã lâu không thấy. Kha Dạ nhìn chằm chằm Bắc Thần Vũ một lúc lâu rồi mới nói, cũng không lâu, 3 năm mà thôi. Giọng điệu của Kha Dạ cuồng ngạo, nhưng Bắc Thần Vũ chỉ cười cười. Không để ý, sau khi Bắc Thần Vũ đến, lục tục có thêm một số thiên tài luyện khí khác của Xích Thành tinh vực. ví dụ như phần Bách Lý, thiếu tông chủ của phần Diệt Thần Tông. Trong cửu đại thần tông, thực lực của phần Diệt Thần Tông chỉ xếp sau Vạn Bảo Thần Tông, đứng hạng 2. Phần Bách Lý cũng là một thiên tài luyện khí của Xích Thành Tinh Vực, nhưng đương nhiên, so với Kha Dạ và Bắc Thần Vũ thì kém hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người dự thi tiến đến. Lam Băng Hải đông nghịt người. Đó là đại thiếu chủ của Tam Minh Thần Tông. Thiếu giáo chủ của Kiến Ninh Giáo cũng tới. Mỗi một thiên tài luyện khí đến, đều khiến đám đông xôn xao. Tam Minh Thần Tông cũng là một trong cửu đại thần tông, xếp hạng 6. Đại thiếu chủ Kha Dạ, ngoài lúc Bắc Thần Vũ đến có mở mắt ra, thì không thèm để ý đến những người khác, vẫn đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Đến cuối cùng, không chỉ có Xích Thành Tinh Vực, mà cường giả từ một số tinh vực xung quanh cũng tới. Bỗng nhiên, Kha Dạ đang đứng nhắm mắt dưỡng thần cảm giác được hỏa nguyên khí trong thiên địa dao động mãnh liệt. Hắn mở mắt ra nhìn qua. Cả Bắc Thần Vũ cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về cùng một hướng. Cuối cùng, mọi người cũng đều cảm giác được hỏa nguyên khí dao động lợi hại, cùng nhìn sang. Chỉ thấy một đám người từ phương xa chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh. Người bay trước nhất là một thanh niên da ngăm, hỏa nguyên khí trong thiên địa dao động từng vòng, khuếch tán ra từ người hắn. Đại thiếu chủ của vực chủ phủ thuộc Bạo Loạn Tinh Vực, Hoắc Đô. Hoắc Đô này lúc bay thế nhưng có thể khiến thiên địa hỏa nguyên khí dao động, trình độ luyện khí của hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Mọi người khiếp sợ, nghị luận. Đại thiếu chủ Kha Dạ nhướng mày, ánh mắt nghiêm túc hơn. Ngay cả Bắc Thần Vũ cũng chưa thể khiến Kha Dạ nghiêm túc như vậy. Dù hắn có nghe nói đến trình độ luyện khí của Hoắc Đô, nhưng trước đó cũng không để trong lòng. Hiện tại gặp mặt, Kha Dạ biết, lần này tranh đoạt vị trí thứ nhất, Hoắc Đô mới là uy hiếp thật sự đối với hắn. Dù Hoắc Đô chưa thấy mặt Kha Dạ, nhưng như có cảm ứng, hắn nhìn về phía Kha Dạ. Hai người liếc nhau, nhưng ánh mắt vừa giao nhau liền dời đi. Hoắc Đô cũng có nhìn Bắc Thần Vũ một giây. Hoắc Đô đi tới, chắp tay nói với Kha Dạ, tại hạ là Hoắc Đô của Bạo Loạn Tinh Vực, các hạ chính là Xích Thành Vực phủ chủ Kha Dạ. Nghe danh đã lâu. Kha Dạ dừng một chút, cũng ôm quyền khách khí một câu. Hoắc Đô lại chắp tay với đám người Bắc Thần Vũ, phần Bách Lý, cười tủm tỉm. Bề ngoài xem ra, Hoắc Đô là một người thân thiện. Sau khi Hoắc Đô đến thì lục tục có thêm vài cường giả từ các tinh vực khác như Bạo Loạn Tinh Vực, Tế Dương Tinh Vực. Trận đấu dần dần tới gần. Lúc này, đám đông lại rối loạn. Người của Vạn Bảo Thần Tông đến. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân. Sự xuất hiện của tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Đại thiếu chủ phủ vực chủ Kha Dạ và tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân, dù đi tới đâu cũng đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, có lẽ vì Hứa Vũ Quân là một mỹ nhân, nên sự xuất hiện của nàng còn gây ra náo loạn dữ dội hơn cả Kha Dạ. Dưới sự vây quanh của đông đảo cường giả Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Vũ Quân chậm rãi bay tới. Nàng dung mạo tuyệt thế, khí chất thoát tục, vừa có 4 phần thanh thuần, lại thêm 3 phần lãnh diễm và 3 phần kiều mị. Từng cử chỉ, nhất cử nhất động đều toát lên một sức quyến rũ khó tả. Nhìn thấy mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này đang từ từ bay đến, tất cả cường giả trên Lam Băng Hải đều có chút ngẩn ngơ. Một vài người định lực kém, vốn đã vô cùng ngưỡng mộ Hứa Vũ Quân, lại càng ngây ngẩn đến độ quên mất mình đang ở đâu. Ngay cả đám người Hoắc Đô từ Bạo Loạn Tinh Vực lần đầu thấy Hứa Vũ Quân cũng không khỏi sững sờ. Bên cạnh Hoắc Đô, một vị cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong lên tiếng, "Đại thiếu chủ, Hứa Vũ Quân này quả nhiên đẹp nghiêng nước nghiêng thành như lời đồn." Hoắc Đô gật đầu, hắn không thể không thừa nhận Hứa Vũ Quân quả thực là một tuyệt sắc gia nhân. Ở Bạo Loạn Tinh Vực, tiểu thư của các tông môn đại phái, có ai mà hắn chưa từng gặp qua. Nhưng so với Hứa Vũ Quân, tất cả bọn họ chỉ như đom đóm so với ánh trăng. Nhìn Hứa Vũ Quân đang chậm rãi bay tới, Hoắc Đô thầm than, không biết bây giờ nàng ra sao rồi. 30 năm trước, trong đại hội luyện khí của Bạo Loạn Tinh Vực, hắn đã bại dưới tay nàng. 30 năm qua, hắn ngày đêm khổ luyện, chỉ mong có một ngày có thể đánh bại nàng trong lĩnh vực luyện khí. Lần này, chắc nàng cũng đến đây nhỉ? Hoắc Đô thầm nghĩ. Đại thiếu chủ, kia chính là Long Thần. Ngay khi Hoắc Đô đang suy tư, một hộ vệ bên cạnh lên tiếng. Hoắc Đô hoàng hồn, nhìn sang. Liền thấy Long Kình Thiên đi bên cạnh Hứa Vũ Quân. Vừa thấy Long Kình Thiên, hai mắt hắn bỗng co rụt lại, lóe lên tinh quang. Trên đường từ Bạo Loạn Tinh Vực đến đây, hắn đã nghe không ít lời bàn tán về Long Thần. Một cường giả thần cấp tứ trọng lại có thể đối đầu với cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hắn đã đi qua không ít tinh vực, cũng gặp qua vô số thiên tài yêu nghiệt, nhưng chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy qua một kẻ yêu nghiệt thần cấp tứ trọng nào có thể chống lại cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Không thể nghi ngờ, Long Kình Thiên chính là yêu nghiệt trong những yêu nghiệt. Vị hộ vệ bên cạnh Hoắc Đô lại nói, đại thiếu chủ, Long thần kia trông thực lực bình thường, có lẽ nào lời đồn bên ngoài đã bị thổi phồng quá mức? Hay chỉ là Vạn Bảo Thần Tông cố tình tung tin đồn để tạo thanh thế cho hắn? Hoắc Đô ngạc nhiên, rồi lắc đầu, Long thần này tuyệt đối không đơn giản, lời đồn hẳn là thật. Vạn Bảo Thần Tông không cần phải làm vậy, hơn nữa, chuyện này không thể làm giả được, bởi hai vị cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong của phủ vực chủ ra tay lúc đó cũng không hề lên tiếng giải thích. Hoắc Đô chăm chú nhìn Long Kình Thiên, càng nhìn hắn càng cảm thấy sự kinh khủng của người này. Bởi vì hắn phát hiện, khi Long Kình Thiên bay đi, không gian xung quanh lại không hề có chút dao động nào, cả người phảng phất như đã hoàn toàn hòa là một với trời đất. Thậm chí đến cuối cùng, trong mắt hắn, Long Kình Thiên lại tựa như một hố đen khổng lồ, toàn thân tỏa ra một lực lượng bí ẩn, dường như muốn hút cạn tâm thần của người nhìn. Hoắc Đô kinh hãi thốt lên, đây là... Vị hộ vệ thấy sắc mặt kinh hãi của Hoắc Đô, không khỏi giật mình hỏi, đại thiếu chủ, sao vậy? Hoắc Đô hít sâu một hơi, nói, Long thần này, sau này chắc chắn sẽ phách tuyệt thiên hạ. Người này, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội. Các hộ vệ xung quanh nghe vậy đều kinh hãi. Bọn họ chưa từng thấy đại thiếu chủ của mình đánh giá một người cao như vậy, phách tuyệt thiên hạ ư, ngay cả cường giả thiên thần cũng chưa chắc làm được điều đó. Cùng lúc Hoắc Đô đang quan sát Long Kình Thiên, nhị thiếu chủ phủ vực chủ Kha Bạch cũng đang nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt căm hận. Hắn nói với Kha Dạ, đại ca, tên tiểu tử kia chính là Long Thần. Kha Dạ nhìn sang. Ồ, khi Kha Dạ thấy Long Kình Thiên, hai mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Kha Bạch nghiến răng nói với vẻ mặt đầy sát ý, đại ca, lần này huynh nhất định phải thay ta dạy dỗ tên tiểu tử đó. Hắn tự cho mình là thần tượng sư nên vô cùng ngạo mạn, lại còn dám có ý đồ với Hứa Vũ Quân. Hắn tưởng mình là khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông thì ta không dám giết hắn sao? Ngay khi Kha Bạch đang nhìn Long Kình Thiên với sát ý ngùn ngụt, Kha Dạ đột nhiên lên tiếng, sau này ngươi đừng chọc vào Long Thần nữa. Kha Bạch sững sờ, quay đầu lại nhìn đại ca mình với vẻ không thể tin nổi. Không nên chọc vào ư đại ca, huynh. Kha Bạch ngỡ mình đã nghe lầm. Kha Dạ nói, Long Thần này không đơn giản, ngươi không nên chọc vào hắn. Về phần Hứa Vũ Quân, ngươi hãy dùng bản lĩnh thực sự của mình để theo đuổi nàng. Long Thần dám ở ngay trước mặt mọi người đòi Cửu Phượng kiếm từ tay nàng, điều đó chứng tỏ hắn ít nhất cũng có can đảm hơn ngươi. Kha Bạch ngẩn người, không biết nói gì. Hắn không ngờ đại ca mình lại quay sang dạy dỗ hắn. Trong lòng hắn càng thêm căm hận Long Kình Thiên. Còn lời Kha Dạ bảo hắn không nên chọc vào Long Kình Thiên, hắn đương nhiên không hề để vào tai. Hắn đường đường là nhị thiếu chủ phủ vực chủ, lại phải kiêng dè một tên vô danh tiểu tốt sao? Tuy Long Kình Thiên là thần tượng sư, nhưng trong mắt hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy việc Long Kình Thiên lấy thần cấp tứ trọng chống lại cổ thần thất trọng khiến hắn kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Một người dù thiên tài, dù yêu nghiệt đến đâu, thì đã sao? Hắn là nhị thiếu chủ phủ vực chủ. Kha Dạ thấy vẻ mặt của Kha Bạch, biết em trai mình căn bản không nghe lọt tai lời mình nói, bèn âm thầm lắc đầu. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, những gì cần nói hắn đã nói cả rồi. Long thần này, lẽ nào cũng là một vị đại nhân vật nào đó ở thần giới chuyển thế? Kha Dạ thầm nghĩ. Lúc này, dưới ánh nhìn và những lời bàn tán của mọi người, đám người Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân đã đến giữa Lam Băng Hải. Long Kình Thiên hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy sát ý của Kha Bạch. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kha Na bên cạnh Kha Bạch, ánh mắt hắn khựng lại một chút, bởi vì Kha Na cực kỳ giống với thiếu nữ mặt trái xoan mà hắn gặp ở phòng khách quý của Vạn Bảo Thương Hội trong phủ vực chủ. Ánh mắt chỉ dừng lại trên người Kha Na một thoáng, Long Kình Thiên liền nhìn về phía Kha Dạ. Ánh mắt hai người chạm nhau một cái rồi dời đi. Lúc này, Tống Chân bên cạnh Long Kình Thiên lên tiếng, kia là Hoắc Đô của Bạo Loạn Tinh Vực. Long Kình Thiên nhìn theo ánh mắt của Tống Chân về phía Hoắc Đô ở xa. Khi thấy Hoắc Đô, Long Kình Thiên không khỏi có chút kinh ngạc. Bản thân Hoắc Đô lại có thể cộng hưởng với hỏa nguyên khí của trời đất xung quanh. Đây là dấu hiệu của một người đã đạt đến cảnh giới luyện khí cực cao. Hoắc Đô cũng nhìn về phía Long Kình Thiên, mỉm cười gật đầu chào. Đúng lúc này, từng luồng uy áp mênh mông đột nhiên như thủy triều bao phủ toàn bộ Lam Băng Hải. Mọi người kinh hãi, rồi từng bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Tổng cộng 38 người. Mỗi người đều là cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, thậm chí là những kẻ đã một chân bước vào cảnh giới thiên thần. Sự xuất hiện của 38 cường giả sắp đột phá thiên thần đã gây ra một sự chấn động và náo loạn. Lúc ở Cửu Cung Sơn, hai tên hộ vệ sau lưng Kha Bạch tuy cũng là cổ thần thất trọng đỉnh phong, nhưng so với 38 vị này, vẫn còn kém xa. Cùng là cổ thần thất trọng đỉnh phong, thực lực cũng có mạnh yếu khác nhau. Trong 38 cường giả, phủ vực chủ và cửu đại thần tông mỗi bên cử ra 3 người. 8 người còn lại không thuộc hai thế lực này, xem ra là do họ mời đến. Sau khi 38 vị cường giả xuất hiện, một lão giả của phủ vực chủ cất tiếng, thanh âm như sấm, vang dội khắp nơi, Chư vị, đại hội luyện khí lần này là sự kiện long trọng nhất trong vạn năm qua của Xích Thành tinh vực chúng ta, do phủ vực chủ và cửu đại thần tông cùng nhau chủ trì. Lam Băng Hải vốn đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Vị lão giả của phủ vực chủ đưa mắt quét nhìn bốn phương với tư thế kẻ bề trên. Tống Chân đứng cạnh Long Kình Thiên truyền âm, đây là một trong bát đại quản gia của phủ vực chủ, Trần Lôi Động, xếp thứ ba. Ồ, một trong bát đại quản gia, Trần Lôi Động, xếp thứ ba. Long Kình Thiên thầm nhủ. Với thần thức của mình, hắn đương nhiên nhìn ra được trong 38 người này, thực lực của Trần Lôi Động thuộc hàng cực mạnh. Nếu không có gì bất ngờ, trong vòng mấy trăm năm nữa, ông ta hẳn có thể đột phá đến cảnh giới thiên thần. Thế nhưng, Trần Lôi Động trong bát đại quản gia của phủ vực chủ chỉ xếp thứ ba. Vậy người xếp thứ nhất và thứ hai sẽ mạnh đến mức nào? Trần Lôi Động tiếp tục nói, hoan nghênh chư vị bằng hữu đã đến tham dự đại hội luyện khí lần này. Đại hội không chỉ có các cao thủ luyện khí của Xích Thành tinh vực chúng ta, mà còn có cả các cao thủ từ những tinh vực lân cận như Bạo Loạn tinh vực và Tể Dương tinh vực. Một đại hội luyện khí do một tinh vực tổ chức lại có thể thu hút cao thủ từ 6 tinh vực xung quanh đến tham dự, phải nói rằng sự kiện lần này vô cùng long trọng. Tuy chỉ có hơn 600 người ghi danh, nhưng mỗi người trong số họ đều là cao thủ luyện khí hàng đầu của 7 đại tinh vực. Trần Lôi Động nói tiếp, hơn nữa, trong đại hội luyện khí lần này, chúng ta đã mời đến 8 vị khách quý. Ông ta chỉ vào một lão đầu béo trong 8 người và nói, vị này chính là ma thủ Ý Thiên Trọng. Lão đầu béo mỉm cười gật đầu với mọi người. Cái gì? Ma thủ Ý Thiên Trọng. Không ngờ đại hội luyện khí lần này lại mời được cả ngài ấy. Cả đám đông lại được một phen kinh hô, bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người còn lộ vẻ kích động, cùng nhiệt nhìn lão đầu kia. Tống Chân truyền âm cho Long Kình Thiên, ma thủ Ý Thiên Trọng này là một cao thủ luyện khí lừng danh từ lâu của Xích Thành tinh vực. 200 năm trước, trong vòng 10 năm, ông ta đã liên tục tham gia hơn 50 đại hội luyện khí lớn nhỏ và toàn bộ đều giành được giải nhất. Long Kình Thiên gật đầu. Tống Chân nói tiếp, khi Ý Thiên Trọng luyện khí, đôi tay ông ta biến hóa khôn lường, vì thế được người đời gọi là ma thủ. Tuy nhiên, ma thủ Ý Thiên Trọng đã hơn 200 năm không xuất hiện, không ngờ lần này lại được mời đến. Trần Lôi Động lại giới thiệu một trung niên nhân bên cạnh Ý Thiên Trọng, vị này chính là Kỳ Lân Vương, Vương Bá. Toàn thân vị trung niên nhân này toát ra một khí thế bá đạo, hiển nhiên có liên quan đến công pháp tu luyện của ông ta. Kỳ Lân Vương, Vương Bá. Lại có thể là Kỳ Lân Vương, Vương Bá. Kỳ Lân Vương, Vương Bá trời sinh có Kỳ Lân tí, cả đời đã luyện chế ra 16 món vũ khí thần phẩm đỉnh giai. Nghe nói vũ khí của thần chủ Tam Minh Thần Tông, Hắc Long Ngân Kích, chính là do Kỳ Lân Vương, Vương Bá luyện chế. Mọi người lại một lần nữa nổi lên một trận xôn xao dữ dội. Cả đời luyện chế ra 16 món vũ khí thần phẩm đỉnh giai. Vũ khí của thần chủ Tam Minh Thần Tông, một trong cửu đại thần tông, lại do chính tay ông ta luyện chế. Chỉ riêng hai điểm này cũng đủ để tưởng tượng ra sức ảnh hưởng của Vương Bá. Long Kình Thiên gật đầu. Kỳ Lân tí trời sinh của Vương Bá này, so với xích luyện kim cương tí của Kha Dạ thì có cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại tương đồng, đặc biệt là cực kỳ uy lực trong việc luyện khí. Tiếp đó, Trần Lôi Động lần lượt giới thiệu 6 người còn lại. 6 người này cũng đều là những cao thủ luyện khí có uy tín cực cao. Mỗi khi giới thiệu một người, đều khiến đám đông dậy sóng. Sau khi giới thiệu xong 8 người, Trần Lôi Động tuyên bố, trong đại hội luyện khí lần này, 100 người đứng đầu đều có phần thưởng hậu hĩnh. Từ hạng 100 đến hạng 31, mỗi người sẽ nhận được 3 nhất phẩm linh mạch và 100 viên thượng cổ thần đan. Từ hạng 30 đến hạng 11, sẽ nhận được 5 nhất phẩm linh mạch và 200 viên thượng cổ thần đan. Về phần 10 vị trí đầu, phần thưởng càng hậu hĩnh hơn. Hạng nhất, có lẽ mọi người đều đã biết, là 3 thiên phẩm linh mạch, 1 đỉnh lô thần phẩm cao giai và 1.000 viên thượng cổ thần đan. Hạng nhì và ba, mỗi người nhận được 2 thiên phẩm linh mạch, 1 đỉnh lô thần phẩm trung giai và 500 viên thượng cổ thần đan. Từ hạng 4 đến hạng 10, mỗi người nhận được 1 thiên phẩm linh mạch, 1 đỉnh lô thần phẩm sơ giai và 300 viên thượng cổ thần đan. Trần Lôi Động vừa dứt lời, Lam Băng Hải lập tức bùng nổ những tiếng reo hò. Mọi người ai nấy đều mắt sáng rực, đặc biệt là hơn 600 người tham gia dự thi. Lần này, chỉ cần lọt vào top 100 đã có thể nhận được thượng cổ thần đan và nhất phẩm linh mạch. Top 10 lại càng có được thiên phẩm linh mạch và đỉnh lô thần phẩm. Đại hội luyện khí lần này, phủ vực chủ và cửu đại thần tông lại có thể hào phóng đến vậy sao? Trần Lôi Động nhìn Lam Băng Hải đang ồn ào náo loạn mà không ngăn cản, một lúc sau mới lên tiếng, tiếp theo, chúng ta sẽ mở cấm chế để lôi đài xuất hiện, xin mời các vị lùi về sau. Các cường giả bốn phía nghe vậy đều lùi lại. Trần Lôi Động cùng các cường giả của phủ vực chủ và cửu đại thần tông nhìn nhau, sau đó bay lên không, đến giữa bầu trời Lam Băng Hải, đứng ở các vị trí khác nhau. Họ liên tục vung tay, đánh xuống từng đạo phù ấn vào mặt biển bên dưới. Tức thì, mặt biển Lam Băng Hải bỗng nổi sóng dữ dội, những con sóng khổng lồ cuộn lên trời. Một lôi đài khổng lồ từ từ trồi lên khỏi mặt biển. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lôi đài này lại có phạm vi rộng đến mấy trăm dặm. Lôi đài rộng mấy trăm dặm. Mọi người đã từng xem vô số đại hội luyện khí, nhưng chưa bao giờ thấy một lôi đài luyện khí lớn đến như vậy. Sau khi trồi lên khỏi mặt nước, lôi đài khổng lồ vẫn từ từ bay lên cao, cho đến khi cách mặt nước hơn trăm trượng mới dừng lại. Tiếp đó, mấy người Trần Lôi Động lại vung tay, bên cạnh lôi đài khổng lồ, một đài chủ tịch mọc lên. Đài chủ tịch này chỉ rộng vài dặm, nhưng lại cao hơn lôi đài, cách mặt nước 120 trượng. Đám người Trần Lôi Động bay xuống đài chủ tịch. Sau khi hạ xuống, họ lại vung tay. Chỉ thấy trên lôi đài khổng lồ, quang mang tỏa ra bốn phía, những vách ngăn ánh sáng trong suốt hiện ra, chia lôi đài thành 632 không gian riêng biệt, không hơn không kém. Trần Lôi Động nói, bây giờ, xin mời 632 vị đã đăng ký tham gia đại hội luyện khí lên lôi đài. Tức thì, các thí sinh đến từ bảy đại tinh vực xung quanh xích thành tinh vực đều từ trong đám đông bay ra, đáp xuống lôi đài, mỗi người chiếm một không gian. Đám người Long Kình Thiên, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô cũng theo mọi người lần lượt hạ xuống lôi đài. Trần Lôi Động thấy các thí sinh đều đã vào lôi đài, liền gật đầu rồi nói, tiếp theo, ta sẽ nói qua một vài quy tắc của đại hội luyện khí lần này. Đại hội sẽ chỉ có hai vòng thi. Vòng thứ nhất sẽ loại ra 532 người, chỉ giữ lại 100 người. Nói cách khác, vòng thi đầu tiên sẽ quyết định 100 vị trí đứng đầu của đại hội. Trần Lôi Động vừa dứt lời, bốn phía lại nổi lên một trận xôn xao, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Thông thường, những đại hội luyện khí quan trọng như thế này thường được chia thành nhiều vòng, loại dần từng người để quyết định top 100. Bởi vì đôi khi, trình độ luyện khí của người lọt vào top 100 chưa chắc đã cao hơn người bị loại. Ví dụ như, trong top 100, có những người xếp hạng 90 mấy, trong khi có rất nhiều người không lọt vào danh sách cũng đều là luyện khí đại tông sư đỉnh giai. Nhưng chỉ vì một chút sai sót nhỏ trong lúc luyện khí mà không thể phát huy hết trình độ, họ sẽ bị loại khỏi top 100. Được rồi. Thấy mọi người vẫn đang ồn ào bàn tán, Trần Lôi Động nhướng mày, lên tiếng, đây là quyết định đã được phủ vực chủ chúng ta và cửu đại thần tông nhất trí thông qua. Mọi người lúc này mới im lặng. Họ cũng biết, một khi đã là quyết định chung của phủ vực chủ và cửu đại thần tông thì không thể thay đổi. Trần Lôi Động đợi mọi người yên tĩnh lại mới nói tiếp, ta biết nhiều vị không hài lòng với quyết định này. Tuy nhiên, bất kể là luyện khí, luyện đan hay luận võ, tâm cảnh đều vô cùng quan trọng. Nếu vì tâm cảnh bất ổn mà dẫn đến thất bại, đó cũng là một phần thể hiện thực lực và trình độ. Mọi người không nói gì. Trần Lôi Động quét mắt nhìn đám đông rồi nói, sau khi quyết định được 100 vị trí đầu, sẽ là vòng thi thứ hai. Vòng thi này sẽ quyết định luôn thứ hạng nhất, nhì, ba, top 10, top 30, và từ hạng 31 đến 100. Vòng 2 sẽ quyết định luôn thứ hạng của cả trăm người. Giống như những người khác, ba người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô đều nhíu mày. Dù Kha Dạ là đại thiếu chủ phủ vực chủ, nhưng hắn cũng không hề biết trước quy tắc của đại hội lần này. Long Kình Thiên đứng đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Đại hội luyện khí này thi đấu thế nào, hắn không quan tâm. Nhưng nếu chỉ hai vòng là có thể quyết định hạng nhất, vậy thì tốt, đỡ mất thời gian của hắn. Hiện tại ma tộc sắp tấn công, hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nhanh chóng luyện chế trấn thiên tháp thành tiên khí mới được. Được rồi. Vậy thì, kế tiếp là vòng thi thứ nhất. Trần Lôi Động nói, rồi vung hai tay lên. Tức thì, một cây đại đao xuất hiện trên không trung của lôi đài. Cây đại đao này lại dài đến 10 trượng. Trên thân đao, một mặt khắc hình một con sư tử lớn. Con sư tử này có hai chiếc sừng lớn và hai cánh sau lưng, là một kỳ thú tên là Kim Sừng Sư Thú. Mặt còn lại là những ký hiệu thần bí, chúng trải rộng khắp mặt đao, hợp thành một tiểu trận pháp công kích. Trần Lôi Động nói, cây đại đao này tên là Kim Sư Đao, là một thanh vũ khí thánh phẩm đỉnh giai. Lát nữa, các ngươi phải luyện chế ra một thanh Kim Sư Đao giống hệt. Ai luyện chế thành công thì có thể tiến vào vòng 2. Tuy nhiên, phẩm giai của Kim Sư Đao luyện chế ra phải đạt từ thánh phẩm đỉnh giai trở lên. Trần Lôi Động vừa dứt lời, mọi người lại một lần nữa xôn xao. Vòng thi thứ nhất lại có thể loại người theo cách này ư, vòng thi thứ nhất, tài liệu tự chuẩn bị. Bây giờ, cuộc thi bắt đầu. Không để ý đến sự náo loạn của đám đông, Trần Lôi Động cất tiếng, thanh âm vang dội, truyền rõ đến tai mọi người. Tiếng của Trần Lôi Động vừa dứt, trên lôi đài liền xuất hiện từng ngọn lửa, hiển nhiên không ít người đã bắt đầu luyện khí. Tuy nhiên, cũng có một số người không vội động thủ ngay. 632 thí sinh lần này, không ai không phải là luyện khí đại tông sư đỉnh giai, nên tài liệu trong không gian giới chỉ của họ rất đầy đủ, tự nhiên không lo thiếu thốn. Long Kình Thiên cũng không lập tức động thủ. Hoắc Đô cách Long Kình Thiên không xa, nhưng hắn cũng không vội ra tay. Ngược lại, đại thiếu chủ phủ vực chủ Kha Dạ và Bắc Thần Vũ của Bắc Thần Thần Tông đã bắt đầu. Từ khi Long Kình Thiên đáp xuống lôi đài, Hứa Vũ Quân vẫn luôn dõi theo hắn. So với những người khác, nàng quan tâm đến Long Kình Thiên hơn cả. Lúc này, Ngô Thừa đứng sau lưng Hứa Vũ Quân cẩn thận hỏi, tiểu thư, không biết Long Thần sẽ giành được thứ hạng bao nhiêu trong đại hội luyện khí lần này. Hứa Vũ Quân khẽ mở đôi môi anh đào, chậm rãi nói, vào được top 30 thì không có vấn đề. Quả thật, với trình độ thần tượng sư trung giai của Long Kình Thiên, chỉ cần không xảy ra sai sót hay sự cố quá lớn, việc lọt vào top 30 không có gì khó khăn. Huyền Diệp nói, thuộc hạ cũng cho là vậy. Long Thần này, hẳn là có thể xếp hạng từ 11 đến 30. Hứa Vũ Quân không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý với cách nói của Huyền Diệp. Đại thiếu chủ phủ vực chủ Kha Dạ kia không hổ là thiên tài luyện khí số 1 của Xích Thành tinh vực chúng ta. Cô xem, mới qua chưa được bao lâu, hắn đã sắp luyện chế thành công rồi. Bắc Thần Vũ cũng không kém cạnh là bao. Lúc này, đám đông bốn phía vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc. Hứa Vũ Quân nhìn qua, chỉ thấy Kha Dạ đang vung hai tay, mỗi lần vung lên, thiên địa chi hỏa lại như sóng lớn cuồn cuộn xuất hiện giữa không trung, tạo thành một biển lửa. Những tài liệu hắn chuẩn bị trôi nổi trong biển lửa đó, chìm rồi lại nổi. Không lâu sau, những tài liệu này đã hoàn toàn tan chảy, dung hợp, tạp chất cũng bị loại bỏ hết. Nhìn bộ dạng này, chẳng mấy chốc là có thể luyện chế ra kim sư đao. Chỉ là, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được phẩm giai của thanh kim sư đao sẽ ra sao. Còn Bắc Thần Vũ thì toàn thân bốc lên một ngọn lửa kỳ lạ. Ngọn lửa này có màu hồng ở giữa, lại xen lẫn một chút kim quang, chính là Phật hỏa. Lúc này, nhìn từ xa, Bắc Thần Vũ tựa như một pho tượng Phật Đà. Hắn vung hai tay, ngọn Phật hỏa kia hóa thành những con rắn lửa không ngừng quấn quanh các tài liệu hắn đã chuẩn bị. Mỗi lần quấn quanh, tài liệu lại tan chảy thêm một phần. Trên đài chủ tịch, Trần Lôi Động cùng hai vị cường giả phủ vực chủ cũng đang chú ý đến tình hình của Kha Dạ. Khi thấy cảnh tượng luyện khí của hắn, họ không khỏi âm thầm gật đầu. Ba vị cường giả của Bắc Thần Thần Tông tự nhiên cũng đang quan tâm đến Bắc Thần Vũ. Ma thủ Ý Thiên Trọng trên đài chủ tịch than thở, hỏa hải trầm phù quyết của Kha Dạ đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ngay cả đám lão già chúng ta đây cũng phải thán phục. Kỳ Lân Tý Vương Bá cũng trầm trồ, không tệ, hỏa hải trầm phù quyết của hắn, mỗi một lần chìm nổi đều rất tự nhiên, hòa là một thể với khí lưu trời đất. Coi như là ta cũng rất khó làm được. Trần Lôi Động cười ha hả nói, hai vị quá khiêm tốn rồi. Hỏa hải trầm phù quyết của Kha Dạ khiến người ta kinh ngạc, Phật hỏa của Bắc Thần Vũ kia cũng làm người ta thán phục. Tuy nhiên, hắn bây giờ còn chưa thi triển vô mật thiên ngân thủ, nghe nói vô mật thiên ngân thủ của hắn cũng đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn rồi. Trong 8 vị khách quý được mời, những người khác cũng đều bắt đầu bàn luận. A, à, Hoắc Đô của Bạo Loạn Tinh Vực cũng ra tay rồi. Lại có thể là đại đế thương sinh thủ thời thượng cổ. Trên đài chủ tịch, một người kinh hô. Mọi người không khỏi nhìn qua, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Đại đế thương sinh thủ ở thời thượng cổ chính là pháp quyết luyện khí phách tuyệt một thời của thương sinh đại đế, từng được xem là một trong những thủ pháp luyện khí mạnh nhất thời kỳ đó. Bất kể là trên đài chủ tịch hay các cường giả đang xem thi đấu trên Lam Băng Hải, tất cả đều chỉ chú ý đến Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô và đám người như thiếu chủ phần Diệt Thần Tông phần Bách Lý. Những người này đều là những thiên tài luyện khí được mọi người công nhận là có thể tranh đoạt top 10. Về phần Long Kình Thiên, tuy cũng có người chú ý đến hắn vì chuyện hắn chống lại cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong lúc trước, nhưng số người này rất ít. Hoắc Đô đã động thủ. Lúc này, Long Kình Thiên cũng bắt đầu ra tay. À, Hứa Vũ Quân vẫn luôn chú ý Long Kình Thiên, thấy hắn cuối cùng cũng ra tay, đôi mắt đẹp không khỏi ngưng lại. Hai tháng trước, khi Vạn Bảo Thần Tông tuyển chọn khách khanh trưởng lão, Long Kình Thiên đã luyện chế thanh đồ xà đao. Nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe Ngô Thừa và Huyền Diệp kể lại rằng Long Kình Thiên luyện chế thanh đồ xà đao thánh phẩm đỉnh giai kia chỉ mất chưa đầy một giờ. Trong lòng nàng vô cùng tò mò, muốn xem thử Long Kình Thiên luyện khí như thế nào. Chỉ là, ngay lập tức, đôi mắt đẹp của nàng thoáng chút thất vọng. Lúc này, Long Kình Thiên đưa tay về phía hư không hút một cái, thiên địa chi hỏa tuôn ra, rồi ngọn lửa không ngừng rèn luyện những tài liệu mà Long Kình Thiên đã chuẩn bị. Loại thủ pháp luyện khí này, tuy trong mắt người thường có thể khiến người ta kinh ngạc, nhưng đối với những người như Kha Dạ, Hoắc Đô, Bắc Thần Vũ thì lại có vẻ rất bình thường. Xem kìa, Kha Dạ luyện chế thành công rồi. Uy thế thật cường đại, xem ra chí ít cũng là thần phẩm. Ngay khi Hứa Vũ Quân đang có chút thất vọng về thủ pháp luyện khí của Long Kình Thiên, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng kinh hô. Nàng không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Kha Dạ liên tục vung hai tay, đánh ra một loạt thủ ấn vào không trung. Những thủ ấn này cũng giống như sóng biển, nhấp nhô chìm nổi. Cùng lúc đó, từ trong biển lửa mà hắn khống chế, vạn đạo quang mang phóng ra. Một cây đại đao từ trong biển lửa trồi lên. Trên thân đao, con kim sư kia trông sống động như thật, như một sinh vật sống, mơ hồ gầm lên một tiếng. Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân giật mình. Đúng như mọi người xung quanh bàn tán, cây đại đao này ít nhất cũng là thần phẩm. Kha Dạ này không chỉ là người đầu tiên luyện chế thành công, mà thanh đại đao hắn luyện chế lại có thể đạt đến thần phẩm. Lúc này, Kha Dạ giơ tay bắn ra, chỉ thấy cây đại đao bay lên, một ánh đao lóe lên, rồi rơi xuống đài chủ tịch. Ma thủ Ý Thiên Trọng đưa hai tay hút một cái, kéo cây đại đao vào tay. Hai mắt ông ta sáng lên, vung một đường. Trên không trung, một vệt đao ngân khổng lồ được vẽ ra. Khí lãng cuồn cuộn bốn phía, ngay cả những người ở xa cũng cảm nhận được đao khí sắc bén vô cùng đang ập vào mặt. Đao tốt. Quả là một thanh đao tốt. Cây đại đao này đã đạt đến thần phẩm sơ giai đỉnh phong. Ma thủ Ý Thiên Trọng trầm trồ thán phục, rồi đưa thanh đao cho Kỳ Lân Tý Vương Bá. Kỳ Lân Tý Vương Bá cầm thanh đao, ném lên cao. Chỉ thấy cây đại đao không ngừng quay cuồng trên không, mỗi lần quay đều khuấy lên một làn sóng đao. Sóng đao cuồn cuộn, đánh tới làm da thịt những người ở xa cũng cảm thấy đau rát. Mọi người đều kinh hãi. Đao tốt. Vương Bá tán thưởng, cây đại đao này, đúng như lời ma thủ Ý Thiên Trọng huynh nói, đã đạt tới thần phẩm sơ giai đỉnh phong. Tiếp đó, sáu vị khách quý được mời còn lại cũng lần lượt giám định, và đều nhất trí nhận định cây đại đao này đạt đến thần phẩm sơ giai đỉnh phong. Mọi người xung quanh nghe được thanh đại đao mà Kha Dạ luyện chế quả nhiên đạt đến thần phẩm, hơn nữa còn là thần phẩm sơ giai đỉnh phong, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Trong lúc đám người ma thủ Ý Thiên Trọng đang giám định thanh đao của Kha Dạ, trên lôi đài luyện khí lại vang lên một tiếng đao minh. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một cây đại đao bay ra từ trong ngọn Phật hỏa do Bắc Thần Vũ khống chế. Đao mang rực rỡ chiếu rọi bốn phương, xem uy thế của nó, phẩm giai cũng cực cao. Quả nhiên, sau khi qua tay đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá giám định, cây đại đao mà Bắc Thần Vũ luyện chế cũng đạt đến thần phẩm sơ giai. Sau đó, thiếu chủ của Phần Diệt Thần Tông cũng lần lượt luyện chế ra đại đao, nhưng phẩm giai lại thấp hơn một chút, chỉ là thánh phẩm đỉnh giai. Khi có khoảng 30 mấy người đã luyện chế xong, Hoắc Đô của Bạo Loạn Tinh Vực cũng luyện chế xong đại đao của mình. Thần phẩm sơ giai đỉnh phong. Điều khiến mọi người không ngờ tới là thanh đại đao Hoắc Đô luyện chế ra cũng giống như của Kha Dạ, đạt đến thần phẩm sơ giai đỉnh phong. Trong đại hội luyện khí lần này, ta thấy Kha Dạ muốn đoạt hạng nhất có chút khó, trình độ luyện khí của Hoắc Đô cũng không kém hắn là bao. Mọi người xung quanh bàn tán. Vậy cũng không chắc, tuy cả hai đều luyện chế ra vũ khí thần phẩm sơ giai đỉnh phong, nhưng Kha Dạ là người đầu tiên hoàn thành. Từ điểm này mà xem, Hoắc Đô vẫn còn kém một chút. Ta lại thấy không hẳn, sau khi Kha Dạ bắt đầu luyện khí được 20 mấy phút, Hoắc Đô mới ra tay. Các người không để ý, nhưng ta có chú ý đến điểm này. Hơn nữa, Bắc Thần Vũ kia cũng có thể đoạt hạng nhất. Vừa rồi lúc luyện khí, hắn cũng chưa hề thi triển vô mật thiên ngân thủ. Khi đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô luyện chế thành công, mọi người xung quanh liền nổi lên tranh luận. Một số người ủng hộ Kha Dạ, tự nhiên nhận định Kha Dạ sẽ đoạt hạng nhất. Một số người ủng hộ Bắc Thần Vũ thì nghĩ Bắc Thần Vũ sẽ giành ngôi vị quán quân, còn Hoắc Đô cũng có không ít người ủng hộ. Sau khi Hoắc Đô luyện chế xong, hắn nhìn về phía Long Kình Thiên trên lôi đài. Thấy cảnh tượng Long Kình Thiên đang luyện khí, hắn không khỏi nhíu mày. Kha Dạ cũng vậy. Bởi vì, thủ pháp luyện khí của Long Kình Thiên thật sự quá bình thường đến mức khiến trong lòng họ dấy lên một cảm giác kỳ quái, nhưng rốt cuộc kỳ quái ở chỗ nào thì họ lại không nói ra được. Nhìn bề ngoài, Long Kình Thiên đã dốc hết sức luyện khí, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Long thần này, ta đã sớm nói là cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trình độ luyện khí như vậy mà cũng vọng tưởng đoạt được hạng nhất đại hội, giành được cửu phượng kiếm sao. Ở dưới ánh sáng màu lam, con kim sư trên thân đại đao càng thêm uy mãnh, phát ra khí thế của một vị sư vương. Ma thủ Ý Thiên Trọng lật tay, đại đao xoay một vòng, hàng quang lóe lên, bụi đá bắn tung tóe. Chỉ thấy một góc lôi đài trước mặt đài chủ tịch đã bị gọt đi một lớp, sâu hơn một thước. Lôi đài được làm từ kim thiết huyền thạch, vậy mà lại bị gọt đi một lớp. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt ma thủ Ý Thiên Trọng nóng rực, ông ta bay lên, lại có thể thi triển đao pháp ngay giữa không trung. Chỉ thấy thân hình ông ta chớp động, những luồng đao mang mạnh mẽ không ngừng bùng nổ, khiến những người xung quanh kinh hãi lùi về phía sau. Ngay cả những người trên đài chủ tịch cũng phải vận dụng cương khí hộ thể. Cuối cùng, một vần đao mang hòa quyện giữa màu lam và màu vàng bao bọc lấy thân ảnh của ma thủ Ý Thiên Trọng, xoay tròn, bay nhanh giữa không trung, ánh đao chói lọi vô cùng. Sau đó, đao mang ngừng lại. Thân ảnh ma thủ Ý Thiên Trọng hiện ra, bay xuống lôi đài. Vẻ mặt ông ta kinh hỉ, nhìn đám người Kỳ Lân Tý Vương Bá, Trần Lôi Động đang nhìn mình, hít sâu một hơi rồi nói, cây đại đao này là thần phẩm trung giai. Thần phẩm trung giai. Sau khi mọi người xung quanh ngẩn người, mới bùng nổ một tiếng ồ lên kinh thiên động địa. Lại có thể là thần phẩm trung giai. Trời à, thần phẩm trung giai, vậy chẳng phải là còn cao hơn hai người Kha Dạ, Hoắc Đô một phẩm giai sao? Tiếng bàn tán trên Lam Băng Hải càng lúc càng lớn. Tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông Hứa Vũ Quân cũng không khỏi run rẩy, đôi mắt đẹp mở to. Thần phẩm trung giai. Tuy đám người Kỳ Lân Tý Vương Bá còn chưa dám định, nhưng nếu Ma Thủ Ý Thiên Trọng đã nói vậy, thì chắc chắn sẽ không sai. Trần Lôi Động của phủ vực chủ nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, rồi quay đầu hỏi một vị cường giả phủ vực chủ bên cạnh, người thanh niên tóc đen này là ai? Đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá cũng đều nhìn qua. Cho tới bây giờ, họ cũng giống như Trần Lôi Động, vẫn chưa biết Long Kình Thiên là ai. Bởi vì trong ấn tượng của họ, những người có thể tranh đoạt top 10 của đại hội luyện khí lần này, hẳn là không có nhân vật nào như Long Kình Thiên. Tên cường giả phủ vực chủ kia chần chừ nói, Tam quản gia, người thanh niên tóc đen này, hình như chính là Long thần kia. Hình như. Thực ra hắn cũng không chắc chắn lắm, chẳng qua hắn có nghe Kha Bạch nói qua về Long thần này. Hắn chính là Long thần. Trần Lôi Động giật mình. Tuy Trần Lôi Động chưa từng gặp Long Kình Thiên, nhưng chuyện giữa Kha Bạch và Long Kình Thiên ông ta cũng có nghe qua. Chỉ là thân là tam quản gia của phủ vực chủ, công việc bộn bề, nên ông ta cũng không có nhiều thời gian để ý đến những chuyện này. Bây giờ lại nghe nói người thanh niên tóc đen luyện chế ra đại đao thần phẩm trung giai này lại chính là Long thần, ông ta không khỏi kinh ngạc. Các cường giả của Cửu Đại Thần Tông cũng đều có vẻ mặt giật mình. Tuy nhiên, đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá lại có vẻ mặt nghi hoặc. Long thần. Long thần rất nổi tiếng sao? Bởi vì tám người họ đã ẩn cư nhiều năm, vừa mới được phủ vực chủ và Cửu Đại Thần Tông mời ra, nên không biết chuyện về Long Kình Thiên. Ở xa xa, Kha Bạch nghe được Ma Thủ Ý Thiên Trọng nói cây đại đao mà Long Kình Thiên luyện chế lại có thể thực sự đạt đến thần phẩm trung giai, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tên hộ vệ sau lưng Kha Bạch cẩn thận nói, nhị thiếu chủ, cho dù đại đao của tên tiểu tử kia luyện chế đạt được thần phẩm trung giai, cũng không có nghĩa lý gì. Nếu cho đại thiếu chủ đủ thời gian, đừng nói là thần phẩm trung giai, cho dù là thần phẩm đỉnh giai, đại thiếu chủ cũng có thể dễ dàng luyện chế ra được. Một tên khác nịnh nọc cười nói, không sai, nhị thiếu chủ. Tên tiểu tử đó chỉ gặp may thôi, mới luyện chế ra được cây đại đao đạt thần phẩm trung giai. Vòng thi tiếp theo, ta thấy hắn sẽ không có vận may như vậy nữa đâu. Kha Bạch quay đầu, lạnh lùng nhìn hai người, ánh mắt sắc như dao. Hai người sợ hãi vội vàng câm miệng. Cuối cùng, sau khi bảy người còn lại, bao gồm Kỳ Lân Tý Vương Bá, giám định, họ nhất trí cho rằng cây đại đao mà Long Kình Thiên luyện chế đã đạt đến thần phẩm trung giai. Long Kình Thiên thuận lợi tiến vào vòng thi tiếp theo. Long Kình Thiên bay một cái, đáp xuống đài chủ tịch, đứng chung một chỗ với đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô, chờ vòng thi tiếp theo bắt đầu. Đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô nhìn Long Kình Thiên bay qua, thần sắc mỗi người một khác, nhưng không ai lên tiếng. Hoắc Đô lộ vẻ mặt trầm tư, hiển nhiên đang hồi tưởng lại quá trình Long Kình Thiên dẫn Cửu Thiên Cương Khí để luyện khí lúc trước. Theo thời gian trôi qua, các thí sinh còn lại cũng đều đã luyện chế xong. Tuy nhiên, có những thanh đại đao không đạt được phẩm giai thánh phẩm đỉnh giai, có người lại mắc sai lầm trong quá trình luyện chế, khiến toàn bộ tài liệu bị hỏng. Cuối cùng, danh sách 100 người tiến vào vòng thứ 2 đã được xác định. Trong 100 danh ngạch này, Xích Thành tinh vực chiếm hơn 50 người, còn Bạo Loạn tinh vực, Tể Dương tinh vực và các tinh vực khác tổng cộng chỉ có hơn 40 người. Đương nhiên, đây cũng là do đại hội được tổ chức tại Xích Thành tinh vực, nên số người báo danh của tinh vực này nhiều hơn. Những thí sinh lọt vào vòng 2 đều vui mừng, còn những người bị loại thì tự nhiên chán nản rời khỏi lôi đài. Trần Lôi Động thấy 100 người tiến vào vòng 2 đã được xác định, liền cùng những người chủ trì của Cửu Đại Thần Tông nhìn nhau. Họ cùng ra tay, xóa bỏ 632 không gian cũ, và bố trí lại thành 100 không gian mới. Làm xong tất cả, Trần Lôi Động nói, bây giờ, mời các thí sinh tiến vào vòng thứ 2 vào lôi đài. Đám người Long Kình Thiên nghe vậy, đều bay lên, một lần nữa tiến vào lôi đài. Thấy đám người Long Kình Thiên vào lôi đài, mọi người xung quanh lại nổi lên bàn tán. Bởi vì biểu hiện của Long Kình Thiên ở vòng thứ nhất, nên bây giờ số người quan tâm đến hắn cũng không ít hơn ba người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ và Hoắc Đô. Không biết vòng thứ hai sẽ thi đấu như thế nào? Các ngươi nói xem, cuối cùng ai sẽ đoạt được hạng nhất đại hội lần này? Ta vẫn cảm thấy Kha Dạ sẽ đoạt hạng nhất. Kha Dạ là thiên tài luyện khí số 1 của Xích Thành tinh vực chúng ta. Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô và cả Long Thần so với hắn, vẫn còn kém một chút. Chưa chắc, ta ngược lại cảm thấy có thể là Long Thần. Ta thấy hẳn sẽ là Hoắc Đô. Hắn tu luyện đại đế thương sinh thủ, đó là bí quyết luyện khí cực mạnh thời thượng cổ. Ngô Thừa nghe mọi người bốn phía bàn tán, không khỏi mở miệng hỏi Hứa Vũ Quân, tiểu thư, Long Thần kia, liệu hắn có thể hay không? Hứa Vũ Quân chậm rãi mà khẳng định nói, yên tâm, hắn sẽ không đoạt được hạng nhất. Nàng tự nhiên hiểu Ngô Thừa đang lo lắng điều gì. Nếu đến lúc đó Long Thần giành được hạng nhất, vậy nàng sẽ phải thực hiện lời hẹn lúc đó, đem Cửu Phượng kiếm trên tay mình giao cho Long Thần. Cửu Phượng kiếm này có ý nghĩa gì, tất cả mọi người ở Xích Thành tinh vực đều biết. Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân lấp lóe, nhìn bóng người trên lôi đài. Trần Lôi Động quét mắt qua đám người Long Kình Thiên, mở miệng nói, đầu tiên, chúc mừng các vị đã tiến vào vòng thi thứ hai của Đại hội luyện khí lần này. Ở vòng thi này, bất kể thứ hạng ra sao, các vị đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Đúng như lời Trần Lôi Động, dù kết quả thế nào, người tiến vào vòng 2 đều sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Sau khi dừng lại một chút, Trần Lôi Động nói tiếp, bây giờ, ta sẽ nói về quy tắc của vòng thi thứ hai. Tài liệu luyện khí ở vòng 2 sẽ do chúng ta chuẩn bị, tài liệu của mỗi người đều giống nhau. Tài liệu giống nhau, tức là điểm xuất phát như nhau. Điều này thể hiện sự công bằng của vòng thi thứ hai. Trần Lôi Động nói tiếp, về phần luyện chế vũ khí gì, các ngươi có thể tự do phát huy. Phẩm giai của vũ khí luyện ra càng cao, thứ hạng sẽ càng cao. Đương nhiên, cũng có giới hạn thời gian, phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. 3 ngày. Mọi người bốn phía lại nổi lên một trận tranh luận ồn ào. Thời gian 3 ngày có chút ngắn. Ngay cả Kha Dạ, Bách Thần Vũ cũng đều nhướng mày. Họ có thể luyện chế ra vũ khí thần phẩm đỉnh giai, nhưng muốn hoàn thành trong vòng 3 ngày thì rất khó. Hoắc Đô cũng có vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ vòng thi thứ hai này lại quy định thời gian chỉ có 3 ngày. Lúc này, hắn liếc nhìn Long Kình Thiên ở xa, thấy Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Giữa sự ồn ào của đám đông, đám người Trần Lôi Động vung tay. Trên lôi đài, trước mặt mỗi thí sinh, bao gồm cả Long Kình Thiên, đều xuất hiện một đống tài liệu. Mỗi một phần tài liệu đều giống hệt nhau. Chỉ có điều, những tài liệu này lại toàn bộ đều là tài liệu phổ thông. Điều này càng làm cho mọi người thêm xôn xao. Hoắc Đô thấy những tài liệu này toàn bộ là tài liệu phổ thông thì cũng nhíu mày. Với tài liệu phổ thông, việc luyện chế ra vũ khí thần phẩm đỉnh giai sẽ càng khó hơn. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ phân định rõ ràng trình độ luyện khí thực sự của mọi người. Độ khó càng lớn, càng có thể thể hiện trình độ luyện khí của các thí sinh. Trần Lôi Động quét mắt qua các thí sinh trên lôi đài, các vị còn có vấn đề gì muốn hỏi không? Trên lôi đài không ai lên tiếng. Nếu vậy, bây giờ vòng thi thứ hai bắt đầu. Thấy mọi người không có ý kiến, Trần Lôi Động tuyên bố. Cùng lúc đó, trước đài chủ tịch, một khối quang trụ được thắp sáng lên. Khi linh khí trong quang trụ tiêu hao hết và tắt đi, cũng là lúc thời gian 3 ngày của vòng thi thứ hai kết thúc. Giống như vòng thi thứ nhất, khi Trần Lôi Động hô bắt đầu, trên lôi đài lập tức bùng lên lửa. Rất nhiều người liền bắt đầu động thủ. Nhưng lần này, ba người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, Hoắc Đô lại không vội ra tay. Toàn thân ba người đều nổi lên một vầng sáng. Toàn thân Kha Dạ hiện lên quang mang màu vàng kim đỏ, Bắc Thần Vũ là màu hồng kim, còn Hoắc Đô lại là màu bạch kim. Hiển nhiên ba người đều đang không ngừng tụ khí, muốn vận chuyển chân khí của bản thân đến trạng thái tốt nhất rồi mới động thủ. Long Kình Thiên cũng không lập tức ra tay, mà đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên, nếu ai tinh ý sẽ thấy khí lưu xung quanh cơ thể Long Kình Thiên đang chạy rất chậm, gần như đã đến mức đình trệ. Trên đài chủ tịch, đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng và Kỳ Lân Tý cũng chú ý tới sự dị thường của khí lưu quanh thân Long Kình Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, Ma Thủ Ý Thiên Trọng mở miệng nói, Vương Bá, Long Thần này, ngươi thấy thế nào? Kỳ Lân Tý Vương Bá lắc đầu, nói, không nhìn ra. Ma Thủ Ý Thiên Trọng ngẩn ra, không nhìn ra. Rồi ông ta cười nói, không ngờ ngay cả Kỳ Lân Vương Vương Bá cũng có lúc không nhìn ra được trình độ luyện khí của một người. Kỳ Lân Tý Vương Bá phất tay hỏi ngược lại, lẽ nào Ma Thủ Ý Thiên Trọng ngươi nhìn ra được sao? Ma Thủ Ý Thiên Trọng nghe vậy cười, không sai, trong đại hội luyện khí lần này, ta thấy Long Thần này sẽ đoạt hạng nhất. Kỳ Lân Tý Vương Bá nhìn Ma Thủ Ý Thiên Trọng, rồi lắc đầu nói, chưa chắc, ta xem trọng Hoắc Đô hơn. Hừ, ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói là Kha Dạ chứ. Ma Thủ Ý Thiên Trọng có chút kinh ngạc, cười nói. Kỳ Lân Tý Vương Bá suy nghĩ một chút rồi nói, Hoắc Đô thứ nhất, Kha Dạ thứ hai, Long Thần tối đa là thứ ba, có lẽ là thứ tư. Ma Thủ Ý Thiên Trọng cười nói, nếu vậy, chúng ta hãy cược một ván. Nếu Long Thần này được hạng nhất, hai cái thiên phẩm linh mạch của ngươi sẽ thuộc về ta. Nếu Hoắc Đô được hạng nhất, ta sẽ đưa ngươi hai cái thiên phẩm linh mạch, thế nào? Lần này, Phủ Vực Chủ và Cửu Đại Thần Tông mời 8 người Ma Thủ Ý Thiên Trọng đến, thù lao cho mỗi người là 2 thiên phẩm linh mạch. 8 người. Mỗi người 2 cái. Tổng cộng 16 cái. Cũng chỉ có Phủ Vực Chủ và Cửu Đại Thần Tông mới hào phóng như vậy. Kỳ Lân Tý chần chừ một chút rồi gật đầu nói, được. Tuy ông ta không nhìn ra được trình độ luyện khí của Long Kình Thiên, nhưng cũng không cho rằng Long Kình Thiên có thể vượt qua cả Hoắc Đô và Kha Dạ để đoạt hạng nhất. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên truyền đến một trận dao động linh khí cường liệt. Hai người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Kha Dạ vẫn đang tụ khí kia đột nhiên ra tay. Đôi bàn tay vốn đã to gấp đôi người thường của hắn bỗng nhiên lại phình to thêm một nửa nữa. Gân xanh trên hai tay nổi lên, tựa như những mạch kim loại, bên trong phản phất ẩn chứa một lực lượng kinh khủng. Đồng thời, vầng sáng vàng kim quanh người hắn cũng phồng lên, cả người như được khoác lên một bộ chiến giáp vàng ròng. Hắn vung hai tay, một luồng thiên địa chi hỏa bỗng nhiên mạnh mẽ trào ra. Đó là chuyện gì vậy? Đột nhiên, một người kinh hô lên, chỉ tay về phía luồng thiên địa chi hỏa của Kha Dạ. Chỉ thấy khi thiên địa chi hỏa hội tụ quanh thân Kha Dạ, dưới sự điều khiển của hai bàn tay hắn, nó lại có thể sinh ra biến dị. Thiên địa chi hỏa vốn màu đỏ chậm rãi biến thành màu vàng kim, và màu vàng kim càng ngày càng đậm, càng ngày càng đặc. Cuối cùng, thiên địa chi hỏa tựa như những khối vàng ròng quay quanh thân thể Kha Dạ. Nghe thấy mọi người kinh hô, một vị cao thủ của phủ vực chủ đắc ý cười nói, các ngươi không biết điều này sao, đây mới là uy lực chân chính của xích luyện kim cương tí của đại thiếu chủ chúng ta. Thiên địa chi hỏa này sau khi đi qua xích luyện kim cương tí của đại thiếu chủ sẽ được chuyển hóa thành xích luyện kim hỏa, có phẩm giai cao hơn thiên địa chi hỏa. Xích luyện kim hỏa. Mọi người xung quanh kinh ngạc. Vị cao thủ phủ vực chủ kia càng đắc ý nói, không sai, là xích luyện kim hỏa. Cho dù là tài liệu phổ thông, sau khi được xích luyện kim hỏa nung luyện, hiệu quả còn tốt hơn không chỉ gấp đôi so với dùng tài liệu luyện khí thượng đẳng. Hiệu quả tốt hơn không chỉ gấp đôi so với tài liệu thượng đẳng. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xích luyện kim hỏa này lại có thể cải thiện phẩm chất tài liệu, điều này thật quá nghịch thiên. Hả? Nhìn kìa, Bắc Thần Vũ cũng bắt đầu động thủ. Lúc này, lại có người kinh hô. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Bắc Thần Vũ cách Kha Dạ không xa đang vung hai tay. Xung quanh thân thể hắn bỗng bốc lên Phật hỏa, bay thẳng lên cao, lại có thể ngưng tụ thành nhiều pho tượng Phật Đà. Những pho tượng Phật Đà này ngồi ngay ngắn trên cao, Phật âm vang vọng. Điều càng khiến mọi người kỳ dị hơn là khi Bắc Thần Vũ vung tay, họ không thể nhìn rõ được đôi tay của hắn, tựa như không có dấu vết. Bắc Thần Vũ vung tay, từng khối tài liệu luyện khí bay ra, không ngừng xoay tròn quanh các pho tượng Phật Đà. Trên đài chủ tịch, Trần Lôi Động nhìn Bắc Thần Vũ luyện khí, gật đầu nói, Phật hỏa của Bắc Thần Vũ phối hợp với vô mật thiên ngân thủ của hắn, quả thực có thể cùng đại thiếu chủ chúng ta tranh cao thấp. Kha Dạ và Bắc Thần Vũ lần lượt ra tay, khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, Hoắc Đô và Long Kình Thiên vẫn chưa hề động thủ. Một giờ trôi qua, Hoắc Đô vẫn đứng thẳng bất động đột nhiên di chuyển. Hắn vừa động, thiên địa hỏa linh khí xung quanh cũng bỗng nhiên rung chuyển. Hoắc Đô đưa tay về phía trên cao vồ một cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Mọi người không thể hình dung được bàn tay khổng lồ này, chỉ cảm thấy khi nó xuất hiện, trời đất, thương sinh, vạn vật, tất cả đều bị bàn tay khổng lồ này nắm trong tay. Sau khi bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, nó vồ một cái về phía đống tài liệu trước người Hoắc Đô, hút chúng lên cao. Bàn tay khổng lồ khẽ động, thiên địa chi hỏa hội tụ lại, mơ hồ hình thành một bóng người. Khi bóng người này hình thành, thiên địa chi hỏa mà các thí sinh khác đang ngưng tụ trên lôi đài lại có thể đều đang từ từ hướng về phía bóng người này. Đại đế thương sinh thủ. Tất cả mọi người kinh hãi. Lúc trước, khi Hoắc Đô thi triển đại đế thương sinh thủ, hắn cũng chưa thi triển uy lực thực sự của nó. Hiện tại, thấy thiên địa chi hỏa của các thí sinh khác trên lôi đài đều hướng về bóng người kia hội tụ, ai nấy đều kinh sợ không thôi. Trên lôi đài, ma thủ ý thiên trọng than thở nói, đại đế thương sinh thủ vừa ra, hỏa trong thiên hạ, cái nào cũng phải thần phục. Đây là câu nói được lưu truyền từ thời thượng cổ, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy sự lợi hại của đại đế thương sinh thủ. Không sai, đại đế thương sinh thủ vừa ra, hỏa trong thiên hạ, cái nào cũng phải thần phục. Trên mặt Kỳ Lân Tý Vương bá lộ ra ý cười, hắn nói, đại đế thương sinh thủ lại thêm cảm ngộ của Hoắc Đô đối với thiên địa chi hỏa, cho nên, hạng nhất lần này, khẳng định là của Hoắc Đô. Ma thủ ý thiên trọng lắc đầu, cái này cũng không nhất định. Tuy nói đại đế thương sinh thủ vừa ra, hỏa trong thiên hạ đều phải thần phục, nhưng xích luyện kim hỏa của Kha Dạ và Phật hỏa của Bắc Thần Vũ cũng không hề bị ảnh hưởng. Chỉ thấy trên lôi đài, xích luyện kim hỏa quanh thân Kha Dạ vẫn ngưng tụ xung quanh hắn, mà Phật hỏa của Bắc Thần Vũ cũng không hề bị ảnh hưởng. Kỳ Lân Tý Vương bá nói, kết quả ra sao, ba ngày sau sẽ biết. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Long Kình Thiên trên lôi đài, Long thần này còn chưa bắt đầu động thủ. Tuy hắn có thể dẫn cửu thiên cương khí để luyện khí, nhưng chỉ dựa vào đó, đừng nói thắng được Hoắc Đô, ngay cả Kha Dạ cũng không thắng nổi. Ma thủ ý thiên trọng ha hả cười, hiện tại thảo luận những thứ này cũng vô dụng. Ngươi nói đúng, ba ngày sau sẽ biết kết quả. Cứ như vậy, lại một giờ nữa trôi qua, Long Kình Thiên vẫn đứng thẳng bất động đột nhiên động. Hắn giơ một ngón tay chỉ lên trời. Giống như lúc trước, trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng, Cửu Thiên Cương khí bỗng nhiên oanh kích xuống. Thấy Long Kình Thiên thi triển thủ đoạn giống hệt vòng thứ nhất, trên mặt Kỳ Lân Tý Vương bá lộ ra vẻ tươi cười. Nếu chỉ có vậy, hai cái thiên phẩm linh mạch của Ma Thủ Ý Thiên Trọng sẽ là của ông ta. Hai cái thiên phẩm linh mạch. Mà Ma Thủ Ý Thiên Trọng thì nhướng mày, lẽ nào ông ta cảm giác sai rồi? Đây là trình độ luyện khí chân chính của Long Thần ư? Xa xa, Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên động thủ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Các cường giả khắp nơi đều đang quan tâm đến bốn người Kha Dạ, Hoắc Đô và Long Kình Thiên. Thấy cả bốn người đều đã ra tay, tất cả đều lớn tiếng bàn luận, tự nhiên là tranh luận về thứ hạng nhất, nhì, ba. Xem ra, hạng nhất hẳn là của Hoắc Đô hoặc Kha Dạ. Vốn tưởng Long Thần sẽ đoạt hạng nhất, nhưng bây giờ xem ra, tối đa là thứ tư, thứ ba hẳn là Bắc Thần Vũ. Thấy cảnh tượng bốn người Long Kình Thiên ra tay, mọi người bàn tán. Đại đa số đã nhận định hạng nhất sẽ thuộc về Hoắc Đô hoặc Kha Dạ. Long Kình Thiên nghe mọi người bàn luận, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không hoảng không vội huy động thủ quyết. Từng luồng cửu thiên cương khí từ trên trời rơi xuống, nhìn từ xa tựa như một dải ngân hà đổ xuống. Thời gian chớp mắt trôi qua. Sau một ngày đêm, xích luyện kim hỏa bên người Kha Dạ càng lúc càng thịnh, bốn phía thân thể hắn đã hình thành một quốc gia vàng kim. Thân ảnh hắn lúc ẩn lúc hiện trong đó, xích luyện kim hỏa thỉnh thoảng bay lên bay xuống, chiếu rọi cả một vùng lôi đài thành một màu vàng kim. Mà Phật hỏa của Bắc Thần Vũ càng thêm thịnh, trên cao, những pho tượng Phật Đà do Phật hỏa ngưng tụ mà thành không những không thu nhỏ lại theo thời gian, mà ngược lại còn lớn thêm một nửa. Tròn 99 pho tượng Phật Đà, hình thành một Phật trận huyền ảo. Các tài liệu trong Phật trận không ngừng xoay chuyển, không ngừng tan chảy. Đại đế thương sinh thủ của Hoắc Đô cũng đã thi triển đến cực hạn. Trên cao, bàn tay khổng lồ kia phản phất muốn che cả trời đất. Bóng người phía trên bàn tay khổng lồ trở nên càng thêm cao lớn. Thiên địa chi hỏa ngưng tụ xung quanh bóng người đó, phản phất như được ban cho linh tính và sinh mệnh, hoàn toàn khác với thiên địa chi hỏa của các thí sinh khác. Mọi người xung quanh đã yên tĩnh lại, tất cả đều lặng lặng nhìn lôi đài. Ngay cả trên đài chủ tịch, đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, Trần Lôi Động của phủ vực chủ cũng đang chăm chú nhìn biến hóa trên lôi đài. Đại hội luyện khí lần này do phủ vực chủ và cửu đại thần tông liên thủ tổ chức, 10 thế lực lớn này đều có đệ tử tham gia. Đến lúc đó, thứ hạng của đám người Kha Dạ, Bắc Thần Vũ không chỉ liên quan đến cá nhân họ, mà còn liên quan đến uy tín của phủ vực chủ và cửu đại thần tông. Hai ngày trôi qua, ngày thứ ba của vòng 2 đại hội luyện khí đã đến. Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của vòng thi thứ hai, cũng là ngày cuối cùng của đại hội luyện khí lần này, đồng thời là ngày công bố kết quả. Trên lôi đài, 100 thí sinh vẫn đang huy động thủ quyết, và đến ngày thứ ba, phần lớn mọi người xung quanh đều trở nên khẩn trương. 100 thí sinh trên lôi đài, gần như đại diện cho 100 thế lực của 7 tinh vực xích thành, bạo loạn. Các phái tự nhiên quan tâm đến thứ hạng cuối cùng của đệ tử mình. Lại nửa ngày trôi qua. Ngay khi toàn bộ Lam Băng Hải đang một mảnh yên tĩnh, trên lôi đài đột nhiên vang lên một tiếng ông minh, từng luồng hoa quang phóng lên cao như sóng biển cuộn trào tứ phía. Mọi người không khỏi đồng loạt nhìn về phía phát ra hoa quang. Trước đó, chưa có ai luyện khí thành công mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Là thiếu tông chủ của phần Diệt Thần Tông, phần Bách Lý. Có người kinh hô. Đứng hàng thứ hai trong cửu đại thần tông, thiếu tông chủ phần Diệt Thần Tông phần Bách Lý cuối cùng cũng đã luyện khí thành công. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, trên biển hoa quang kia, một kiện chiến giáp trồi lên, quang hoa lưu chuyển. Trên mặt giáp khắc một pho tượng kỳ thú trời đất, trên đầu nó mọc một chiếc sừng. Đây là thần thú hộ tông của phần Diệt Thần Tông, dị thú một sừng. Một số người nhận ra kỳ thú trên chiến giáp, cao giọng nói. Thần thú hộ tông của phần Diệt Thần Tông, dị thú một sừng. Mà thiếu tông chủ phần Diệt Thần Tông phần Bách Lý thấy chiến giáp luyện chế thành công, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng lại thở phào một hơi. Thực ra, chiếc chiến giáp này, lúc trước hắn cũng không nắm chắc có thể luyện chế thành công, may mà bây giờ đã thành công. Hắn vung hai tay, đưa chiếc chiến giáp đến trước mặt đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng. Ma Thủ Ý Thiên Trọng nhìn chiếc chiến giáp trước mắt, hai mắt rực sáng, đi tới phía trước. Ông ta bỗng nhiên chỉ ra một ngón tay, từng luồng chỉ kình hướng về phía chiến giáp công kích tới. Thế nhưng, khi chỉ kình của Ma Thủ Ý Thiên Trọng sắp đánh trúng chiến giáp, con dị thú một sừng trên chiến giáp đột nhiên quang hoa đại thịnh. Một phù ấn hình tròn từ trên chiến giáp hiện ra, nghênh đón chỉ kình của Ma Thủ Ý Thiên Trọng. Keng! Một tiếng vang lên, lại có thể ngăn cản được chỉ kình của Ma Thủ Ý Thiên Trọng. Ma Thủ Ý Thiên Trọng chính là cổ thần thất trọng đỉnh, đã bước nửa chân vào cánh cửa cường giả thiên thần. Một ngón tay của ông ta có thể xuyên thủng một dãy núi ngàn dặm, thế nhưng hiện tại, lại bị chiếc chiến giáp này ngăn cản. Mọi người thất kinh. Ma Thủ Ý Thiên Trọng thấy thế, hét lớn một tiếng, lần thứ hai đánh ra một quyền. Đại Minh Quyền. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một vùng sáng rực, một quyền ấn cực lớn từ trong ánh sáng đánh ra, thẳng tới chiến giáp. quang mang trên chiến giáp chấn động, bị đánh bay ngược lại. Thế nhưng, điều là mọi người khiếp sợ chính là chiếc chiến giáp kia lại có thể chịu được một cú đại minh quyền của ma thủ Ý Thiên Trọng mà không hề bị tổn hại. Tốt, tốt. Ma thủ Ý Thiên Trọng sau khi đánh một quyền, không ra tay nữa, mà vẻ mặt tán thưởng nói, chiến giáp này đã đạt được thần phẩm trung giai. Thần phẩm trung giai. Lại có thể là thần phẩm trung giai. Sau khi nghe được kết quả giám định của ma thủ Ý Thiên Trọng, mọi người liền ồ lên kinh ngạc. Luyện chế chiến giáp phòng ngự khó hơn nhiều so với luyện chế đại đao, trường kiếm công kích. Một chiếc chiến giáp thần phẩm trung giai có thể so sánh với một thanh đại đao thần phẩm trung giai đỉnh phong. Đây chính là món vũ khí thần phẩm trung giai duy nhất được luyện chế ra từ đầu vòng 2 đến giờ. Nghe thấy mọi người xung quanh kinh hô, Phần Bách Lý không nhịn được lộ ra vẻ mặt đắc ý, mà trên đài chủ tịch, ba vị cường giả của Phần Diệt Thần Tông cũng đều mỉm cười. Cuối cùng, ma thủ Ý Thiên Trọng cho một số điểm rất cao, 88 điểm. 88 điểm. Tiếp đó, đám người Kỳ Lân Tý Vương Bá lần lượt giám định, cũng đều cho 87, 88 điểm. Cuối cùng, Phần Bách Lý đạt được tổng số điểm kinh người là 700 điểm. Vừa vặn 700 điểm. Trước Phần Bách Lý, người có điểm cao nhất chỉ là 631 điểm, kém tới 69 điểm. Tổng điểm của Phần Bách Lý hiện ra, không thể nghi ngờ đã gây ra một trận ồn ào cực lớn. Ngay sau Phần Bách Lý, đại thiếu chủ của Tam Minh Thần Tông cũng luyện khí thành công. Hắn luyện chế ra một thanh trường kích, nhưng chỉ đạt được thần phẩm sơ giai. Khi thời gian thi đấu chỉ còn lại nửa giờ, trên lôi đài chỉ còn lại 4 người. Long Kình Thiên, Hoắc Đô, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào 4 bóng người này. Theo thời gian kết thúc càng ngày càng gần, không hiểu vì sao, Hứa Vũ Quân vốn cảm thấy Long Kình Thiên không có khả năng đoạt được hạng nhất lại trở nên khẩn trương. Thiên địa một mảnh yên tĩnh. Khi mọi người đang chăm chú theo dõi, đột nhiên, xích luyện kim hỏa xung quanh Kha Dạ giống như núi lửa phun trào, bắn ra những ngọn lửa cường liệt lên cao. Ngọn lửa này xông thẳng lên trời, và khi nó chậm rãi hạ xuống, mọi người thấy được một chiếc búa lớn từ trên cao rơi xuống. Chiếc búa lớn này vừa xuất hiện, lôi quang đã tràn ngập bốn phía. Uy thế cường đại từ trên chiếc búa tỏa ra, khiến ngay cả sắc mặt của đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá cũng đại biến. Bởi vì, ngay cả họ cũng cảm nhận được một áp lực rất mạnh. Từ đầu đại hội luyện khí lần này đến bây giờ, họ chưa từng cảm nhận được áp lực như vậy. Ngay cả chiếc chiến giáp thần phẩm của Phần Bách Lý cũng không mang lại cho họ cảm giác áp bách này. Sau ma thủ Ý Thiên Trọng là đến lượt Kỳ Lân Tý Vương Bá giám định cây đại đao kia. Kỳ Lân Tý Vương Bá cầm cây đại đao trong tay, lật qua lật lại, rồi vung lên. Một làn sóng đao cuồn cuộn nổi lên, ào. Thánh phẩm đỉnh giai, 64 điểm. Kỳ Lân Tý Vương Bá thu hồi chân khí, sau đó nói. 64 điểm. So với ma thủ Ý Thiên Trọng, nhiều hơn một điểm. Vòng thi thứ hai này, 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng sẽ chấm điểm, và cũng có một thang điểm tiêu chuẩn. Ví dụ như vũ khí thánh phẩm đỉnh giai, chỉ có thể cho từ 60 đến 69 điểm. Mà thần phẩm sơ giai là từ 70 đến 79, thần phẩm trung giai là từ 80 đến 89, còn thần phẩm cao giai là từ 90 đến 99. Về phần thần phẩm đỉnh giai, đó chính là vũ khí đỉnh cao, từ 100 đến 110 điểm. Sau Kỳ Lân Tý Vương Bá, 6 người khác cũng đều lần lượt giám định và cho điểm. Cuối cùng, thiếu chủ của gia tộc Lạc Phi này đạt được 493 điểm. Nghe thấy số điểm này, mọi người ồn ào lên. 493 điểm. Tuy rằng những người khác còn chưa luyện khí xong, nhưng với số điểm này, đã định trước rằng thứ hạng của thiếu chủ gia tộc Lạc Phi sẽ không thể cao hơn hạng 80. Không lâu sau khi thiếu chủ gia tộc Lạc Phi luyện khí thành công, lại có một thí sinh khác hoàn thành. Người này là một tiểu thư của Thiên Di Tông. Trong 100 thí sinh của vòng thứ hai, tuy nam giới chiếm đa số, nhưng cũng có khoảng 20 mấy nữ nhân. Tiểu thư của Thiên Di Tông luyện chế ra một thanh trường kiếm, nhưng phẩm giai cũng không cao, giống như thiếu chủ gia tộc Lạc Phi, chỉ là thánh phẩm đỉnh giai. 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng chấm tổng điểm là 497 điểm, cao hơn thiếu chủ Lạc Phi một chút. Sau khi tiểu thư Thiên Di Tông hoàn thành, ngay sau đó lại có một thí sinh khác luyện khí thành công. Theo thời gian không ngừng trôi đi, các thí sinh lần lượt hoàn thành việc luyện khí, và 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng cũng lần lượt giám định và cho điểm. Khi thời gian chỉ còn lại 3 giờ, đã có hơn 60 người luyện khí xong. Hơn 60 người này, đa số đều luyện chế ra vũ khí thánh phẩm đỉnh giai, số người đạt được thần phẩm sơ giai rất ít. Tuy rằng 100 người tiến vào vòng thứ hai này đều là cao thủ luyện khí của 7 đại tinh vực Xích Thành, Bạo Loạn, nhưng vòng thi thứ hai chỉ có 3 ngày, lại còn dùng tài liệu phổ thông. Với những điều kiện này, việc họ muốn luyện chế ra vũ khí thần phẩm là rất khó. Đương nhiên, nếu vũ khí thần phẩm có thể dễ dàng luyện chế như vậy, nó cũng sẽ không hiếm hoi và quý giá đến thế. Tuy nhiên, dù hơn 60 người đã kết thúc phần thi của mình,

chiếc búa lớn liền lao thẳng về phía đài chủ tịch. Ầm. Một tiếng nổ vang trời. Cả đài chủ tịch rung chuyển dữ dội, tựa như có một ngọn núi lớn vừa rơi xuống. Mọi người đều giật nảy mình. Luồng khí kình hùng hậu từ chiếc búa lan tỏa ra bốn phía, uy lực không khác gì một đòn tấn công của cường giả cổ thần hậu kỳ. Đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá đều biến sắc, vội vàng ra tay mới hóa giải được luồng khí kinh người này. Một lúc sau, khi mọi thứ đã lắng dịu, mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên cán búa có những sợi xích quấn quanh, sống động như thật, thân búa thì lấp lòe những phù văn bí ẩn. Đám người ma thủ Ý Thiên Trọng nhìn chằm chằm vào cây búa với vẻ mặt nghiêm nghị. Dù chưa thật sự thẩm định, nhưng chỉ riêng áp lực toát ra từ nó cũng đủ biết phẩm cấp của nó vượt xa chiến giáp của phần Bách Lý thuộc Diệt Thần Tông. Chiếc búa này ít nhất cũng là tuyệt phẩm cao giai. Ma thủ Ý Thiên Trọng hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía chiếc búa. Càng đến gần, lão càng cảm nhận được áp lực kinh người tỏa ra từ nó. Chiếc búa sừng sững ở đó, trong mắt ma thủ Ý Thiên Trọng, nó tựa như một ngọn núi cao chống trời. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ma thủ Ý Thiên Trọng cuối cùng cũng đến trước chiếc búa. Lão bước tới, hai tay nắm chặt cán búa, định nhấc lên. Nào ngờ, hai tay lão trĩu nặng, chiếc búa không hề nhúc nhích. Ma thủ Ý Thiên Trọng co rụt con ngươi, lộ vẻ kinh ngạc. Lực tay của lão đủ để nhấc bổng một ngọn núi nhỏ, vậy mà lại không lay chuyển nổi cây búa này. Ngay lập tức, ma thủ Ý Thiên Trọng vận chuyển toàn bộ chân khí, toàn thân tỏa sáng, gầm lên một tiếng. Chiếc búa rốt cuộc cũng bị nhấc bổng lên. Một tiếng chen vang vọng, truyền vào tai mọi người, khiến hai tai họ ù đi một lúc lâu. Ma thủ Ý Thiên Trọng bay lên không, vung tay phải. Chiếc búa vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, kéo theo một chuỗi bóng ảnh và khí kình giữa không trung. Không gian thậm chí còn bị phủ kình sắc bén rạch ra một vết nứt dài. Mọi người đều kinh hãi. Ma thủ Ý Thiên Trọng lại vung tay, chém về phía trước. Chỉ thấy mặt biển xa xa xuất hiện một rãnh sâu hắm, nhìn thấy cả đáy biển. Hồi lâu sau, khe rãnh mới từ từ khép lại, bị nước biển lấp đầy. Nhưng ma thủ Ý Thiên Trọng vẫn chưa dừng lại, lão liên tục vung tay, từng luồng phủ kình bắn lên trời cao, tạo thành vô số bóng búa che kín cả bầu trời. Một lát sau, lão mới bay trở lại đài chủ tịch. Khi lão vừa đáp xuống, những bóng búa trên trời mới dần tan biến. Ma thủ Ý Thiên Trọng nhìn mọi người, chậm rãi tuyên bố, chiếc búa này là tuyệt phẩm đỉnh giai, một thần tác. Tuyệt phẩm đỉnh giai. Thần tác. Lại là tuyệt phẩm đỉnh giai. Lời của ma thủ Ý Thiên Trọng vừa dứt, cả Lam Băng Hải vực như bùng nổ. Mọi người kinh ngạc, náo động, kích động, không thể tin vào tai mình. Tuyệt phẩm đỉnh giai. Chỉ trong 3 ngày. Bọn họ cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Nếu vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai dễ luyện chế như vậy, thì suốt vô số vạn năm qua, Xích Thành tinh vực đã không hiếm có đến thế. Đúng lúc này, Kha Dạ thở phào một hơi, rồi bỗng thấy trước mắt tối sầm, lão đảo suýt ngã. Nhiều cao thủ của vực chủ phủ thấy vậy liền giật mình bay lên võ đài, dìu Kha Dạ về đài chủ tịch. Kha Dạ xua tay, hổn hển nói, ta không sao. Để luyện chế chiếc búa này, hắn đã tiêu hao quá độ khí xích luyện trong người. Sau lần này, e là phải mất nửa năm đến một năm hắn mới có thể hồi phục. Nhưng dù vậy, khi thấy mình đã luyện chế thành công, Kha Dạ vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng. May mắn thay, chiếc búa đã luyện chế thành công. Giống như phần Bách Lý, Kha Dạ cũng không nắm chắc phần thắng khi luyện chế nó. Lúc này, vực phủ chủ Trần Lôi Động tiến lên, cười nói, chúc mừng đại thiếu chủ đã luyện chế thành công vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai. Một cường giả vực phủ chủ khác cũng cười nói, lần này, ngôi vị quán quân của đại hội luyện khí chắc chắn thuộc về đại thiếu chủ rồi. Ở phía xa, Kha Bạch và Kha Na thấy đại ca mình luyện ra búa to tuyệt phẩm đỉnh giai thì mừng như điên. Kha Bạch cười lớn, ha ha, Lục muội, ta đã nói rồi, đại ca chắc chắn giành đệ nhất. 1000 viên thượng cổ thần đan đó, hai chúng ta chia đôi. Kha Na cũng cười rạng rỡ, ha ha, mỗi người 500 viên thượng cổ thần đan, đến lúc đó đủ cho ta tu luyện một thời gian dài rồi. Một hộ vệ sau lưng Kha Bạch vội nịnh nọt, chúc mừng nhị thiếu chủ, Lục tiểu thư. Đại thiếu chủ đoạt quán quân. Đây là vinh quang vô thượng của vực chủ phủ chúng ta. Một hộ vệ khác nói thêm, đúng vậy, thật nực cười khi có kẻ dám đem Hoắc Đô, Bắc Thần Vũ ra so sánh với đại thiếu chủ, còn nói có tư cách tranh cao thấp. Tên Long Thần kia lại càng buồn cười hơn. Ta thấy Long Thần ngay cả tư cách làm đồ đệ cho đại thiếu chủ cũng không có. Kha Bạch nghe vậy thì cười ha hả. Dù biết mấy lời này chỉ là nịnh nọt, nhưng gã nghe rất sướng tai. Cách đó không xa, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, thấy Kha Dạ luyện chế ra chiếc búa tuyệt phẩm đỉnh giai, lòng cũng thầm kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiểu thư, Kha Dạ quả không hổ danh là thiên tài luyện khí đệ nhất Xích Thành tinh vực chúng ta. Ngô Thừa cười nói, xem ra ngôi vị đệ nhất lần này chắc chắn thuộc về Kha Dạ rồi. Hứa Vũ Quân gật đầu, không nói gì, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Long Kình Thiên trên lôi đài. Ngô Thừa thấy nàng nhìn Long Kình Thiên, liền nói, tên Long Thần này sắp tới sẽ trở thành Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Cứ cho hắn thời gian, một khi đột phá cổ thần cảnh, trình độ luyện khí tăng cao, tương lai chắc chắn sẽ không thua kém Kha Dạ. Hứa Vũ Quân khẽ nói với giọng phức tạp, chỉ mong là vậy. Cuối cùng, sau khi được đám người Kỳ Lân Tý Vương Bá thẩm định, chiếc búa của Kha Dạ được xác nhận là tuyệt phẩm đỉnh giai. Tất cả đều cho 100 điểm, thậm chí có người còn cho 105, 106 điểm. Tổng điểm của Kha Dạ cao đến kinh người, 822 điểm. Nghe Ma Thủ Ý Thiên Trọng công bố số điểm, các cường giả khắp Lam Băng Hải Vực đều lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, phần Bách Lý đang tạm dẫn đầu với 700 điểm, giờ Kha Dạ đã vượt qua gã đến 122 điểm. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc với số điểm của Kha Dạ, trên lôi đài bỗng vang lên tiếng vù vù. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy toàn thân Bắc Thần Vũ tỏa ra Phật quang rực rỡ. Trên đầu gã, Phật hỏa ngưng tụ thành 99 vị Phật đà đang không ngừng xoay tròn rồi dần dung hợp lại. Khi 99 vị Phật đà hợp nhất, cả lôi đài chìm trong Phật quang, sau đó một thanh trường kiếm từ từ hiện ra. Thanh trường kiếm này dài hơn kiếm thường một nửa, thân kiếm to bản, trông vừa giống trọng kiếm lại vừa có điểm khác biệt, thân kiếm được chia thành từng đốt. Luyện chế xong thanh trường kiếm, Bắc Thần Vũ thở phào một hơi. Gã vung tay phải, thanh trường kiếm bay thẳng đến đài chủ tịch rồi cắm phập xuống. Mọi người thấy vậy lại được một phen kinh ngạc. Đôi mắt của đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá sáng rực lên. Ma Thủ Ý Thiên Trọng tiến lên rút thanh trường kiếm ra. Lão dùng tay phải khẽ búng, một tiếng vù vù vang lên. Chỉ thấy thân kiếm cong thành 180 độ rồi bật ngược trở lại. Một lúc sau, Ma Thủ Ý Thiên Trọng tán thưởng, kiếm tốt. Thanh trường kiếm này chính là tuyệt phẩm cao giai. Tuy thanh trường kiếm của Bắc Thần Vũ không bằng chiếc búa của Kha Dạ, nhưng việc có thể luyện ra một thanh tuyệt phẩm cao giai trong 3 ngày cũng đủ khiến người ta thán phục. 7 người còn lại sau khi thẩm định cũng không ngớt lời khen ngợi. Cuối cùng, tổng số điểm của Bắc Thần Vũ là 745 điểm. Mọi người xung quanh nghe thấy số điểm này lại bắt đầu xì xào. Những người vốn cho rằng Bắc Thần Vũ sẽ đoạt được hạng nhất đều lắc đầu tiếc nuối. Bắc Thần Vũ nghe mọi người bàn tán, cũng thầm thở dài. Ta thua rồi. Gã nhìn Kha Dạ, nói, ngôi vị đệ nhất là của ngươi. Mặc dù bây giờ đang tạm xếp thứ hai, nhưng với Bắc Thần Vũ, không giành được ngôi vị cao nhất đã là thất bại. Kha Dạ vừa định mở miệng nói gì đó thì trên lôi đài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Gã giật mình, cùng mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên lôi đài, Hoắc Đô dùng đại đế thương sinh thủ bất ngờ chộp vào hư không. Bàn tay khổng lồ nổ tung, để lộ ra hai thanh trường kiếm. Lại là hai thanh trường kiếm. Một long một phượng, một trống một mái. Hai thanh trường kiếm tỏa ra khí thế của bậc đế vương, uy áp lăng thiên hạ. Thân kiếm quấn quanh một con rồng và một con phượng. Tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng khắp đất trời. Mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra áp lực cực lớn, khiến đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá cảm thấy ngột ngạt. Áp lực này giống hệt như lúc Kha Dạ luyện chế chiếc búa khổng lồ. Đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá hoảng sợ, đây là tuyệt phẩm đỉnh giai. Cả hai thanh đều là tuyệt phẩm đỉnh giai. Dù chưa thật sự thẩm định, nhưng chỉ dựa vào áp lực tỏa ra, họ cũng biết phẩm cấp của chúng không hề thua kém chiếc búa của Kha Dạ. Kha Dạ luyện ra một vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai trong 3 ngày đã đủ khiến họ chấn động. Bây giờ Hoắc Đô lại luyện ra được hẳn hai món. Không chỉ 8 vị giám khảo, mà cả vực chủ phủ Trần Lôi Động và rất nhiều cường giả của chính đại thần tông cũng cực kỳ kinh ngạc. Trình độ luyện khí của họ tuy không bằng 8 người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, nhưng nhãn lực không hề kém. Nghe 8 vị giám khảo kinh hô, sao họ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Kha Dạ nhìn hai thanh trường kiếm trên trời, sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy sau khi xuất hiện, một rồng một phượng quấn lấy nhau, hai thanh trường kiếm bắt đầu dung hợp lại. Khoảnh khắc hai thanh trường kiếm hợp nhất, cả đất trời bỗng chốc tối sầm lại. Khi hai vũ khí tuyệt phẩm đỉnh giai dung hợp, tiếng rồng ngâm phượng hót vang vọng khắp thiên địa, ngay cả những người ở các vị diện vạn bảo bên ngoài Lam Băng Hải Vực cũng nghe thấy. Là bán thần khí sao? Lại có thể là bán thần khí. Nhìn hai thanh kiếm dung hợp tỏa ra áp lực mạnh gấp đôi, Ma Thủ Ý Thiên Trọng cứng đờ cả người, lẩm bẩm. Cường giả thiên thần ở thần giới sử dụng vũ khí gọi là thần khí. Ở những vị diện cấp thấp như Xích Thành Tinh Vực, cái gọi là vũ khí tuyệt phẩm cũng chỉ thuộc phạm trù phàm khí. Nhưng trên cả tuyệt phẩm đỉnh giai, còn có một loại gọi là bán thần khí, một loại vũ khí đã rất gần với thần khí. Bán thần khí. Trên đài chủ tịch, đám người vực chủ phủ Trần Lôi Động nghe Ma Thủ Ý Thiên Trọng lẩm bẩm, mặt mày ai nấy đều kinh hãi, lắp bắp nhìn thanh trường kiếm trên bầu trời. Kha Dạ và Bắc Thần Vũ toàn thân rung lên, mắt trợn trừng. Giống như các thí sinh khác và tất cả các cường giả trên Lam Băng Hải Vực, họ đều không dám tin vào mắt mình. Toàn bộ Lam Băng Hải Vực dường như chỉ còn lại duy nhất thanh trường kiếm kia. Trong mắt mọi người, chỉ có nó mà thôi. Thanh trường kiếm ấy, với kim long và hỏa phượng quấn quanh, dường như đã khuấy động cả Lam Băng Hải Vực. Sóng biển cuộn trào, dâng cao ngàn trượng, vạn trượng, tạo thành một cột nước khổng lồ nâng đỡ lấy nó. Cột nước không ngừng mở rộng, cuối cùng lan ra đến trăm dặm. Thanh trường kiếm lúc này giống như một vị thần linh ngự trên chúng sinh. Cột nước chậm rãi di chuyển về phía đài chủ tịch. Khi đến trước đài, nó nổ tung, và thanh trường kiếm rơi xuống. Khi thanh kiếm rơi xuống, kiếm khí tung hoành. Đám người ma thủ ý thiên trọng trên đài chủ tịch sợ hãi vội vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân. Nhưng rồi họ kinh hãi phát hiện những luồng kiếm khí đó lại xuyên qua lớp cương khí hộ thể, đâm thẳng về phía mình. Bọn họ hoảng hốt vung tay chống đỡ, lùi lại thật xa, kiếm khí mới dần tan biến. Thanh trường kiếm cắm xuống đài chủ tịch, phát ra một tiếng keng. Chỉ thấy nơi mũi kiếm chạm vào, mặt đài xuất hiện một vết nứt, rồi lan rộng ra như mạng nhện, kéo dài mấy ngàn thước. Mọi người nuốt nước bọt, hít một ngụm khí lạnh. Chỉ nhẹ nhàng rơi xuống đã tạo ra hiệu quả khủng bố như vậy, nếu một vị cường giả cổ thần dùng hết sức vung thanh kiếm này, e rằng cả lôi đài này cũng sẽ tan thành tro bụi. Cả Lam Băng Hải Vực hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người khó nén nỗi sự chấn động trong lòng. Bán thần khí. Trong đầu họ chỉ lặp đi lặp lại ba chữ đó. Lúc này, trên lôi đài vẫn còn một mình Long Kình Thiên đang luyện khí, nhưng đã chẳng còn ai để mắt đến hắn nữa. Rất lâu sau, Kỳ Lân Tý Vương Bá là người phản ứng lại đầu tiên, lão cười lớn, ý thiên trọng huynh, xem ra ta thắng rồi. Kỳ Lân Tý Vương Bá đã thắng cược với ma thủ ý thiên trọng. Bán thần khí. Hoắc Đô luyện ra bán thần khí đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của lão, niềm vui bất ngờ này thật quá lớn. Sắc mặt ma thủ ý thiên trọng trở nên khó coi. Lão nhìn người cuối cùng vẫn đang kiên trì luyện khí trên lôi đài, Long Kình Thiên, rồi thầm thở dài. Dù lão luôn tin vào trực giác của mình, nhưng lần này Hoắc Đô luyện chế ra bán thần khí là điều không ai ngờ tới. Ngôi vị đệ nhất, trong lòng mọi người, đã có kết quả. Đó chính là Hoắc Đô. Ma thủ ý thiên trọng bước đến trước thanh trường kiếm, hút nó vào tay rồi nhẹ nhàng vung lên. Tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên, bóng kiếm như núi, không gian trước mặt bị cắt ra như một tờ giấy. Đây chính là uy lực của bán thần khí. Không gian của những vị diện cấp thấp như Xích Thành Tinh Vực, trước mặt bán thần khí, chẳng khác nào một tờ giấy mỏng. Ma thủ ý thiên trọng nói, thanh trường kiếm này, là, bán thần khí. Khi nói ra kết quả, tâm trạng của lão vô cùng phức tạp. Lời của ma thủ ý thiên trọng vừa dứt, Lam Băng Hải Vực lại dấy lên một cơn bão âm thanh, những tiếng xôn xao, chấn kinh, kích động vang lên không ngớt. Không ngờ người đoạt được hạng nhất lại là Hoắc Đô. Đại hội luyện khí của Xích Thành Tinh Vực chúng ta, lại để cho thiếu chủ của Bạo Loạn Tinh Vực giành hạng nhất. Nhưng Hoắc Đô luyện chế ra bán thần khí, hắn đoạt hạng nhất cũng không khiến Xích Thành Tinh Vực chúng ta mất mặt. Mọi người xì xào bàn tán. Hoắc Đô thở phào một hơi. Giống như Kha Dạ và Bắc Thần Vũ, sau khi luyện khí thành công, mặt gã trắng bệch, thân hình lão đảo. Hoắc Đô vì luyện chế thanh bán thần khí này mà hao tổn bản mệnh chân nguyên còn nhiều hơn cả Kha Dạ và Bắc Thần Vũ. Gã loạn choạng, lẩm bẩm, ta cuối cùng cũng đã luyện chế ra bán thần khí lời thề của ta với người, ta đã thực hiện được. Lúc này, hộ vệ của vực chủ phủ Bạo Loạn Tinh Vực bay đến bên cạnh Hoắc Đô, lo lắng hỏi, thiếu chủ, người. Hoắc Đô lắc đầu, ta không sao. Hộ vệ nghe vậy mới yên tâm. Giữa những tiếng bàn tán của mọi người, ma thủ ý thiên trọng chậm rãi nói, ta cho Thanh Long Phượng Trường kiếm này 119 điểm. 119 điểm. Theo tiêu chuẩn, đây là số điểm cao nhất có thể cho một bán thần khí. Sau ma thủ ý thiên trọng là Kỳ Lân Tý Vương Bá, lão cũng cho 119 điểm. 6 người còn lại sau khi thẩm định, có người cho 117, 118 điểm. Dù vậy, tổng điểm của Hoắc Đô vẫn cao đến kinh người. 948 điểm. 948 điểm. Kha Dạ lúc trước đang đứng đầu với 822 điểm, nay Hoắc Đô cao hơn gã đúng 126 điểm. So với Bắc Thần Vũ đang xếp thứ hai với 745 điểm, Hoắc Đô cao hơn đến 203 điểm. Mọi người lại được một phen xôn xao. 948 điểm. Đây là số điểm mà họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vốn dĩ ai cũng cho rằng Kha Dạ sẽ đoạt giải nhất, không ngờ cuối cùng Hoắc Đô lại luyện ra bán thần khí, đẩy Kha Dạ xuống vị trí thứ hai. Hứa Vũ Quân thở dài, nói với vẻ phức tạp, không ngờ Hoắc Đô lại luyện chế được cả bán thần khí. Vốn dĩ Hứa Vũ Quân cũng định tham gia đại hội luyện khí lần này, nhưng sau khi thấy Long Kình Thiên tham dự thì nàng đã từ bỏ ý định. Giờ xem ra, nếu có tham gia, nàng cũng chỉ có thể xếp hạng năm là cùng, thậm chí có thể không vào nổi top 5. Hứa Vũ Quân lại nhìn về phía Long Kình Thiên trên lôi đài. Cả lôi đài giờ chỉ còn lại một mình hắn vẫn đang luyện khí, trông vô cùng lạc lõng. Ở phía xa, sắc mặt Kha Bạch trở nên khó coi. Đại ca của gã bị đẩy xuống hạng 2, vậy là 1.000 viên thượng cổ thần đan đã vụt mất. Dù hạng 2 cũng có 500 viên, nhưng mà Kha Bạch tức giận, nhìn Long Kình Thiên vẫn còn đang loay hoay trên lôi đài, vẻ mặt trào phúng, cười lạnh, mọi người đều đã xong cả rồi, chỉ còn lại tên ngốc đó đang múa may lung tung. Lẽ nào hắn không thấy mình đã đủ mất mặt rồi sao? Một hộ vệ của vực chủ phủ sau lưng Kha Bạch vội hùa theo, nhị thiếu chủ nói phải, tên Long Thần này đúng là một tên ngốc. Biết rõ mình không thể vào được top 3 mà vẫn cố chấp ở lại, chỉ khiến người ta chê cười. Một hộ vệ khác mỉa mai, ta thấy không chừng lát nữa hắn chẳng luyện ra được cái gì, tất cả tài liệu đều nổ tung, luyện khí thất bại, xếp hạng 90 mấy cho xem. Kha Bạch định mở miệng chế nhạo thêm thì đám đông bỗng xôn xao. Gã nhìn sang, chỉ thấy trên lôi đài, toàn thân Long Kình Thiên đang lóe lên những tia điện. Kha Bạch thấy tia điện tỏa ra từ người Long Kình Thiên, ban đầu chỉ bao quanh hắn, rồi không ngừng lan rộng, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả lôi đài. Nhìn dị tượng quanh người Long Kình Thiên, đám người Hoắc Đô, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ cũng giật mình quay lại nhìn, vẻ mặt kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ma Thủ Ý Thiên Trọng và Kỳ Lân Tý Vương Bá đều kinh ngạc thốt lên. Mọi người nhìn những tia điện giăng kín trời trên lôi đài, đều giật mình. Điều khiến họ kinh hãi hơn là những tia điện không ngừng ngưng tụ, tạo thành từng con lôi xà. Những con lôi xà ngày một lớn, biến thành lôi dao. Nhìn từ xa, hàng ngàn vạn con lôi dao đang cuồn cuộn trên lôi đài. Từng đợt sức mạnh hủy diệt từ lôi đài quét ra bốn phía. Dù đứng cách rất xa, mọi người vẫn cảm nhận được sức mạnh hủy diệt khủng bố ấy, ai nấy đều kinh ngạc. Kha Bạch vừa kinh vừa giận, tên tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng lúc này, chẳng còn ai để ý đến lời của gã nữa. Quanh người Long Kình Thiên, tia điện ngày càng nhiều, trên đầu hắn ngưng tụ thành từng con thần thú thuộc hệ lôi. Kha Bạch nhìn những con thần thú trên đầu Long Kình Thiên, kinh ngạc thốt lên, đó là cái gì vậy? Một hộ vệ sau lưng gã nhìn những con thần thú, mắt trợn trừng, miệng há hốc, nhị thiếu chủ, hình như là viễn cổ thần thú hệ lôi. Lúc này, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc đến ngây người khi nhìn những con thần thú lôi hệ đang ngưng tụ trên đầu Long Kình Thiên. Vực chủ phủ Trần Lôi Động và các cường giả của chính đại thần tông nhìn nhau. Một cường giả vực chủ phủ trợn mắt nhìn một con thần thú lôi hệ, vẻ mặt ngờ vực, Tam quản gia, con lôi thú kia hình như là Trung Thiên Kim Lôi Sư trong truyền thuyết viễn cổ. Vực chủ phủ Trần Lôi Động không nói gì, mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Khi số lượng thần thú lôi hệ đạt đến 100 con, chúng bắt đầu xoay tròn. Ở chính giữa, một cột sấm sét khổng lồ phóng thẳng lên trời, phá thủng 9 tầng mây tạo thành một lỗ hổng. Từ trong lỗ hổng, từng đợt cửu thiên cương khí bắt đầu tuôn xuống. Vực phủ chủ Kha Bạch thấy vậy thì ngẩn ra, sau đó cười lớn, ha ha, ta còn tưởng tiểu tử này có trò gì mới, hóa ra chỉ là giả thần giả quỷ. Kha Bạch vận chân khí, giọng nói của gã truyền đi rất xa, lọt vào tai tất cả mọi người. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Kha Bạch đông cứng lại. Bởi vì sau luồng cửu thiên cương khí là từng đoàn lửa màu ám kim, bên trong còn lượn lờ những tia chớp màu tím. Kỳ Lân Tý Vương Bá nhìn ngọn lửa màu ám kim lượn lờ tia chớp tím, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đại biến. Lão kinh ngạc thốt lên, đây là Tử Kim Lôi Diễm. Tử Kim Lôi Diễm. Đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng cũng biến sắc. Đây là một loại hỏa diễm kỳ lạ tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của cửu thiên hư không, phẩm cấp cao hơn thiên địa chi hỏa không biết bao nhiêu lần. Tương truyền, thời thượng cổ có một cao thủ luyện khí đã mang một đoàn Tử Kim Lôi Diễm ra bán đấu giá, cái giá phải trả cao đến mức trên trời. Một đoàn Tử Kim Lôi Diễm khi đó đã khiến các thế lực khắp nơi tranh giành. Sau này, vị cường giả đấu giá được nó đã dùng nó để luyện chế ra một bộ bán thần khí. Đám người vực chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của chính đại thần tông đều nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt kinh ngạc, rồi chuyển sang điên cuồng nóng bỏng. Không ngờ lại là Tử Kim Lôi Diễm. Tên Long Thần này lại có thể dẫn động Tử Kim Lôi Diễm từ nơi sâu nhất của cửu thiên hư không. Trong mắt họ, Long Kình Thiên lúc này chính là một kho báu vô giá. Thời thượng cổ, chỉ một đoàn Tử Kim Lôi Diễm đã đủ khiến các cường giả tranh giành. Long Kình Thiên lại có thể dẫn động nó từ cửu thiên hư không. Bất cứ ai biết đến Tử Kim Lôi Diễm, vào khoảnh khắc này, đều hiểu rõ giá trị của Long Kình Thiên. Gương mặt luôn bình tĩnh của Hứa Vũ Quân cuối cùng cũng biến đổi, lại là Tử Kim Lôi Diễm, Tử Kim Lôi Diễm. Thời thượng cổ, có một vị cường giả đã dùng Tử Kim Lôi Diễm để luyện chế ra bán thần khí, Hứa Vũ Quân cũng biết truyền thuyết này. Nhưng nếu đúng là vậy, chẳng phải là... Ngực Hứa Vũ Quân phập phồng lên xuống, đôi gò bồng đào căng tròn khiến bao người thèm thuồng. Trên đài chủ tịch, đám người Ma Thủ Ý Thiên Trọng, vực chủ phủ Trần Lôi Động đều đang kinh ngạc. Đám người Kha Dạ, Hoắc Đô, Bắc Thần Vũ lại càng không thể tin vào mắt mình. Hứa Vũ Quân khó nén nổi những con sóng cuộn trào trong lòng, thì thầm lẩm bẩm, tên Long Thần này quả nhiên cái gì? Kha Dạ ngửa đầu thở dài, nói với Hoắc Đô, ta vốn tưởng mình sẽ đoạt hạng nhất, bây giờ xem ra, ngay cả hạng hai cũng không giữ được. Tên Long Thần này rốt cuộc là quái vật gì? Bắc Thần Vũ nói với vẻ mặt phức tạp, hắn chỉ là thần cấp tứ trọng đã có thể đối đầu với cường giả cổ thần thất trọng đỉnh phong, như vậy đã đủ yêu nghiệt rồi. Không ngờ thiên phú luyện khí của hắn lại khủng bố đến thế. Hoắc Đô gật đầu đồng tình. Kha Dạ nói, nhưng dù Long Thần có luyện ra bán thần khí, cũng chưa chắc đoạt được hạng nhất. Đúng vậy, cho dù Long Kình Thiên có luyện chế ra bán thần khí, tổng điểm cũng chưa chắc cao hơn Hoắc Đô. Trên 9 tầng trời, từng đoàn tử kim lôi diễm không ngừng tuôn ra từ lỗ hổng, cùng với cửu thiên cương khí luyện hóa các loại tài liệu giữa không trung. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì tử kim lôi diễm, bỗng có người chỉ vào lỗ hổng trên trời, thất thanh hét lên, đó là cái gì? Chỉ thấy sau tử kim lôi diễm là từng luồng khí thể màu xám, bên trong còn lóe lên những đốm sáng vàng. Nhìn những luồng khí xám lóe sáng vàng, đám người ma thủ ý thiên trọng đều lộ vẻ nghi hoặc. Bỗng nhiên, ma thủ ý thiên trọng và kỳ lân tý vương bá nhìn nhau. Hai người giật mình, rung giọng nói, thần khí. Thần khí. Linh khí của thần giới. Vực chủ phủ Trần Lôi Động và các cường giả của chính đại thần tông cũng đã nhận ra. Đây là thần khí, trời ạ, lại là linh khí của thần giới. Thần khí, hơn nữa còn là loại tinh thuần. Bọn họ kích động đến run rẩy. Vực chủ phủ Trần Lôi Động bay lên, kích động không kìm được, liên tục hét lớn, quá nghịch thiên, quá điên cuồng. Tên Long Thần này, vực chủ phủ chúng ta phải có được hắn, nhất định phải có được hắn. Mấy vị trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông cũng giật mình, kích động nói, tên Long Thần này là trưởng lão khách khanh của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, hắn là của chúng ta. Hơn nữa không lâu nữa sẽ là phu tế của tiểu thư, hắn là người của Vạn Bảo Thần Tông. Một cường giả của phần diệt thần tông nói đùa, Long Thần có vừa mắt Hứa Vũ Quân hay không còn chưa biết. Cho dù Hứa Vũ Quân có đưa cửu phượng kiếm cho hắn, cũng không có nghĩa là hắn sẽ lấy Hứa Vũ Quân. Nghe lời của cường giả phần diệt thần tông, ngược lại có vẻ như Hứa tiểu thư không xứng với Long Kình Thiên. Trong phút chốc, Long Kình Thiên trở thành báu vật mà các cường giả của chính đại thần tông và vực chủ phủ tranh giành. Ở phía xa, Hứa Vũ Quân nhìn thần khí cuồn cuộn rơi xuống từ trên trời, mắt trợn to, toàn thân run rẩy. Lão đảo suýt rơi từ trên không trung xuống. Nhưng nàng chưa kịp rơi, ở giữa không trung Lam Băng Hải vực đã có không ít người rơi xuống trước. Rõ ràng là họ đã bị dọa đến ngất xỉu. Thần khí. Thần khí tinh thuần của thần giới. Tên Long Thần này lại có thể dẫn động thần khí tinh thuần của thần giới. Mọi người đều có cảm giác như đang phát điên, ai cũng cảm thấy trời đất dường như đã thay đổi. Thế giới này khiến họ cảm thấy xa lạ, dường như chưa từng biết đến. Ở những tinh vực cấp thấp như Xích Thành tinh vực, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể dẫn động thần khí của thần giới. Từ lúc Xích Thành tinh vực hình thành đến nay, trải qua vô số ức năm, chưa từng có chuyện như vậy. Nhưng hôm nay, họ đã được tận mắt chứng kiến một khoảnh khắc sẽ được ghi vào thần sử của Xích Thành tinh vực. Trên 9 tầng trời, lỗ hổng cuồn cuộn không ngừng. Nhìn từng đoàn thần khí tinh thuần, toàn thân họ rung lên. Đây chính là thần khí tinh thuần, linh khí của thần giới. Xích Thành tinh vực chưa từng có ai luyện chế được thần khí, bởi vì thiếu thần khí tinh thuần. Nếu có đủ linh khí của thần giới, có khả năng khiến bán thần khí lột xác thành thần khí. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn Long Kình Thiên đã hoàn toàn khác. Vừa cuồng nhiệt lại vừa sợ hãi. Một người có thể luyện chế thần khí, bản thân đã che giấu một năng lượng không ai có thể tưởng tượng nổi. Trên lôi đài, nghe mọi người kinh ngạc xì xào, cảm nhận ánh mắt cuồng nhiệt của họ, Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã sớm lường trước được phản ứng của những người này. Trước khi đến Vạn Bảo Thần Tông, hắn đã thay đổi dung mạo, nên khuôn mặt hiện tại là giả. Sau này, hắn có thể đổi lại. Cái tên Long Thần này sẽ biến mất khỏi thế gian. Dù tên Long Thần giống với lúc hắn ở Đại Lục Hoang Dã và Băng Sơn Hải Vực, nhưng dung mạo khác nhau, các cường giả của chính đại thần tông và vực chủ phủ không thể nào tra ra được. Hơn nữa, cho dù sau này họ có điều tra ra hắn chính là Long Kình Thiên, thì lúc đó hắn đã nâng cấp Trấn Thiên Tháp lên thành tiên khí, bản thân tu luyện đến bán tiên, không sợ cả cường giả thiên thần. Trong lỗ hổng trên 9 tầng trời, thần khí không ngừng tuôn ra. Giữa không trung, ánh sáng vạn trượng, một thanh trường kiếm bay ra. Thanh trường kiếm màu đỏ rực, tỏa ra khí thế cường đại khiến đám người ma thủ ý thiên trọng cảm thấy áp lực cực lớn. Cảm giác này giống hệt như lúc Hoắc Đô luyện chế ra thanh trường kiếm kia. Đám người ma thủ ý thiên trọng kinh ngạc thốt lên, bán thần khí. Nhưng ngay sau đó, họ trợn to mắt suýt rớt ròng, vẻ mặt không dám tin. Bởi vì họ thấy từ trong quần sáng rực rỡ kia lại bay ra một thanh trường kiếm nữa. Thanh trường kiếm này có khí thế giống hệt thanh trước. Lại là bán thần khí. mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Nhưng khi ma thủ Ý Thiên Trọng và mọi người còn đang kinh hãi vì thanh trường kiếm thứ hai, thì từ trong quần sáng lại tỏa ra kiếm khí kinh người, rồi lại bay ra một thanh trường kiếm nữa. Bán thần khí thứ ba. Đầu lưỡi của ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá liếu lại, lắp bắp. Hứa Vũ Quân vốn đã bị kích thích mạnh, giờ người lại lắc lư, ngực phập phồng kịch liệt. Đám người vực chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của chính đại thần tông đã ngừng tranh cãi, đôi mắt kinh ngạc nhìn ba thanh bán thần khí giữa không trung. Còn vực phủ chủ Kha Bạch thì mắt trợn trừng, miệng há hốc, biểu cảm ngây ngốc. Vẻ trào phúng, cười lạnh lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nhưng từ trong quần sáng kia, ánh sáng lại rực lên, bay ra thêm một thanh trường kiếm nữa. Thanh thứ 4. Tim mọi người đập thịt một tiếng, không ít người đã ngã từ trên trời xuống. Hứa Vũ Quân thở dốc, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, nhưng lúc này không ai chú ý đến nàng. Ngay cả đám người Ngô Thừa, Huyền Diệp đứng sau nàng cũng đang dồn hết sự chú ý vào bốn thanh bán thần khí giữa không trung. Khi thanh trường kiếm thứ 4 xuất hiện, quần sáng lại bùng lên ánh sáng rực rỡ, kiếm khí phun trào. Trái tim của mọi người lại bị dọa cho suýt ngừng đập. Lưỡi ma thủ Ý Thiên Trọng cứng lại, nói ngọng, không, không thể nào, lẽ nào là thanh thứ 5 sao? Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thanh trường kiếm thứ 5 bay ra. Năm thanh. Ta xỉu mất. Dù là một số trưởng lão gia tộc vốn rất bình tĩnh cũng cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm. Khi họ sắp ngất đi, bỗng nghe bên tai có tiếng gầm lên. Thanh thứ sáu. Thanh thứ 6. Lần này, họ thật sự ngất đi. Thanh thứ 7. Trên đài chủ tịch, 8 người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá thấy thanh trường kiếm thứ 7 xuất hiện, cũng cảm thấy choáng váng, lưỡi họ cứng đờ. Kha Dạ, Bắc Thần Vũ và cả Hoắc Đô đều run lẩy bẩy. Các thí sinh khác thì chân nhũn ra, gần như nghẹt thở. Thanh thứ 8. Từ trong quần sáng, thanh trường kiếm thứ 8 bay ra. Khi thanh trường kiếm thứ 8 bay ra, ngực Hứa Vũ Quân phập phồng dữ dội, suýt nữa thì ngất xỉu. Thanh thứ 8. Lam Băng Hải vực vốn đang chấn động, ồn ào, bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Không ai xì xào bàn tán, không ai phát ra một âm thanh nào. Giữa không trung, quần sáng bỗng bùng lên, thanh trường kiếm thứ 9 bay ra. 9 thanh trường kiếm, 9 thanh bán thần khí, lượn vòng trên không trung, tạo thành một vòng tròn đường kính 100 thước. Từng đợt khí lãng từ vòng tròn khuếch tán ra xung quanh. Thần khí tinh thuần không ngừng tuôn ra từ lỗ hổng trên 9 tầng trời, bao bọc lấy 9 thanh trường kiếm. Những thanh kiếm như những sinh mệnh đang được nuôi dưỡng trong cơ thể mẹ, ánh sáng lấp lánh, chậm rãi lột xác. Đám người ma thủ Ý Thiên Trọng phát hiện, cùng với quá trình lột xác của 9 thanh kiếm, khí lưu trong không gian trở nên đặc quánh, cuối cùng đông cứng lại, thời gian và không gian như ngừng trôi. Bỗng nhiên, 9 thanh trường kiếm cùng phát ra tiếng ngân vang vọng khắp đất trời. 9 cột kiếm khí phóng thẳng lên trời, tạo ra 9 lỗ hổng trên 9 tầng mây. Tất cả các thương hội, khu giao dịch, thành trì trong toàn bộ vị diện Vạn Bảo đều nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Mọi người đều ngừng lại công việc của mình. Đó là cái gì? Hình như là ở phía Lam Băng Hải Vực. Lam Băng Hải Vực. Đại hội luyện khí sao? Mọi người kinh hô. 9 thanh trường kiếm đã lột xác thành công, từ từ xoay tròn, tạo thành cửu thiên kiếm trận, chậm rãi bay xuống đài chủ tịch, dường như muốn đâm thủng cả đất trời. Đám người ma thủ Ý Thiên Trọng hoảng sợ, liên tục lùi lại. Lúc này, Long Kình Thiên đã ngừng dẫn động thần khí của thần giới, mặt hắn tái nhợt, thở hổn hển. Dù luyện chế thần khí dễ hơn tiên khí, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, việc này vẫn rất vất vả. Long Kình Thiên lấy ra một viên thần đan nuốt xuống, vận chuyển công pháp mới hồi phục lại đôi chút. Thấy đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá ngây ngốc đứng nhìn rất lâu mà không có động tĩnh gì, Long Kình Thiên bèn mở miệng, xin các vị hãy thẩm định 9 thanh trường kiếm này. Long Kình Thiên vừa mở miệng, đám người ma thủ Ý Thiên Trọng, Kỳ Lân Tý Vương Bá mới tỉnh lại. Họ nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt phức tạp, vừa kính sợ, vừa như nhìn một con quái vật, thậm chí còn ẩn chứa cả sự cuồng nhiệt và sùng bái. 9 thanh thần khí. Bất kể phẩm cấp của chúng ra sao, chỉ riêng việc chúng là 9 thanh thần khí đã đủ khiến họ không thể nào theo kịp, khiến họ cuồng nhiệt sùng bái và kính sợ Long Kình Thiên. Ma thủ Ý Thiên Trọng hít một hơi thật sâu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lão chậm rãi tiến đến trước 9 thanh trường kiếm. Lão lộ vẻ mặt trang trọng, đúng vậy, là vẻ mặt trang trọng, rồi cúi đầu bái lạy 9 thanh thần kiếm. Dập đầu trước 9 thanh thần khí. Nhưng không ai cười nhạo, không ai lên tiếng, tất cả đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Thần khí. Vũ khí từ cấp tuyệt phẩm trở lên đã có linh tính, huống hồ là thần khí. Thần khí đã có sinh mệnh, một người luyện khí dập đầu trước thần khí cũng giống như một cường giả cổ thần dập đầu trước một vị thiên thần. Ma thủ Ý Thiên trọng dập đầu ba cái xong mới đứng dậy. Lão cố gắng điều chỉnh tâm trạng, rồi vươn tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Khi nắm lấy thanh kiếm, lão cảm thấy nó khác hẳn với thanh bán thần khí của Hoắc Đô. Sự khác biệt này rất khó diễn tả. Ma thủ Ý Thiên trọng đã luyện khí mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên lão được cầm vào một thanh thần khí. Đây là vinh dự của một luyện khí sư. Ma thủ Ý Thiên trọng bay lên, tay cầm trường kiếm, rót chân khí vào. Thanh kiếm bùng phát kiếm quang mãnh liệt như mặt trời rực rỡ, khiến người ta đau nhói mắt. Tiếp theo, luồng kiếm khí khủng bố xuyên thấu mấy ngàn trượng. Đây mới chỉ là rót chân khí vào chứ chưa hề công kích. Ma thủ Ý Thiên trọng sau một thoáng giật mình, vung kiếm lên, từng chiêu từng thức múa trên trời cao. Lão càng múa, càng cảm nhận được uy lực của thanh kiếm, một uy lực đủ để xé rách đất trời. Kiếm khí tung hoành, sóng biển chập trùng. Từng đợt sóng biển không ngừng dâng cao theo từng đường kiếm của ma thủ Ý Thiên trọng. Lão chỉ tay về phía một ngọn núi băng cách đó trăm dặm, vô số kiếm khí xẹt qua không trung. Mọi người chỉ thấy ngọn núi băng trong chớp mắt đã bị kiếm khí cắt thành vô số mảnh vụn, nổ tung, sụp đổ, rồi biến mất khỏi mặt biển. Một lát sau, ma thủ Ý Thiên trọng múa xong cả 8 thanh kiếm còn lại. 9 thanh kiếm bay lên, xoay quanh giữa không trung như những con thần long bay lượn trên 9 tầng trời. Ma thủ Ý Thiên trọng ở dưới 9 con thần long, không ngừng múa may, tựa như một vị thần nhân. Đám người vực chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của 9 đại thần tông thấy vậy, mắt đều sáng rực. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào 9 thanh thần kiếm. Ma thủ Ý Thiên trọng múa đến lúc cao hứng, trống lên một tiếng thật to để giải tỏa tâm trạng. Lão bay trở lại đài chủ tịch, 9 thanh thần kiếm quay quanh người lão, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Ma thủ Ý Thiên trọng đối diện với ngàn vạn đôi mắt, chậm rãi nói, 9 thanh thần kiếm này đều đã đạt tới cấp thần khí. Lời của ma thủ Ý Thiên trọng vừa dứt, Lam Băng Hải vực vốn đang tĩnh lặng bỗng chìm trong những tiếng reo hò điên cuồng, khắp nơi đều là những tiếng nổ của sóng âm, những tiếng la hét kích động, cuồng nhiệt, kinh thán. Tuy rằng mọi người đã đoán được kết quả, nhưng họ vẫn không kìm nén được sự kích động trong lòng. Nghe những tiếng reo hò như thủy triều, Ngô Thừa đứng sau lưng Hứa Vũ Quân, cẩn thận nhìn nàng. Ngô Thừa mở miệng, "Tiểu thư." Lão không biết nên nói gì, là chúc mừng hay là Long thần lại có thể luyện chế ra thần khí, đây là chuyện mà Ngô Thừa, đám người của Vạn Bảo Thần Tông, bao gồm cả Hứa Vũ Quân, đều không ngờ tới. Hứa Vũ Quân không nói gì, nàng đang cố gắng bình ổn lại những con sóng cuộn trào trong lòng. Nàng nhìn bóng dáng Long Kình Thiên trên lôi đài, ánh mắt đã thay đổi. Lòng người thật kỳ diệu. Chính bản thân Hứa Vũ Quân cũng không nhận ra, hình ảnh Long Kình Thiên dẫn động thần khí thần giới, luyện chế ra 9 thanh thần kiếm đã khắc sâu vào tim nàng. Ở phía xa, Kha Bạch sau khi qua cơn chấn động, nghe tiếng reo hò kích động của mọi người, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt lóe lên sát ý, nhưng còn có cả sự sợ hãi. Chính gã, nhị thiếu chủ của vực chủ phủ, mà lại sinh ra cảm giác sợ hãi với Long Kình Thiên. Dù trước đó hắn là thần tượng sư, dù hắn lấy thực lực thần cấp tứ trọng đối đầu với cường giả cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong, Kha Bạch cũng không hề để tâm. Nhưng bây giờ thì giữa những tiếng reo hò dậy trời, ma thủ Ý Thiên trọng nói, xét thấy Long thần đã luyện chế ra 9 thanh thần khí, ta cho 130 điểm. 130 điểm. Nếu theo quy định, điểm của thần khí là từ 121 đến 129 điểm. Ma thủ Ý Thiên trọng lại cho thêm một điểm. Điều này không hợp quy định, nhưng không ai có ý kiến. Ma thủ Ý Thiên trọng nói xong, vẫn lưu luyến nhìn 9 thanh thần kiếm rồi mới quay về. Kỳ Lân Tý Vương Bá thấy ma thủ Ý Thiên trọng trở về, đè nén sự xúc động trong lòng, tiến về phía 9 thanh thần kiếm. Kỳ Lân Tý Vương Bá đến trước 9 thanh thần kiếm, cũng dập đầu ba cái rồi mới cầm thần kiếm múa lên. Kiếm khí đầy trời lại một lần nữa hiện ra. Dù đã chứng kiến uy lực của 9 thanh thần kiếm, nhưng khi Kỳ Lân Tý Vương Bá múa kiếm, mọi người vẫn không ngớt lời kinh thán. Một lát sau, Kỳ Lân Tý Vương Bá thẩm định xong, cũng giống như ma thủ Ý Thiên trọng, cho 130 điểm. Sau Kỳ Lân Tý Vương Bá là 6 vị giám khảo khác. Khi 6 người thẩm định xong, không có ngoại lệ, tất cả đều cho 130 điểm. Cuối cùng, tổng số điểm của Long Kình Thiên là 1040 điểm, vượt qua 1000 điểm. Trước đó, Hoắc Đô đang đứng đầu với 948 điểm. Khi tổng điểm của Long Kình Thiên được công bố, Lam Băng Hải vực lại dấy lên một cơn sóng triều, mọi người đều cảm thấy chuyến đi xem đại hội luyện khí lần này không hề uổng phí. Bọn họ đã được tận mắt chứng kiến một thần tích ra đời tại Xích Thành Tinh Vực. Bắt đầu từ giờ phút này, họ tin rằng cái tên Long Thần sẽ lan khắp Xích Thành Tinh Vực, rồi truyền đến các tinh vực xung quanh như Bạo Loạn Tinh Vực, thậm chí còn xa hơn nữa. Hoắc Đô nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt phức tạp, nói với hắn, ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Hoắc Đô đã thua. Đây là kết quả mà gã chưa bao giờ nghĩ tới. Long Kình Thiên nhìn Hoắc Đô, nói, ngươi không thua. Hoắc Đô đúng là không thua. Long Kình Thiên chính là thiên tôn, nên trong mắt hắn, gã không hề thua. Hoắc Đô ngẩn ra, không hiểu ý của Long Kình Thiên, sau đó lắc đầu, không nói gì thêm. Ở phía xa, Hứa Vũ Quân thấy kết quả đã được công bố, tâm trạng phức tạp, nói với đám người Vạn Bảo Thần Tông sau lưng, chúng ta trở về thôi. Đúng lúc Hứa Vũ Quân định quay đi, Ngô Thừa do dự, cẩn thận nói, tiểu thư, như vậy không tốt lắm đâu ạ. Ngô Thừa cảm thấy, sau này Long Thần sẽ là phu tế của tiểu thư, là người của Vạn Bảo Thần Tông, sao lại có thể bỏ phu tế ở lại một mình mà đi trước? Như vậy chẳng phải là làm Long Thần mất mặt sao? Hứa Vũ Quân ngẩn ra, hình như không ngờ Ngô Thừa lại dám cãi lệnh của mình. Huyền Diệp cũng cẩn thận nói, đúng vậy, tiểu thư. Chúng ta nên đợi cô gia, cùng cô gia trở về mới phải. Cô gia. Hứa Vũ Quân ngẩn ra, rồi mặt đỏ bừng đến tận cổ, mắt tức giận trừng lên, Huyền Diệp, ngươi thật to gan, ngươi nói cái gì? Huyền Diệp giật mình, mặt trắng bệch, vội quỳ xuống, tiểu thư tha tội, thuộc hạ lỡ lời, xin tiểu thư tha tội. Mắt Hứa Vũ Quân lóe lên sát ý, Ngô Thừa vội quỳ xuống khuyên can, tiểu thư, Huyền Diệp không có ác ý, xin tiểu thư nể tình Huyền Diệp mấy ngàn năm nay đã hết lòng vì Vạn Bảo Thần Tông mà tha cho tội lỡ lời của Huyền Diệp. Nhiều thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông cũng lên tiếng cầu xin cho Huyền Diệp. Một lát sau, sát ý trong mắt Hứa Vũ Quân mới tan đi, nàng nói, các ngươi đứng dậy đi. Đám người Ngô Thừa nghe vậy thì thầm mừng rỡ, cung kính vân dạ, đứng lên cùng Huyền Diệp. Hứa Vũ Quân quay đầu nhìn Long Kình Thiên đang đứng trên lôi đài. Thực ra là vì nàng chưa thể chấp nhận được sự thật, có chút khó đối mặt. Người mà nàng vốn cho rằng sắp trở thành thuộc hạ, nô tài của mình, bỗng nhiên lại trở thành trượng phu của mình. Hứa Vũ Quân sắc mặt âm trầm, nhưng không dẫn mọi người rời đi nữa, xem ra đã ngầm thừa nhận cách nói của Huyền Diệp. Lúc này trên đài chủ tịch, Long Kình Thiên, Hoắc Đô, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, cùng 100 thí sinh của vòng thứ hai đều đang đứng im. Vực chủ phủ Trần Lôi Động và các cường giả của chính đại thần tông đang tuyên bố thứ hạng của đại hội luyện khí lần này. Long Kình Thiên, hạng nhất. Hoắc Đô, hạng hai. Kha Dạ chỉ xếp hạng ba, hạng bốn là Bắc Thần Vũ. Sau khi tuyên bố xong, đám người vực chủ phủ Trần Lôi Động bắt đầu phát phần thưởng. Hạng nhất được 3.000 thiên phẩm linh mạch, một lò luyện tuyệt phẩm đỉnh giai và 1.000 thượng cổ thần đan. Hơn nữa, ba thiên phẩm linh mạch của Long Kình Thiên đều là thiên phẩm trung giai. Còn Hoắc Đô và Kha Dạ chỉ được thiên phẩm sơ giai. Lò luyện tuyệt phẩm đỉnh giai của Long Kình Thiên là loại cao giai, tên là Viêm Không Đỉnh, xếp hạng 48 trong số các lò luyện ở Xích Thành Tinh Vực. Còn lò luyện của Hoắc Đô và Kha Dạ chỉ là tuyệt phẩm trung giai, không được xếp hạng. Đây chính là sự khác biệt giữa hạng nhất, nhì và ba. Còn từ hạng 4 đến 10 thì khỏi phải nói. Tất nhiên, đối với đám người Hoắc Đô, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, thứ bậc còn quan trọng hơn phần thưởng. Thiên phẩm linh mạch, lò luyện tuyệt phẩm, thượng cổ thần đan, họ không thiếu những thứ này. Phát thưởng xong, vực chủ phủ Trần Lôi Động đi đến trước mặt Long Kình Thiên, cười toe toét. Lão cực kỳ khách sáo nói, chúc mừng Long Thần huynh đệ đã đoạt được ngôi vị quán quân của đại hội luyện khí lần này. Trình độ luyện khí của Long Thần huynh đệ thật sự là độc nhất vô nhị, thế gian đệ nhất. Nghe vực chủ phủ Trần Lôi Động, người luôn ít nói và nghiêm khắc, lại mở miệng nịnh nọc Long Kình Thiên, bất kể là người của vực chủ phủ hay các cường giả của chính đại thần tông, ai cũng lộ vẻ mặt quái dị. Ánh mắt Kha Dạ cũng rất lạ. Vực chủ phủ Trần Lôi Động nói tiếp, Long Thần huynh đệ, không biết có hứng thú đến vực chủ phủ của chúng ta ngồi chơi một chút không? Phủ chủ đại nhân của chúng ta chân thành mời Long Thần huynh đệ đến. Không biết Long Thần huynh đệ muốn gì, có điều kiện gì? Vực chủ phủ chúng ta đều có thể đáp ứng hết. Vực chủ phủ mời Long Thần. Mọi người giật mình, nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt hâm mộ. Ở Xích Thành Tinh Vực này, e là ngoài thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông ra, không ai có thể khiến vực chủ phủ mời mọc với điều kiện cái gì cũng đồng ý, điều này có ý nghĩa gì? Thật sự là dưới một người, trên vạn người. Một lát sau, Long Kình Thiên lắc đầu, nghĩ thầm chuyện này để sau hãy nói, hiện tại để Hứa Vũ Quân biết chưa chắc đã tốt. Hứa Vũ Quân cảm nhận được ánh mắt của Long Kình Thiên, lòng hơi bối rối. Long Kình Thiên hỏi, chúng ta đến nơi rồi sao? Hứa Vũ Quân lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào hai người đã đến Vạn Bảo Thần Sơn. Tiểu thư. Phía trước có hai cô gái mặc váy tím và xanh bay đến. Xem ra họ là thị nữ của Hứa Vũ Quân. Hứa Vũ Quân gật đầu rồi nói, các ngươi mau đến đây bái kiến. Nàng nhớ lại từ cô gia mà Huyền Diệp đã nói, cổ hơi đỏ lên. Long Kình Thiên nói, cứ gọi ta là Long Thần Trưởng Lão là được. Hai thị nữ nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên. Long Thần Trưởng Lão. Họ chưa biết chuyện ở đại hội luyện khí, nên rất thắc mắc vì sao Long Kình Thiên lại đi cùng tiểu thư của họ, còn đến cả Vạn Bảo Thần Sơn. Cũng khó trách hai thị nữ lại nghi hoặc. Vài ngày trước, họ còn nghe nói Long Kình Thiên đã đòi Cửu Phượng kiếm ngay trước mặt Hứa Vũ Quân. Trong lòng họ, Long Kình Thiên chính là một con cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Trong lúc họ còn đang nghi hoặc, Hứa Vũ Quân đã sa sầm mặt, các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Hai thị nữ hoảng hồn, nhìn sắc mặt của Hứa Vũ Quân, lòng căng thẳng. Họ sợ hãi vội vàng cúi đầu bái kiến Long Thần trưởng lão. Hai cô gái là cường giả cổ thần, vậy mà lại phải bái một trưởng lão thần cấp, trong lòng họ khá khó chịu. Nhưng Hứa Vũ Quân đã ra lệnh, họ không dám lộ ra vẻ mặt gì. Long Kình Thiên biết suy nghĩ của họ nhưng không nói ra, đứng lên đi. Hai cô gái vâng dạ, đứng dậy. Lúc này, Hứa Vũ Quân đứng bên cạnh, do dự một lúc rồi nói, Long Thần, bây giờ ta đưa ngươi đi xem cung điện. Hai cô gái ngây ra, vẻ mặt kinh ngạc. Long Thần. Tiểu thư của họ lại gọi thẳng tên của Long Thần trưởng lão. Còn đích thân dẫn hắn đi xem cung điện. Xem cung điện. Hình như trong lúc hai cô gái còn đang kinh ngạc, Hứa Vũ Quân đã dẫn Long Kình Thiên bay về phía Vạn Bảo Thần Sơn. Hai thị nữ vội vàng theo sau. Càng đi theo, họ càng giật mình. Họ phát hiện Long Kình Thiên đang bay sóng vai với Hứa tiểu thư của họ. Không chỉ vậy, Hứa tiểu thư của họ khi nói chuyện còn phải trưng cầu ý kiến của Long Kình Thiên. Ví dụ như khi nàng dẫn Long Kình Thiên đến một tòa cung điện có linh khí đậm đặc nhất Vạn Bảo Thần Sơn, nàng đã hỏi hắn có thích không? Nghe giọng điệu của nàng, dường như sợ Long Kình Thiên không thích. Điều khiến họ kinh ngạc hơn là Long Kình Thiên chỉ liếc qua tòa cung điện rồi nói, cũng được. Chỉ là cũng được. Không phải là thích. Tòa cung điện đó là một trong những nơi có linh khí đậm đặc nhất Vạn Bảo Thần Sơn, không khác mấy so với nơi tu luyện của Hứa tiểu thư. Mọi chuyện dường như đã đảo ngược. Nghe Long Kình Thiên nói cũng được, họ lại thấy Hứa tiểu thư của họ thở phào nhẹ nhõm. Sắp xếp xong nơi ở cho Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân nói đến chuyện Cửu Phượng Kiếm, giọng hơi khó nói, Long Thần, Cửu Phượng Kiếm đó. Long Kình Thiên nhìn Hứa Vũ Quân. Bị Long Kình Thiên nhìn, mặt nàng nóng rang. Hứa Vũ Quân nói, hiện tại ta không mang theo Cửu Phượng Kiếm bên mình. Chờ một chút, ta sẽ lấy đến đưa cho ngươi. Hứa Vũ Quân nói xong, không chờ Long Kình Thiên trả lời đã bay đi, chớp mắt đã biến mất, giống như đang chạy trối chết. Cửu Phượng Kiếm. Đưa cho ngươi. Hai thị nữ nhìn tiểu thư của họ bỏ chạy, không kịp phản ứng. Chờ đến khi thấy bóng nàng đã đi xa, họ mới vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, trong đầu họ luôn quanh quẩn câu nói cuối cùng của Hứa tiểu thư, và họ dần hiểu ra. Tiểu thư của họ muốn đưa Cửu Phượng Kiếm cho tên Long Thần này, vậy chẳng phải là... Đại hội luyện khí đã kết thúc, nói vậy là Long Thần đã giành được hạng nhất. Hai cô gái nhìn nhau, cực kỳ giật mình. Hai người đồng thanh, cô gia. Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao lúc trước tiểu thư lại bảo họ bái kiến Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn bóng Hứa Vũ Quân bỏ đi, hé môi muốn nói gì đó nhưng đối phương đã đi xa. Hắn lắc đầu cười. Hứa Vũ Quân này là tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, bình thường hô phong hoán vũ, oai phong một cõi, không ngờ trong chuyện này lại rụt rè như vậy. Nhưng Long Kình Thiên cũng hiểu tâm trạng của Hứa Vũ Quân. Chắc không phải nàng tiếc núi thanh kiếm, mà vì Cửu Phượng Kiếm có một ý nghĩa đặc biệt. Trong lòng nàng, đưa Cửu Phượng Kiếm cho Long Kình Thiên cũng tương đương với việc giao phó bản thân cho hắn. Hứa Vũ Quân vẫn cần thời gian để từ từ chấp nhận sự thật này. Long Kình Thiên vốn định trở về luyện chế Trấn Thiên Tháp thành tiên khí, nhưng xem ra phải chờ thêm vài ngày nữa. Long Kình Thiên thu lại ánh mắt, xoay người đi vào cung điện. Và cung điện này tốt hơn ở Cửu Cung Sơn rất nhiều. Nhưng đối với Long Kình Thiên, chúng đều như nhau. Hắn tiến vào cung điện, tìm một góc sân, bố trí một vài trận pháp đơn giản, rồi nuốt một viên thượng cổ thần đan, bắt đầu tu luyện, luyện hóa thần khí tinh thuần từ chiến trường thượng cổ ma thần. Mặc dù bây giờ hắn có thể dẫn động thần khí của thần giới, nhưng hắn chưa thể liên tục hấp thu nó để tu luyện. Trong khi Long Kình Thiên tu luyện, Hứa Vũ Quân tiến vào một không gian bí ẩn. Nhìn từ xa, không gian này lơ lửng một loại khí thể giống như hỗn độn khí, được gọi là hồn khí, một loại linh khí kỳ dị trong trời đất, phẩm chất cao hơn linh khí thiên địa bình thường. Nhưng loại hồn khí này chỉ có một số người có thể chất đặc biệt, tu luyện công pháp đặc biệt mới có thể hấp thu và tu luyện được. Hứa Vũ Quân đi đến chính giữa không gian, cung kính nói, phụ thân. Nàng vừa dứt lời, ở chính giữa không gian xuất hiện một tế đàn. Trên đó, một người đàn ông trung niên có dung mạo nho nhã đang ngồi xếp bằng. Người đàn ông trung niên cười nói, Quân Nhi, con đến rồi. Người đàn ông trung niên đó chính là vị thần chủ bí ẩn của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai. Hứa Vũ Quân nói, phụ thân, đại hội luyện khí tại Xích Thành Tinh Vực đã kết thúc. Nói đến đây, vẻ mặt nàng có chút do dự. Thần chủ Hứa Khai cười nói, ta biết rồi. Hứa Vũ Quân kinh ngạc. Hứa Khai cười bảo, ta cũng biết Long Thần đã giành được ngôi vị quán quân. Phụ thân, người biết rồi sao? Hứa Vũ Quân ngây ra, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của phụ thân, mặt đỏ bừng. Nếu phụ thân đã biết Long Thần đoạt giải nhất, vậy chắc chắn cũng biết chuyện cá cược giữa nàng và hắn. Tên Long Thần đó không tệ. Hứa Khai nói, giao con cho hắn, ta cũng yên tâm. Hứa Vũ Quân xấu hổ đến phát cáu, phụ thân, người nói gì vậy? Hứa Khai cười ha hả, sao nào? Con không muốn à, nếu không muốn, phụ thân sẽ đi nói rõ với Long Thần. Hứa Vũ Quân vừa tức vừa sốt ruột, nũng nịu nói, phụ thân, người nói gì thế? Ai nói là nữ nhi không muốn? Trước mặt phụ thân, Hứa Vũ Quân vốn luôn lạnh lùng kiêu ngạo lại lộ ra vẻ đáng yêu. Hứa Khai cười lớn, trêu đùa nữ nhi vài câu rồi bỗng thở dài, vẻ mặt có chút u sầu. Hứa Vũ Quân thấy vậy, nghi hoặc hỏi, phụ thân, có chuyện gì vậy à? Thật ra, phụ thân không thể bảo vệ con cả đời được. Hứa Khai từ từ nói, một ngày nào đó, phụ thân cũng sẽ rời đi. Mặc dù thực lực của Long Thần bây giờ còn thấp, nhưng sau này chắc chắn sẽ có thành tựu kinh người. Có hắn bảo vệ con, phụ thân cũng yên tâm. Hứa Vũ Quân nghe vậy biến sắc, phụ thân định rời đi sao? Con bé ngốc này, phụ thân đã đạt đến cảnh giới thiên thần nhiều năm, không thể ở lại Xích Thành tinh vực mãi được. Hứa Khai nói, hơn nữa, ta có dự cảm, e rằng trong vòng 2 năm tới, ta sẽ phi thăng thần giới. Thông thường, cường giả thiên thần không thể ở lại không gian cấp thấp như Xích Thành tinh vực. Nhưng một số người có thể dùng bí pháp để ức chế tu vi của mình và ở lại. Đương nhiên, cách này có giới hạn. Thời gian ức chế càng lâu, áp lực không gian phải chịu càng lớn. Khi áp lực không gian của Xích Thành tinh vực đạt đến đỉnh điểm, Hứa Khai chỉ còn cách rời đi và phi thăng thần giới. Mặc dù Hứa Vũ Quân biết chuyện này, nhưng khi nghe nói trong 2 năm tới phụ thân sẽ phi thăng, lòng nàng vẫn không khỏi buồn bã. Hứa Khai cười nói, được rồi, Quân Nhi, đừng lo cho vi phụ, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Bây giờ con đã là cổ thần thất trọng đỉnh phong, với thiên phú của con, 100 năm nữa chắc sẽ đột phá đến thiên thần. Khi đó, phụ tử chúng ta sẽ gặp lại ở thần giới. Hứa Vũ Quân gật đầu, nỗi buồn trong lòng mới vơi đi phần nào. Nhưng tên Long Thần kia Hứa Khai đổi chủ đề, vi phụ không nhìn thấu được người này. Hứa Vũ Quân hơi giật mình, ngay cả phụ thân cũng không nhìn thấu được hắn sao. Hứa Khai trầm giọng nói, người này sâu không lường được. Hứa Vũ Quân càng giật mình hơn. Sâu không lường được. Phụ thân nàng chưa từng đánh giá phủ chủ vực chủ phủ cao như vậy. Một lát sau, Hứa Khai nói tiếp, Long Thần muốn cửu phượng kiếm của con, mục đích cũng không đơn giản. Hứa Vũ Quân trợn to mắt, không đơn giản. Ý của phụ thân là... Hứa Khai gật đầu. Hứa Vũ Quân nhíu mày, lòng có chút mất mát. Nếu đúng như phụ thân nói, vậy Long Thần muốn cửu phượng kiếm không phải vì có ý với nàng. Hứa Khai thấy biểu cảm của Hứa Vũ Quân, cười nói, Quân Nhi, đây cũng chỉ là suy đoán của phụ thân. Nhưng chắc chắn Long Thần biết ý nghĩa của cửu phượng kiếm. Nếu hắn không giải thích, chứng tỏ hắn không bài xích con. Hứa Vũ Quân gật đầu, con biết rồi, phụ thân. Nhưng cửu phượng kiếm kia, con. Hứa Khai nói, nếu hắn muốn cửu phượng kiếm, chắc chắn có việc cần dùng. Ngày mai con cứ đưa nó cho Long Thần đi. Bất kể trong lòng Long Thần thực sự nghĩ gì về con, chỉ cần hắn nhận cửu phượng kiếm, vậy thì trong mắt các thế lực ở Xích Thành tinh vực, hắn đã chấp nhận con. Khi đó, Long Thần chính là con rể của thần chủ Vạn Bảo Thần Tông ta, đây là chuyện không thể thay đổi. Hứa Vũ Quân hơi xấu hổ, phụ thân, người Hứa Khai cười nói, được rồi, phụ thân không nói nữa. Hứa Khai đổi giọng, trở nên trầm thấp, gần đây con phải chú ý vực chủ phủ. Hứa Vũ Quân hỏi, vực chủ phủ sao? Lòng ta cứ thấy bất an, lo lão già đó đang có âm mưu gì. Hứa Khai trầm giọng nói, hơn nữa, ta nhận được tin tức, địa ngục ma tộc sắp tấn công Xích Thành tinh vực chúng ta. Hứa Vũ Quân kinh ngạc, biến sắc, địa ngục ma tộc sắp tấn công Xích Thành tinh vực chúng ta. Hứa Khai gật đầu, lần này ma tộc tấn công, e rằng 1700 vị diện của Xích Thành tinh vực, vô số tông môn, gia tộc, vương triều sẽ bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Cho nên, Quân Nhi, con hãy truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông phải tăng cường phòng ngự, sẵn sàng mở ra đại trận hộ tông bất cứ lúc nào. Hứa Vũ Quân nghiêm túc nói, vâng thưa phụ thân, con biết rồi. Còn nữa. Hứa Khai nói, ta đã điều tra ra di tích của Thương Sinh Thần Tông thời Thượng Cổ. Hứa Vũ Quân giật mình kêu lên, Thượng Cổ, di tích của Thương Sinh Thần Tông. Tại đại hội luyện khí lần này, Hoắc Đô đã sử dụng Đại Đế Thương Sinh Thủ, chính là tuyệt kỹ luyện khí của Thương Sinh Đại Đế thời Thượng Cổ. Thương Sinh Đại Đế chính là tông chủ của Thương Sinh Thần Tông. Hứa Khai cười nói, ta phải trấn giữ tông môn, nên định để con đến di tích của Thương Sinh Thần Tông. Tuy nhiên, ta sẽ để Hắc Long đi cùng con. Thần chủ Hứa Khai niệm một câu thần chú cổ xưa bí ẩn vào hư không. Trong không khí lóe lên một vệt đen, một người đàn ông trung niên mặc áo đen xuất hiện. Người đàn ông này tỏa ra khí thế trấn áp tứ phương, rõ ràng là một cường giả thiên thần. Người đàn ông áo đen xuất hiện, cung kính hỏi, thần chủ, ngài gọi ta đến có chuyện gì ạ? Hứa Vũ Quân thấy người đàn ông áo đen, cung kính nói, Hắc Long tiền bối. Người đàn ông áo đen gật đầu. Thần chủ Hứa Khai kể lại chuyện di tích của Thương Sinh Thần Tông cho người đàn ông áo đen nghe. Người đàn ông áo đen, Hắc Long, nghe xong, cung kính nói, xin thần chủ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn trở về từ di tích của Thương Sinh Thần Tông. Hứa Khai nói, có ngươi ở bên cạnh Quân Nhi, ta cũng yên tâm. Hứa Khai quay lại, nói, Quân Nhi, hai ngày này con chuẩn bị đi, rồi lên đường đến di tích của Thương Sinh Thần Tông. Di tích đó ở Tử Vực, con phải cẩn thận. Hứa Khai nói xong, tay lóe sáng, một bộ thần giáp mỏng như cánh ve hiện ra. Đến lúc đó, con hãy mặc phù sinh thần giáp này. Hứa Vũ Quân nhìn bộ thần giáp trước mắt, do dự nói, phụ thân, cái này phù sinh thần giáp là vật mẫu thân để lại cho phụ thân nàng. Hứa Vũ Quân biết phụ thân quý nó như một nửa sinh mạng của mình. Hứa Khai lắc đầu, con không cần nói nhiều. Lão khẽ thở dài, mẫu thân của con chắc là không trở về nữa, nhưng ta cứ có cảm giác bà ấy chưa chết. Hứa Vũ Quân trợn to mắt, mẫu thân chưa chết. Hứa Khai gật đầu, đúng vậy. Sau đó, Hứa Khai nói cho Hứa Vũ Quân vài chuyện về di tích của Thương Sinh Thần Tông và dặn dò Hắc Long một phen. Hứa Vũ Quân và Hắc Long rời khỏi không gian hồn khí. Một ngày trôi qua. Tại Vạn Bảo Thần Sơn, Long Kình Thiên đang tu luyện bỗng mở mắt ra, thở ra một hơi. Sau đại hội luyện khí, Long Kình Thiên phát hiện tu vi của mình lại tiến bộ thêm một chút. Từ xa vang lên tiếng xé gió. Long Kình Thiên nhìn sang, thấy Hứa Vũ Quân đang đến gần. Long Kình Thiên đứng dậy, đi ra ngoài đại điện. Hứa Vũ Quân đáp xuống, thấy Long Kình Thiên đã đứng chờ sẵn thì hơi giật mình. Nàng đi đến trước mặt Long Kình Thiên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không nói câu nào. Bị Hứa Vũ Quân nhìn, Long Kình Thiên cảm thấy hơi sợn tóc gáy. Khi Long Kình Thiên định mở miệng, Hứa Vũ Quân bỗng lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trên thân kiếm có 9 con phượng hoàng, sống động như thật, mỗi con một dáng vẻ. Hứa Vũ Quân lấy cửu phượng kiếm ra, vuốt ve thân kiếm, ánh mắt chăm chú, buồn bã nói, cửu phượng kiếm này đã theo ta gần trăm năm. Nói đến đây, nàng giơ tay đưa cửu phượng kiếm đến trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên do dự một chút rồi nhận lấy. Khi Long Kình Thiên nhận lấy cửu phượng kiếm, Hứa Vũ Quân xoay người định rời đi. Bỗng nhiên, nàng dừng bước, nói, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Có chuyện nhờ ta. Long Kình Thiên ngẩn ra, nói, nàng cứ nói. Hứa Vũ Quân hỏi ngược lại, ngươi có từng nghe nói về Thương Sinh Thần Tông không? Thương Sinh Thần Tông. Long Kình Thiên gật đầu, ta có biết. Đó là đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực thời thượng cổ, cũng là đệ nhất tông môn về luyện khí và luyện đan khi đó. Thương Sinh Đại Đế chính là thần chủ của Thương Sinh Thần Tông. Đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh Vực. Nhưng đó là thời thượng cổ. Trải qua năm tháng bào mòn, Thương Sinh Thần Tông đã biến mất trong dòng sông thời gian. Hiện tại, Vạn Bảo Thần Tông mới là đệ nhất thần tông ở Xích Thành Tinh Vực. Nhưng nếu so về thế lực, Thương Sinh Thần Tông năm đó mạnh hơn Vạn Bảo Thần Tông rất nhiều. Nhưng tại sao Hứa Vũ Quân lại nhắc đến Thương Sinh Thần Tông? Thấy Long Kình Thiên nghi hoặc, Hứa Vũ Quân nói, chúng ta đã phát hiện ra di tích của Thương Sinh Thần Tông. Long Kình Thiên kinh ngạc, phát hiện ra di tích của Thương Sinh Thần Tông. Nhưng di tích đó ở Tử Vực. Nói đến đây, Hứa Vũ Quân ngập ngừng một lúc rồi nói, khi ta đến di tích của Thương Sinh Thần Tông, ta hy vọng ngươi sẽ đi cùng. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi gật đầu, được. Đã có được cửu phượng kiếm, tất cả tài liệu để luyện chế trấn thiên tháp thành tiên khí cũng đã đủ, dù sao cũng đang rảnh rỗi, đi cùng Hứa Vũ Quân đến di tích của Thương Sinh Thần Tông một chuyến cũng tốt. Nghe Long Kình Thiên đồng ý, Hứa Vũ Quân lộ rõ vẻ vui mừng. Long Kình Thiên hỏi, khi nào đi Tử Vực? Ngày mốt. Hứa Vũ Quân nói, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi. Long Kình Thiên nói, vậy được rồi. Hứa Vũ Quân nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hé môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không lên tiếng. Nàng bay đi. Long Kình Thiên nhìn theo bóng lưng của Hứa Vũ Quân, thật lâu mới thu lại ánh mắt. Xem ra, Hứa Vũ Quân dường như đã đoán được hắn muốn lấy cửu phượng kiếm có mục đích khác, nên mới có chút oán trách hắn. Một lát sau, Long Kình Thiên xoay người đi vào cung điện. Hắn bố trí cấm chế quanh cung điện, tráng lóe sáng, lấy trấn thiên tháp ra. Khi trấn thiên tháp xuất hiện, Long Kình Thiên cũng lấy ra Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tinh Thiết, cùng mấy trăm loại khoáng thạch tinh thiết khác. Những tài liệu này lơ lửng trên không, tỏa ra đủ loại ánh sáng. Long Kình Thiên cũng lấy ra cửu phượng kiếm, nhìn nó một lúc rồi vung lên. Cửu phượng kiếm và mấy trăm loại tài liệu cùng lơ lửng giữa không trung. Long Kình Thiên suy nghĩ một chút rồi lấy ra tà thần đỉnh. Vốn dĩ hắn nghĩ không cần dùng đến tà thần đỉnh cũng được. Nhưng ngày mốt phải cùng Hứa Vũ Quân đi đến di tích của Thương Sinh Thần Tông ở Tử Vực, vậy là hắn phải luyện chế Trấn Thiên Tháp thành tiên khí trước ngày mai. Sử dụng tà thần đỉnh, tốc độ luyện chế sẽ nhanh hơn rất nhiều. Long Kình Thiên lấy tà thần đỉnh ra. Hai tay hắn vung lên, mấy trăm loại tinh thiết quý hiếm như Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tinh Thiết, kể cả Cửu Phượng Kiếm, đều bay vút lên rồi rơi vào trong đỉnh. Long Kình Thiên đưa hai tay hút vào hư không, từng luồng hỏa diễm màu xám cuồng bạo liền xuất hiện từ không khí xung quanh. Những luồng hỏa diễm này không phải thiên địa chi hỏa, cũng chẳng phải thần hỏa ngưng tụ từ thần khí của thần giới, mà là hỗn loạn nghịch hỏa. Đây cũng là một loại hỏa diễm có phẩm chất cực cao trong trời đất, tuy không thể sánh bằng thiên hỏa của tiên giới, nhưng dùng để luyện chế Trấn Thiên Tháp thành tiên khí thì đã quá dư giả. Từng luồng hỗn loạn nghịch hỏa bùng cháy như những con hỏa xà, quấn quanh tà thần đỉnh. Bên trong đỉnh, dưới sức nóng của nghịch hỏa, hàng trăm loại tinh thiết bắt đầu chậm rãi tan chảy. Tử Nguyệt tinh thạch bên trong Cửu Phượng kiếm cũng dần được tinh luyện ra. Nhưng đúng lúc ấy, lòng Long Kình Thiên khẽ động, hắn chỉ tay vào thần đỉnh, tức thì lấy thanh Cửu Phượng kiếm ra. Tức thanh kiếm đi, hắn tiếp tục điều khiển hỗn loạn nghịch hỏa để luyện hóa các nguyên liệu còn lại. Từng làn sương khói với đủ màu sắc xám, xanh nhạt, vàng đất từ từ bay ra khỏi tà thần đỉnh, đó chính là tạp chất ẩn chứa trong các loại tinh thiết. Vài canh giờ sau, sương khói ngày càng nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này, Long Kình Thiên vỗ hai tay, tà thần đỉnh xoay tròn, tỏa sáng rực rỡ. Từng dòng dung dịch nguyên liệu bay ra khỏi miệng đỉnh, hợp thành những dòng sông nhỏ lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, hắn đưa hai tay nâng lên, Trấn Thiên Tháp bay lên rồi đáp xuống ngay giữa dòng sông dung dịch ấy. Khi Trấn Thiên Tháp vừa tiếp xúc, những dòng dung dịch lập tức quấn quanh, không ngừng gột rửa tòa bảo tháp. Mỗi lần được gột rửa, Trấn Thiên Tháp lại sáng lên một phần, dung dịch nguyên liệu như nước thấm vào đất, từ từ thẩm thấu vào bên trong. Long Kình Thiên bay lên, tay phải bấm pháp quyết, liên tục đánh vào Trấn Thiên Tháp. Tay trái hắn vung lên, từng trận pháp công kích, phòng ngự và tụ linh được khắc sâu vào tòa tháp. Nếu có ai chứng kiến cảnh này, một tay bấm pháp quyết, một tay khắc trận pháp, hẳn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Trong quá trình luyện khí, chỉ một chút sai sót là công sức đổ sông đổ bể, tuyệt đối không được phân tâm, vậy mà Long Kình Thiên lại có thể làm hai việc cùng lúc. Theo thời gian, dung dịch nguyên liệu dần dung nhập vào Trấn Thiên Tháp. Nửa ngày sau, dòng sông dung dịch nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn. Khi tất cả nguyên liệu đã hòa vào Trấn Thiên Tháp, tòa tháp vang lên một tiếng ong dài, ánh sáng chói lòa. Thấy vậy, Long Kình Thiên vung tay, đưa Trấn Thiên Tháp trở lại vào trong tà thần đỉnh, tiếp tục dùng hỗn loạn nghịch hỏa để luyện hóa. Dung dịch nguyên liệu đã hoàn toàn dung nhập, giờ chỉ cần khiến chúng và Trấn Thiên Tháp hợp là một thể, giúp tòa tháp hoàn toàn lột xác. Trời dần tối, một ngày trôi qua. Việc luyện hóa Trấn Thiên Tháp thành tiên khí không thể so với chính thanh thần kiếm mà hắn luyện chế trong đại hội. Trong mắt người khác, chính thanh thần kiếm kia là thần khí, uy lực vô song, nhưng trong mắt Long Kình Thiên, chúng vẫn còn rất thô sơ. Một khi Trấn Thiên Tháp được luyện thành tiên khí, uy lực của nó sẽ mạnh hơn chính thanh thần kiếm gấp không biết bao nhiêu lần. Dưới sức nóng của hỗn loạn nghịch hỏa, ánh sáng trong tà thần đỉnh ngày càng chói lòa. Trời dần sáng, một đêm nữa lại qua đi. Khi ánh sáng trong đỉnh đã rực rỡ đến cực điểm, trong người Long Kình Thiên chợt lóe lên một tia sáng, một con yêu thú với đôi mắt xanh biếc, toàn thân phủ đầy hoa văn màu vàng đất xuất hiện giữa không trung. Đó chính là con thương lang thú hắn thu được sau khi tiêu diệt đám người của Vô Chân Giáo trên Vô Nhân Tinh Cầu. Giờ đây, hắn muốn để khí linh côn bằng của Trấn Thiên Tháp nuốt chửng huyết mạch của thương lang thú, giúp nó thăng cấp cùng với tòa tháp. Đương nhiên, da của thương lang thú một khi dung nhập vào Trấn Thiên Tháp, sức phòng ngự của nó cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thương lang thú xuất hiện giữa không trung, thân thể bị cấm chế của Long Kình Thiên khóa chặt, không thể nhúc nhích. Nó chỉ có thể mở to đôi mắt xanh biếc trừng trừng nhìn hắn, sát ý toát ra vô tận. Long Kình Thiên không hề để tâm, giơ tay chỉ một cái, ném thẳng thương lang thú vào trong tà thần đỉnh. Khi thương lang thú vừa rơi vào, bên trong lập tức truyền ra tiếng thú rống kinh thiên. Ánh sáng chợt lóe, một con thần thú có hai cánh bay ra, chính là khí linh côn bằng của Trấn Thiên Tháp. Khí linh côn bằng vừa bay ra liền há miệng hút mạnh, từng luồng khí thể màu đỏ pha lẫn máu vàng đất và xanh nhạt bị hút ra khỏi tà thần đỉnh. Đó chính là nguyên khí huyết mạch của thương lang thú. Khí linh côn bằng không ngừng xoay tròn, tham lam nuốt lấy. Cứ mỗi lần hút vào, bản thể của nó lại ngưng tụ và rắn chắc hơn một phần. Đặc biệt là đôi cánh bắt đầu có sự thay đổi, ban đầu không rõ ràng, nhưng vài canh giờ sau, trên đôi cánh đã xuất hiện những phù văn màu xanh nhàn nhạt. Từng luồng khói xanh như gió lốc ngưng tụ quanh đôi cánh. Sáu canh giờ sau, khí linh côn bằng cuối cùng cũng hấp thu hoàn toàn nguyên khí huyết mạch của thương lang thú. Nó ngửa đầu hú dài một tiếng, âm thanh chấn động. May mà Long Kình Thiên đã sớm bày cấm chế xung quanh, nếu không đã kinh động cả Vạn Bảo Thần Tông. Hấp thu xong, khí linh côn bằng thỏa mãn lóe lên rồi bay trở vào Tà Thần Đỉnh, hợp nhất với Trấn Thiên Tháp, bắt đầu luyện hóa nguồn năng lượng vừa có được. Long Kình Thiên hai tay không ngừng vung lên, đánh vào không biết bao nhiêu pháp quyết, khắc thêm vô số trận pháp công kích, phòng ngự, tụ linh vào Trấn Thiên Tháp. Bỗng nhiên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ Tà Thần Đỉnh. Không gian toàn bộ cung điện bị chấn động vỡ nát, các kiến trúc xung quanh hóa thành bột phấn. Một luồng sáng rực rỡ bắn vút lên trời, kéo theo một làn khí lãng cường đại. Khí lãng này trong nháy mắt đã đánh tan cấm chế của Long Kình Thiên, bay thẳng lên 9 tầng trời, cuồn cuộn lan ra bốn phương, kinh động tất cả đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong Vạn Bảo Thần Tông. Mọi người đồng loạt quay đầu, kinh hãi nhìn luồng khí lãng khủng khiếp trên cao. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như phát ra từ Vạn Bảo Thần Sơn. Vạn Bảo Thần Sơn? Chẳng lẽ là đám người Ngô Thừa, Huyền Diệp nhìn nhau, định bẩm báo cho Hứa Vũ Quân thì đã thấy nàng bay ra khỏi mật thất, ánh mắt cũng đang kinh ngạc nhìn luồng khí lãng trên trời. Ngô Thừa nghi hoặc hỏi, tiểu thư, người xem, có phải là Long Thần không? Hứa Vũ Quân đưa mắt nhìn theo hướng khí lãng về phía cung điện của Long Kình Thiên, vẻ mặt đầy suy tư. Hứa Vũ Quân nói, các ngươi truyền lệnh xuống, không cho phép bất kỳ ai đến gần Vạn Bảo Thần Sơn, đừng để họ quấy rầy hắn. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, nàng cũng nhận ra hiện tượng này là do Long Kình Thiên luyện khí gây ra, nên mới ra lệnh không cho ai làm phiền. Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính đáp, tuân lệnh, tiểu thư. Nói rồi, cả hai nhanh chóng bay đi. Những cường giả Vạn Bảo Thần Tông đang định bay tới Vạn Bảo Thần Sơn xem xét tình hình, khi nghe lệnh của Hứa Vũ Quân liền dừng lại rồi lui về. Luồng khí lãng trên trời vẫn không ngừng mở rộng, cuối cùng tạo thành tiếng gió gào thét đinh tai nhức óc. Khi họ vừa quay về, một ảo ảnh bảo tháp khổng lồ xuất hiện trên không trung. Ảo ảnh tòa bảo tháp không biết cao bao nhiêu trượng, đứng sừng sững giữa trời, tỏa ra ánh sáng các tường. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, mây sấm cuồn cuộn kéo đến, bao phủ khắp nơi. Sấm sét đi đùng, uy thế khủng khiếp khiến các cường giả Vạn Bảo Thần Tông kinh hãi. Hứa Vũ Quân trợn to mắt, nàng chưa từng thấy việc luyện khí nào lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa, Cửu Thiên Lôi Vân này là sao? Lẽ nào luyện khí cũng có thể dẫn đến lôi kiếp? Ngay cả luyện chế thần khí cũng đâu có dán lôi kiếp xuống chứ. Mây sấm ngày càng dày đặc. Bỗng nhiên, lôi vân thét gào, vô số tia chớp hóa thành từng con lôi long hung hãn bổ nhào xuống. Chính lúc này, một bóng người vọt lên cao, tung một quyền đánh thẳng vào lôi long. Con lôi long gầm lên một tiếng rồi tan biến. Người đó chính là Long Kình Thiên. Dưới 9 tầng trời, thiên lôi không ngừng giáng xuống. Long Kình Thiên đứng ngạo nghễ giữa không trung, thân hình hắn lóe lên, mỗi cú đấm tung ra đều đánh tan một con lôi long. Các cường giả Vạn Bảo Thần Tông nín thở, chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mắt. Hứa Vũ Quân thì chăm chú dõi theo Long Kình Thiên, đôi mắt sáng lấp lánh. Lấy thân thể đối kháng với Cửu Thiên Thần Lôi, chống lại cả đất trời, cảnh tượng này khiến người ta rung động đến tận cùng. Nàng cứ đứng đó, mắt không chớp lấy một cái. Không biết qua bao lâu, Cửu Thiên Thần Lôi cuối cùng cũng ngừng lại, mây sấm chậm rãi tan đi, bóng dáng kia cũng bay xuống mặt đất. Mọi thứ dần dần bình tĩnh trở lại, khí lãng, lôi điện, gió lốc đều biến mất. Ngô Thừa cất tiếng gọi, tiểu thư. Hứa Vũ Quân giật mình tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt. Ngô Thừa cẩn thận hỏi, tiểu thư, người thấy chúng ta có nên qua đó không? Qua đó. Hứa Vũ Quân nén lại nỗi lòng xao động, lắc đầu nói, không cần, các ngươi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi. Ngô Thừa và Huyền Diệp cung kính đáp, vâng, thưa tiểu thư. Hai người rời đi. Đợi họ đi rồi, Hứa Vũ Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trống trải nơi Long Kình Thiên vừa đối đầu với Cửu Thiên Thần Lôi. Hồi lâu sau, nàng mới xoay người trở lại mật thất. Lúc này, trong sân viện cung điện, Long Kình Thiên nhìn Trấn Thiên Tháp đang lơ lửng giữa không trung, miệng cười toe toét, niềm vui sướng không thể kìm nén. Cuối cùng, hắn đã thành công luyện hóa Trấn Thiên Tháp thành tiên khí. Trấn Thiên Tháp lúc này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chớp nháy liên hồi. Khí linh côn bằng thần thú xoay quanh, hơi thở của nó toát ra một áp lực khiến tim người ta đập nhanh, quanh thân tháp còn có những tia lôi qua nhàn nhạt. Tốt, Trấn Thiên Tháp cuối cùng cũng thăng cấp lên tiên khí. Long Kình Thiên cười lớn, bay vào không gian bên trong tháp. Không gian bên trong Trấn Thiên Tháp sau khi thăng cấp đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia chỉ là một quảng trường rộng lớn, giờ đây đã biến thành một tiểu vị diện thực thụ. Đúng vậy, chính là một tiểu vị diện. Mặt đất bao la, trên bầu trời là từng tòa tiên cung liên kết với nhau, tạo thành một cửu dương quy nguyên đại trận. Từng luồng linh khí kinh người tràn ngập khắp nơi. Long Kình Thiên bay lên, tung một quyền vào không trung. Không gian chỉ rung lên, tỏa ra những gợn sóng ánh sáng. Sự ổn định của không gian này chẳng khác nào vách tường thần thiết. Nếu là không gian của Xích Thành tinh vực, tuyệt đối không thể chịu nổi một quyền toàn lực của hắn mà không hề hấn gì. Long Kình Thiên vung hai tay, không gian toát ra từng đợt ánh sáng kinh người bắn lên cao. Từng đại trận vận chuyển, toàn bộ Trấn Thiên Tháp phát ra một khí thế uy nghiêm như địa ngục. Cảm nhận được khí thế đó, Long Kình Thiên hài lòng gật đầu. Trấn Thiên Tháp sau khi thăng cấp lên tiên khí, uy lực còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Phẩm cấp của nó đã đạt tới hạ phẩm tiên khí cao giai, chứ không phải sơ giai như hắn dự tính. Hơn nữa, khí thế của khí linh côn bằng thần thú cũng không hề yếu hơn con kỳ lân của kỳ lân hỏa thần kiếm, thậm chí còn mạnh hơn. Đây quả là một niềm vui ngoài dự kiến. Một lát sau, Long Kình Thiên bay xuống mặt đất trung tâm, tay lóe sáng, lấy ra một viên tiên thiên tức nhưỡng. Viên đất này nặng như một ngọn núi, cánh tay hắn cũng phải từ từ trĩu xuống. Nhìn viên tiên thiên tức nhưỡng, Long Kình Thiên vung tay phải, nó liền bay ra rồi dần dần lớn lên. Khi đáp xuống mặt đất, nó đã phủ kín một vùng đất rộng mấy ngàn dặm. Tiên thiên tức nhưỡng vừa phủ xuống, vùng đất mấy ngàn dặm lập tức bùng lên linh khí kinh người. Loại linh khí này khác với linh khí trời đất thông thường, nó tỏa ra ánh sáng và nhạt, tiên thiên mậu thổ chi khí tràn ngập không gian. Thấy vậy, Long Kình Thiên vung hai tay, lấy ra những linh dược đã thu thập trước đó. Chúng rơi xuống vùng đất được tiên thiên tức nhưỡng bao phủ, và dưới ánh mắt chăm chú của hắn, chúng bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Ví dụ như cửu chi tiên cô, chín chiếc lá vốn có màu xanh nhạt, giờ đây màu xanh dần đậm lại, cuối cùng biến thành màu xanh sẫm. Chưa đầy một canh giờ, chín chiếc lá đã to ra gấp đôi, từ cỡ bàn tay biến thành to như một cây dù nhỏ. Các linh dược khác cũng có sự thay đổi tương tự. Nhìn những linh dược biến đổi, Long Kình Thiên gật gù, mặt cười rạng rỡ. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ trưởng thành linh dược vạn năm, có thể dùng để luyện tiên đan. Hơn nữa, Trấn Thiên Tháp đã thăng lên hạ phẩm tiên khí cao giai, hắn vận chuyển đại trận thay đổi thời gian trong tháp, phát hiện tốc độ thời gian trôi nhanh gấp 3 lần bên ngoài. Tức là một năm trong tháp, bên ngoài mới qua 4 tháng. Chỉ cần 4 tháng, hắn đã có thể dùng những linh dược này để luyện chế tiên đan. 4 tháng. So với nửa năm hắn mong muốn, thời gian đã rút ngắn đi 2 tháng. Hiện tại, thời gian đã trôi qua 4 tháng. 4 tháng sau, khi tiên đan được luyện thành, thì chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến lúc ma tộc tấn công. Long Kình Thiên lẩm bẩm, hơn 3 tháng. Trong hơn 3 tháng, một khi tiên đan luyện thành công, dù hắn không thể hồi phục tu vi bán tiên, nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới đỉnh thừa hậu kỳ. Hắn cũng có thể giúp đám người Tử Thiên Long Hoàng, Ngao Bạch tăng thực lực lên một cảnh giới, và khiến những thuộc hạ đang dừng ở đỉnh thánh cấp thất trọng đột phá lên thần cấp. Một lát sau, Long Kình Thiên bay ra khỏi Trấn Thiên Tháp. Hắn nhìn tòa tháp lơ lửng giữa không trung, tâm niệm khẽ động, Trấn Thiên Tháp lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một luồng sáng bay vào trán hắn. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng, nuốt một viên thần đan, vận chuyển công pháp để hồi phục chân khí đã tiêu hao. Một lúc sau, hắn tỉnh lại, thấy trời đã tối. Lần luyện chế Trấn Thiên Tháp này mất hơn một ngày, theo lời hứa Vũ Quân, có lẽ ngày mai họ sẽ xuất phát đến di tích của Thương Sinh Thần Tông ở Tử Vực. Lòng Long Kình Thiên khẽ động, tay tỏa ánh sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện. Đó chính là Cửu Phượng kiếm sau khi bị hắn tinh luyện mất Tử Nguyệt tinh thạch, khiến nó trở nên tối tăm, phẩm cấp sụt giảm, uy lực yếu đi rất nhiều. Hai tay Long Kình Thiên lại hút hỗn loạn nghịch hỏa từ hư không, vô số tài liệu bay vào tà thần đỉnh. Hỗn loạn nghịch hỏa bắt đầu nung chảy, loại bỏ tạp chất. Khi dung dịch tài liệu đã sẵn sàng, hắn vung tay, Cửu Phượng kiếm bay lên giữa không trung, dung dịch lập tức quấn quanh, không ngừng rót vào thân kiếm. Thanh Cửu Phượng kiếm vốn ảm đạm lại bắt đầu tỏa sáng chói lòa, chính con phượng hoàng trên thân kiếm bay ra, lượn quanh hóc vang. Toàn thân kiếm phát ra từng đợt hỏa diễm phượng hoàng. Long Kình Thiên vung hai tay, khắc thêm các trận pháp công kích và phòng ngự vào Cửu Phượng kiếm. Hồi lâu sau, hắn mới dừng lại. Cửu Phượng kiếm vang lên một tiếng ong dài, thân kiếm rực rỡ, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp như đôi cánh phượng hoàng đang dương ra. Chính con phượng hoàng hóa thành chính luồng sáng bay vào thân kiếm, rồi thanh kiếm rơi xuống tay Long Kình Thiên. Hắn cầm kiếm, hai tay rung nhẹ, từng đợt kiếm khí sắc bén vạch ra, xuyên qua vách tường cung điện, đánh trúng một ngọn núi nhỏ phía xa. Ngọn núi trong chớp mắt bị kiếm khí cắt thành vô số đá vụn. Một lát sau, Long Kình Thiên cất Cửu Phượng kiếm đi, nhìn trời đêm rồi lại ngồi xuống vận công. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rực, ánh nắng chan hòa. Tiếng xé gió truyền đến từ xa, Long Kình Thiên đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Hắn thấy Hứa Vũ Quân đang bay đến, phía sau nàng ngoài hai thị nữ còn có một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Long Kình Thiên nhìn người đàn ông trung niên kia, con ngươi co lại. Một thiên thần cường giả. Khí thế của người này cực kỳ mạnh, không kém gì người đàn ông trung niên mặc tinh bào mà hắn đã gặp ở hội đấu giá Vạn Bảo. Hứa Vũ Quân đáp xuống, đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Nàng nhìn hắn, bất giác nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, khi hắn đứng giữa trời tung quyền đánh bay Cửu Thiên Thần Lôi. Hai thị nữ thấy tiểu thư nhà mình vừa đến nơi đã nhìn Long Kình Thiên không chớp mắt, dường như có chút thất thần. Họ nhìn nhau, biết rằng tiểu thư đã thực sự động lòng với Long Thần rồi. Lúc này, họ cũng đã biết kết quả của đại hội luyện khí. Long Thần lại có thể luyện ra chính thanh thần kiếm. Hiện tại, toàn bộ vị diện Vạn Bảo đang đồn đãi sôi sục về chuyện này. Nếu không phải Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông, uy chấn các phương, thì e rằng Vạn Bảo Thần Tông đã bị vô số cường giả từ khắp nơi kéo đến, chỉ để mong được gặp Long Kình Thiên. Hai thị nữ kính sợ nhìn Long Kình Thiên, cung kính hành lễ, kính chào Long Thần trưởng lão. Lần này, sự cung kính của họ hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Tiếng hành lễ của hai thị nữ khiến Hứa Vũ Quân giật mình tỉnh lại. Nàng nhận ra mình đã thất lễ, mặt hơi ửng đỏ, may mắn là không ai để ý, Long Kình Thiên ra hiệu cho hai cô gái đứng lên, các ngươi đứng dậy đi. Đa tạ Long Thần trưởng lão. Hai người đứng dậy, cung kính đứng sang một bên. Hứa Vũ Quân do dự nhìn Long Kình Thiên, hỏi, ngươi không sao chứ? Long Kình Thiên ngẩn ra, rồi hiểu rằng nàng đang hỏi về chuyện hắn đánh bay Cửu Thiên Thần Lôi ngày hôm qua. Hắn đáp, ta không sao. Long Kình Thiên lấy Cửu Phượng kiếm ra, nói, hôm qua ta đã luyện chế lại Cửu Phượng kiếm. Hôm qua luyện chế lại. Hứa Vũ Quân ngẩn ra, nhận lấy thanh kiếm, lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Nàng nhớ tới cảnh tượng luyện khí kinh thiên động địa ngày hôm qua của hắn, bất giác cúi thấp đầu. Nàng lý nhí nói, thật ra, ngươi không cần vì ta mà làm vậy đâu, luyện khí như thế, rất nguy hiểm. Long Kình Thiên ngơ ngác, sau đó hiểu ra nàng đã lầm tưởng trận lôi kiếp ngày hôm qua là vì hắn luyện chế Cửu Phượng kiếm cho nàng. Hắn thầm cười khổ nhưng cũng không tiện giải thích, sự im lặng của hắn lại khiến Hứa Vũ Quân cho rằng hắn đã ngầm thừa nhận. Một lát sau, Long Kình Thiên hỏi, vị này là... Ánh mắt hắn liếc sang người đàn ông trung niên áo đen đang đứng bên cạnh. Hứa Vũ Quân lúc này mới sực tỉnh, vội giới thiệu, Long Thần, để ta giới thiệu với ngươi, đây là vương trưởng lão hộ pháp của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, Hắc Long tiền bối, cũng là một người bạn tốt của phụ thân ta. Long Kình Thiên nhìn người đàn ông trung niên, gật đầu nói, à, vương trưởng lão hộ pháp. Người đàn ông trung niên tên Hắc Long thấy Long Kình Thiên chỉ gật đầu với mình nhưng không hề phật lòng, ngược lại còn cười nói, Long Thần phải không? Quả là hậu sinh khả úy, thanh danh của ngươi bây giờ còn lớn hơn cả đám lão già chúng ta rồi. Không tệ, không tệ, hèn chi Vũ Quân lại để mắt đến ngươi. Hậu sinh khả úy. Long Kình Thiên không biết nói gì. Hứa Vũ Quân nghe Hắc Long nói câu cuối liên quan đến mình, mặt đỏ bừng. Nàng nói, Hắc Long thúc thúc, người ai nói là ta ai nói chứ? Hắc Long thấy vậy cười to, sao? Còn ngượng ngùng à, gái lớn phải gả chồng, đó là chuyện thường tình. Thích một người thì cứ thừa nhận đi, có gì phải xấu hổ. Mặt Hứa Vũ Quân càng nóng hơn. Long Kình Thiên nhíu mày nhưng không lên tiếng. Hắc Long đổi giọng, nói, Vũ Quân, nếu Long Thần đã luyện chế lại Cửu Phượng kiếm cho con, vậy bây giờ thử xem uy lực của nó thế nào đi. Hứa Vũ Quân liếc nhìn Long Kình Thiên, rồi gật đầu với Hắc Long. Nàng vận chuyển chân khí rót vào Cửu Phượng kiếm. Thanh kiếm kêu lên vù vù, từ mũi kiếm bắn ra một luồng kiếm khí kinh người, mặt đất phía xa bị cắt thành một rãnh sâu. Hắc Long thấy vậy giật nảy mình. Kiếm khí thật kinh người. Hứa Vũ Quân xoay tay, nhẹ nhàng vung Cửu Phượng kiếm về phía ngọn núi xa xa. Kiếm khí bắn đi, vô số cây cỏ trên đường đi đều bị cắt đứt. Ngọn núi kia bị chém ngang, từ giữa sườn núi sụp đổ. Kiếm khí vẫn tiếp tục bay thẳng, lại chém phẳng một ngọn núi khác. Trừ Long Kình Thiên, tất cả những người còn lại đều mang vẻ mặt chấn kinh. Đôi mắt Hứa Vũ Quân càng lúc càng sáng long lanh, vẻ mặt tràn ngập vui sướng. Nàng biết rõ uy lực của Cửu Phượng kiếm trước kia, giờ đây qua tay Long Kình Thiên luyện lại, uy lực đã mạnh hơn gấp 3 lần. Kiếm tốt. Hồi lâu sau, Hắc Long mới lên tiếng tán thưởng, thanh kiếm này e là đã đạt đến phẩm cấp thần khí rồi. Vũ Quân, ngay cả Hắc Long thúc thúc cũng phải hâm mộ con đó. Đây là lời nói thật lòng của lão. Thử hỏi ở khắp Xích Thành tinh vực này, có mấy ai sở hữu được thần khí? Bây giờ, ngoài Long Kình Thiên ra, Hứa Vũ Quân chính là người thứ hai. Thần khí. Ngay cả thiên thần cường giả như lão cũng tha thiết ước mơ. Hứa Vũ Quân nghe Hắc Long khen, ánh mắt ẩn chứa tình ý nhìn về phía Long Kình Thiên. Hai thị nữ thì vẻ mặt vừa sùng bái vừa hâm mộ. Một người đàn ông cam lòng luyện chế thần khí cho mình, thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào không ghen tị. Hứa Vũ Quân nói, đa tạ ngươi. Đừng khách sáo. Long Kình Thiên đáp, chỉ là tiện tay thôi. Hắc Long nghe vậy mà trong lòng buồn bực, luyện chế thần khí mà lại là tiện tay. E là các cao thủ luyện khí ở Xích Thành tinh vực nghe được câu này sẽ tức đến hộc máu mất. Hứa Vũ Quân nhìn Long Kình Thiên, hỏi, vậy bây giờ chúng ta đến tử vực nhé. Long Kình Thiên gật đầu. Thế là mấy người Hứa Vũ Quân, Long Kình Thiên bay lên, rời khỏi Vạn Bảo Thần Sơn, nhanh chóng ra khỏi tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Tiếp theo, họ phá vỡ không gian vị diện Vạn Bảo, tiến vào tinh vực mênh mông bát ngát. Lần này, chỉ có 5 người đi đến di tích của Thương Sinh Thần Tông. Tuy không nhiều người, nhưng ai nấy đều là cao thủ. Hắc Long là thiên thần cường giả, không cần phải nói. Hứa Vũ Quân là đỉnh cổ thần thất trọng, chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới thiên thần, thực lực còn mạnh hơn tam quản gia của vực chủ phủ, Trần Lôi Động. Hai thị nữ, một người tên Hứa Na, một người tên Hứa Nhu, cũng đều là đỉnh cổ thần thất trọng. Mặc dù không bằng Trần Lôi Động, nhưng nếu hai người hợp sức cũng không hề kém cạnh. Còn Long Kình Thiên, về mặt cảnh giới, lại là người có thực lực yếu nhất trong năm người. Năm người nhanh chóng bay về hướng tử vực. Tử vực nằm ở cực đông của Xích Thành tinh vực, cách vị diện Vạn Bảo rất xa. Dù họ bay không ngừng nghỉ, cũng phải mất 20 ngày mới tới nơi. Trên đường đi, dù ít khi dừng lại, nhưng đan điền của Long Kình Thiên vẫn tự động vận chuyển từng giây từng phút, hấp thu linh khí trời đất để tu luyện. 20 ngày trôi qua, hắn cảm giác thực lực của mình đã tăng lên không ít. Cứ theo đà này, trong vòng một tháng, hắn có thể đạt tới đỉnh trung kỳ đại thừa, thậm chí 3 tháng sau có thể đột phá đến hậu kỳ đại thừa. Khi mọi người đến được tử vực, Hắc Long chỉ tay về phía trước. Lão nghiêm túc nói với 4 người, phía trước chính là tử vực, mọi người phải cẩn thận. 4 người Long Kình Thiên gật đầu. Trên đường đi, hắn đã nghe Hứa Vũ Quân kể khá nhiều về tử vực. Nơi này được gọi là tử vực, bởi vì mấy chục vạn năm trước, không biết vì lý do gì mà tinh vực này xảy ra biến dị, cây cỏ không thể mọc, không có bất kỳ sự sống nào, khắp nơi chỉ toàn là tử khí. Trong tử khí còn ẩn chứa một loại độc tố ăn mòn, ai bước vào đây nếu không cẩn thận sẽ bị độc tố từ từ xâm nhập, cuối cùng toàn thân mục rữa mà chết. Hứa Vũ Quân lấy ra một bình ngọc, nói, Long Thần, đây là khiếp độc đan. Nàng đưa cho Long Kình Thiên và giải thích, nút viên đan này vào sẽ không sợ độc tố trong tử khí, một viên có thể duy trì tác dụng trong một tháng. Long Kình Thiên không sợ chút độc tố này, nhưng vẫn nhận lấy bình ngọc của Hứa Vũ Quân. Hắn quét thần thức, thấy trong bình có 10 viên khiếp độc đan. Sau khi mỗi người nuốt một viên khiếp độc đan, cả năm cùng bay vào tầng cương khí của tử vực, chính thức tiến vào. Phạm vi của tử vực rất rộng, không chỉ là một vị diện. Nó nằm ở cực đông Xích Thành tinh vực, bao gồm 6 vị diện và 13 tinh cầu. Hứa Vũ Quân cho biết, vị trí di tích của Thương Sinh Thần Tông có lẽ nằm ở một vị diện phía nam tử vực. 5 người tiến vào không gian tử vực, bay về hướng vị diện phía nam. Vừa vào trong, Long Kình Thiên liền cảm thấy không gian xung quanh nặng nề, yên tĩnh đến đáng sợ. Tử khí đậm đặc như những đám mây xanh ngắt, lơ lửng khắp nơi. Trong Thiên Mang vị diện, chiến trường thượng cổ ma thần, tử khí cũng rất nặng, nhưng so với nơi này, tử khí ở đó vẫn còn thua kém mấy phần. Hơn nữa, trong Thiên Mang vị diện còn ẩn chứa Trấn Thiên Tháp, còn tử khí ở tử vực này lại không có thần khí nào, ngay cả linh khí cũng vô cùng ít ỏi. Long Kình Thiên vừa bay vừa mở rộng thần thức. 5 người đều thả chậm tốc độ. Đi ngang qua một tinh cầu, Long Kình Thiên thấy nó có màu xanh lục, từ xa nhìn lại, bề mặt tinh cầu như đã bị tử khí ăn mòn hoàn toàn. Tinh cầu không có một chút sức sống, một mảnh hoang vắng, đúng là không một ngọn cỏ. Nhưng thỉnh thoảng, Long Kình Thiên lại nghe thấy những tiếng hú thê lương phát ra từ đó. Đó là tử thú, Hứa Vũ Quân lên tiếng, một loại thú tử vong sinh ra trong tử vực. 3 mối nguy hiểm lớn ở đây, một là độc tố trong tử khí, 2 chính là tử thú này. Long Kình Thiên hỏi, 3 mối nguy hiểm. Hắc Long đáp lời, đúng vậy. Ngươi đừng xem thường độc tố trong tử khí. Dù chúng ta đã nuốt khiếp độc đan nhưng vẫn phải cẩn thận, vì độc tố ở đây có lúc sẽ biến dị, cực kỳ khủng khiếp, ngay cả khiếp độc đan cũng vô dụng. Tử thú còn đáng sợ hơn, gặp phải chúng thì tốt nhất nên cẩn thận tránh đi. Lũ tử thú này chỉ cần ngửi thấy mùi máu là sẽ kéo đến, dù cách xa cả ngàn dặm. Long Kình Thiên lặp lại, ngửi thấy mùi máu sẽ kéo đến. Điều này quả thật rất đáng sợ. Nếu đụng phải tử thú, trong lúc chiến đấu không may bị thương, để lộ mùi máu, thì một bầy tử thú sẽ ùa tới, vô cùng vô tận. Khi đó, dù là thiên thần cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên thần cường giả dù có mạnh đến đâu, cũng không thể đối đầu với toàn bộ tử thú của cả tử vực. Nguy hiểm thứ 3 chính là khe hở không gian, Hứa Vũ Quân tiếp lời. Không gian trong tử vực rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện khe hở không gian. Một khi khe hở xuất hiện, nó sẽ tạo ra lực cắn nuốt cực mạnh, mọi thứ trong vòng 100 mét đều sẽ bị hút vào. Long Kình Thiên gật đầu. Hứa Vũ Quân chợt lên tiếng, xin lỗi, lẽ ra ta không nên rủ ngươi đi cùng. Long Kình Thiên ngạc nhiên, rồi lắc đầu nói, không sao. Thật ra, dù Hứa Vũ Quân không ngỏ lời, hắn cũng sẽ tự mình tìm đến di tích của Thương Sinh Thần Tông. Thương Sinh Thần Tông từng là đệ nhất thần tông tại Xích Thành tinh vực, lại còn là đệ nhất về luyện đan và luyện khí. Có thể tưởng tượng kho báu trong đó quý giá đến mức nào. Mặc dù kho báu của Hắc Đế mà hắn có được đã đủ kinh người, nhưng so với kho báu của Thương Sinh Thần Tông thì vẫn còn kém xa. Theo lời Hứa Vũ Quân, kho báu của Thương Sinh Thần Tông rất có thể chứa thánh phẩm linh mạch trong truyền thuyết. Thánh phẩm linh mạch. Tại hội đấu giá Vạn Bảo, một thiên phẩm Lam Băng linh mạch đã đủ khiến các thế lực điên cuồng tranh đoạt. Nếu thánh phẩm linh mạch xuất hiện, e rằng không chỉ cường giả ở Xích Thành tinh vực, mà cả cường giả của các tinh vực lân cận cũng sẽ đổ xô đến. Một thánh phẩm linh mạch có thể bồi dưỡng vô số cường giả đế cấp, thậm chí là thánh cấp. Thánh cấp, đối với các thế lực như Vạn Bảo Thần Tông thì không là gì, nhưng nếu là 10 vạn, hay vài chục vạn cường giả thánh cấp thì sao? Một quân đội như vậy đủ sức phá hủy tất cả. Nếu Long Kình Thiên có được thánh phẩm linh mạch, lúc luyện chế tiên đan, phẩm chất sẽ càng cao hơn, tốt hơn. Hắn dùng nó để tu luyện, tác dụng thì không cần nói cũng biết. Hai ngày sau, mọi người đã đến được vị diện chứa di tích của Thương Sinh Thần Tông. Vị diện này thời thượng cổ từng được gọi là Kim Khê Vị Diện. Đây chính là Kim Khê Vị Diện, Hứa Vũ Quân nói. Chúng ta xuống thôi. Năm người phá vỡ tầng cương khí, tiến vào bên trong Kim Khê Vị Diện. Long Kình Thiên lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống, hắn giật mình. Trọng lực của Kim Khê Vị Diện nặng hơn bên ngoài gấp 2 lần. Hắc Long cũng kinh ngạc kêu lên, có chuyện gì vậy? Trọng lực ở đây sao lại nặng hơn bên ngoài gấp đôi? Rõ ràng, lão cũng không biết về sự thay đổi này của Kim Khê Vị Diện. Hứa Vũ Quân nhíu mày. Tại sao trọng lực ở đây lại tăng lên? Theo những gì nàng biết, không hề có chuyện này. Nàng trầm ngâm nói, sự việc có chút kỳ lạ, chúng ta phải cẩn thận. Nói xong, tay nàng lóe sáng, Cửu Phượng kiếm đã được cầm chắc. Hai thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cũng lấy bội kiếm ra. Hắc Long vận chuyển chân khí, toàn thân lóe lên ánh sáng. Vì trọng lực biến đổi, năm người bay càng thêm cẩn thận. Càng đi về phía trước, họ càng cảm thấy Kim Khê Vị Diện toát ra một không khí quái dị. Bởi vì trên đường đi, mọi thứ quá tĩnh lặng, không thấy một con tử thú nào, giống như tất cả tử thú trong Kim Khê Vị Diện đều đã biến mất. Long Kình Thiên nhíu mày. Con ngươi hắn co rút lại, nhìn về phía trước. Hắc Long ở bên cạnh lên tiếng, mọi người cẩn thận. Lão vừa dứt lời, một luồng chân khí mạnh mẽ đã tỏa ra. Ngay sau đó, những tiếng răng rắc khiến người ta rùng mình truyền đến từ phía trước. Cùng với âm thanh đó, không gian trước mặt xuất hiện những dao động lạ thường. Âm thanh càng lúc càng gần, dồn dập như sóng thần. Khí lưu không gian cũng trở nên cuồng bạo hơn, dường như có vô số thứ khủng khiếp đang kéo đến. Hứa Vũ Quân biến sắc mặt, hình như nghĩ đến điều gì đó, buộc miệng nói, thú triều. Thú triều. Là thú triều của tử thú. Mọi người đã đụng phải loại tình huống đáng sợ nhất. Dường như để khẳng định lời của Hứa Vũ Quân, phía trước xuất hiện từng con sâu khổng lồ. Những con sâu này đầu có hai xúc giác như lưỡi hái, lưng sặc sỡ đủ màu, có con dài hơn 2 thước, có con dài đến hơn 10 thước. Con nào con nấy trông vô cùng xấu xí, ghê tởm. Hắc Long biến sắc, kinh hãi kêu lên, đây là phệ cốt thi trùng. Phệ cốt thi trùng. Hai thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cũng tái mặt. Phệ cốt thi trùng là một loại tử thú cực kỳ đáng sợ trong tử vực. Nếu bị nó bám vào người, nó sẽ mọc ra vô số cái vòi khủng khiếp đâm vào cơ thể, chuyên ăn xương cốt. Một người bị nuốt hết xương cốt sẽ ra sao? Kẻ bị phệ cốt thi trùng ăn xương cốt sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng trước khi chết, và cái chết cũng vô cùng thảm thương. Long Kình Thiên nhìn bầy phệ cốt thi trùng đang ùa tới, con ngươi co lại. Hắc Long vội vàng nói, Vũ Quân, con mang Long Thần đi trước, ta sẽ đoạn hậu. Hứa Vũ Quân nghe vậy liền thốt lên, không được. Nàng cắn môi, quay sang nói với Long Kình Thiên, Long Thần, là ta đã liên lụy ngươi. Ngươi đi trước đi. Long Kình Thiên nghe vậy thì lắc đầu cười khổ, ai cũng bảo hắn đi trước, hóa ra hắn lại trở thành đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt sao? Đi. Bây giờ đi cũng không kịp nữa rồi. Long Kình Thiên nhìn làn sóng phệ cốt thi trùng, nói, nhưng ta đoán lũ phệ cốt thi trùng này bị người khác khống chế. Nếu chúng ta tìm ra kẻ đó, bầy sâu này sẽ tự khắc tan rã. Hành động của đám phệ cốt thi trùng có chút cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn vô thần. Với nhãn lực của mình, Long Kình Thiên có thể thấy rõ chúng đang bị ai đó điều khiển để tấn công họ. Hắn có thể trốn vào trấn thiên tháp, nhưng lúc này hắn chưa muốn làm vậy. Nếu không đến phút cuối cùng, hắn sẽ không để lộ trấn thiên tháp. Bị người khác khống chế. Hứa Vũ Quân và Hắc Long nghe vậy liền quan sát kỹ hơn, quả nhiên phát hiện hành động của đám sâu có chút cứng nhắc. Dù vậy, lòng họ vẫn không hề thả lỏng. Biết được nguyên nhân nhưng không tìm thấy kẻ khống chế, họ vẫn sẽ bị chôn vùi trong biển sâu này. Đúng lúc này, giữa không trung chợt lóe sáng, 49 bóng dáng xuất hiện. Đó chính là 49 khôi lỗi thú mà Long Kình Thiên đã luyện chế từ xác dị thú vong linh đỉnh hậu kỳ thánh cấp trong Thi Mang Vị Diện. Ban đầu chỉ có 23 con, sau này hắn luyện chế thêm 26 con nữa, tổng cộng là 49. Bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên, đây là... Long Kình Thiên đáp, đó là khôi lỗi thú mà ta luyện chế. Bốn người kinh ngạc thốt lên, khôi lỗi thú. Điều khiến họ giật mình không phải là thực lực của 49 khôi lỗi thú, mà là họ hoàn toàn không nhìn ra chúng là khôi lỗi. Tiếp theo, ánh mắt mọi người lại đầy nghi hoặc, những khôi lỗi thú này chỉ có thực lực đỉnh hậu kỳ thánh cấp, đối mặt với bầy phệ cốt thi trùng đông như kiến thì có tác dụng gì? Long Kình Thiên thấy ánh mắt của họ liền biết họ đang nghĩ gì, nhưng không giải thích nhiều. Hai tay hắn chỉ một cái, 49 phù văn bay ra, nhập vào trán của 49 khôi lỗi thú. Ngay sau đó, trên người chúng bắt đầu mọc ra từng lớp vảy vàng, bao phủ toàn bộ cơ thể. Một luồng khí thế khiến tim người ta đập nhanh toát ra từ 49 khôi lỗi thú. Long Kình Thiên chỉ tay, đi. 49 khôi lỗi thú bay lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người, chúng lao thẳng vào bầy phệ cốt thi trùng. Vừa tiếp cận, chúng đồng loạt tung ra một đòn tấn công. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ một đòn, mấy trăm con phệ cốt thi trùng đã bị đánh bay lên, nổ tung thành mưa máu thịt. Từng hạt châu xanh biết từ trên cao rơi xuống. 49 khôi lỗi thú vươn tay đón lấy những hạt châu xanh đó, ném thẳng vào miệng nuốt chửng. Bốn người Hứa Vũ Quân và Hắc Long trợn mắt há mốc mồm, lại có thể nuốt yêu hạch của tử thú. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến họ kinh ngạc hơn. Vô số xúc giác của phệ cốt thi trùng tấn công vào người 49 khôi lỗi thú, nhưng lại bị lớp vảy trên người chúng đánh bật trở lại. 49 khôi lỗi thú dường như không hề hấn gì. Sau khi nuốt xong yêu hạch, chúng tiếp tục ra tay, lại một lần nữa oanh tạc mấy trăm con phệ cốt thi trùng, rồi lại nuốt yêu hạch của chúng. Nhờ sự tấn công của 49 khôi lỗi thú, làn sóng phệ cốt thi trùng đã chậm lại. Tuy nhiên, cuối cùng chúng vẫn nhấn chìm 5 người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn bầy sâu đang ùa tới, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Trước người hắn lóe sáng, chính thanh thần kiếm luyện chế trong đại hội luyện khí xuất hiện. Hắn chỉ tay về phía trước, điều khiển chính thanh thần kiếm bay lên cao. Chính thanh thần kiếm tỏa sáng rực rỡ, bay vòng quanh, vô số kiếm khí hợp thành một màn kiếm khổng lồ, bảo vệ 5 người trong phạm vi trăm trượng. Những con phệ cốt thi trùng lao vào tấn công đều bị màn kiếm chém thành bột phấn. Lớp sâu này ngã xuống, lớp sâu khác lại xông lên. Rất nhanh, bên ngoài màn kiếm đã chất thành một ngọn núi xác phệ cốt thi trùng. Vốn dĩ Hắc Long và Hứa Vũ Quân định ra tay, nhưng khi thấy cảnh này, họ đều ngây người ra. Tuy nhiên, dù Long Kình Thiên đã bày ra màn kiếm, nhưng số lượng phệ cốt thi trùng thực sự quá nhiều. Một mình hắn điều khiển kiếm trận, chẳng mấy chốc đã cảm thấy hao tổn sức lực. Dù có là một bức tường bằng thần thiết, bị hàng tỷ con phệ cốt thi trùng tấn công không ngừng, cũng sẽ có lúc sụp đổ. Long Kình Thiên lên tiếng, bốn người các vị, hãy truyền chân khí cho ta. Hắc Long và Hứa Vũ Quân lúc này mới bừng tỉnh. Hắc Long trầm giọng nói, để ta trước. Nói xong, lão lách người đến sau lưng Long Kình Thiên, đặt một tay lên lưng hắn, vận chuyển chân khí liên tục truyền vào. Lão hét lên, Vũ Quân, các con tìm cơ hội bắt kẻ đang khống chế bầy sâu. Ba người Hứa Vũ Quân gật đầu, biết rồi, Hắc Long thúc thúc. Ba người họ lập tức thi triển thần thức, vận dụng chân lực vào đôi mắt, nhưng xung quanh ngoài phệ cốt thi trùng ra, không còn bất cứ thứ gì khác. Thời gian trôi qua, bầy sâu ngày càng nhiều. Dù có Hắc Long truyền chân khí, màn kiếm cũng ngày càng mỏng đi, vận chuyển cũng chậm chạp hơn. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa màn kiếm sẽ bị phá vỡ. Long Kình Thiên đã triệu hồi 49 khôi lỗi thú về, để chúng bay quanh màn kiếm, dốc sức tiêu diệt bầy sâu, giúp giảm bớt áp lực. Hơn nữa, 49 khôi lỗi thú liên tục giết vệ cốt thi trùng, nuốt yêu hạch và bắt đầu có sự thay đổi. Mặc dù sự thay đổi rất chậm, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra. Lớp vảy vàng trên người chúng ngày càng dày đặc, dần hình thành một bộ kim giáp kín không kẽ hở. Khí thế từ chúng cũng ngày càng mạnh lên. Bỗng nhiên, một con khôi lỗi thú tỏa sáng rực rỡ, một luồng khí thế khủng khiếp bùng phát. Nó gầm lên một tiếng, sóng âm đánh bay đám vệ cốt thi trùng xung quanh. Bốn người Hắc Long và Hứa Vũ Quân kinh ngạc kêu lên, lại có thể tấn chức, lột xác. Khôi lỗi thú vốn ở đỉnh thánh cấp thất trọng, sau khi nuốt đủ yêu hạch đã thăng cấp lên thần cấp. Khôi lỗi thú mà cũng có thể tăng cấp sao? Đây là lần đầu tiên bốn người họ chứng kiến cảnh tượng này. Người ta luyện chế khôi lỗi thú, thường dùng bí pháp để tăng sức công kích và phòng ngự. Nhưng khôi lỗi thú được luyện từ tử thú, về cơ bản chúng đã là vật chết, không thể nào tấn chức hay lột xác được. Nhưng ngay sau đó, họ lại kinh ngạc thấy thêm một con khôi lỗi thú nữa tăng cấp, lột xác thành thần cấp. Một con, hai con, ba con rất nhanh, mấy chục con khôi lỗi thú đã tăng cấp lên thần cấp. Khi ngày càng nhiều khôi lỗi thú đạt đến thần cấp, đại trận công kích do chúng tạo thành càng lúc càng mạnh. Bị chúng tấn công, bầy phệ cốt thi trùng giống như lá rụng bị hất tung. Cuối cùng, Tất cả 49 khôi lỗi thú đều tăng cấp thành thần cấp. Dù là Hắc Long, một thiên thần cường giả, khi chứng kiến 49 khôi lỗi thú trước mặt mình toàn bộ lột xác thành thần cấp, cũng không nén nổi sự rung động trong lòng. 49 khôi lỗi thú này vốn là vật chết, kim giáp phòng ngự lại cực mạnh, nút yêu hạch còn có thể không ngừng lột xác, tăng cấp. Trong mắt Hắc Long, chúng đúng là những báu vật vô giá. Hắc Long đã vậy, Hứa Vũ Quân và hai thị nữ càng không cần phải nói. Khi toàn bộ khôi lỗi thú đã lột xác, áp lực xung quanh giảm bớt. Long Kình Thiên phân tâm, mở ra thiên nhãn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bầy phệ cốt thi trùng, quét mắt nhìn bốn phía. Hết chương 312. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.